Hình Thiên nhìn từ trên xuống dưới hắn, trên mặt có chút ít cổ quái nói, thời xa xưa, tu luyện thân thể thành thánh nhanh nhất ghi chép là có người bỏ ra hơn 20 năm tu đã đến thứ 7 chuyển, ngươi hơn 20 năm còn có thể nhiều một chuyển. May mắn, may mắn. Mục Trường Sinh chỉ có thể nói như vậy rồi, phải biết rằng cuối cùng cùng kỳ trận kia thân thể va chạm, hơi kém đem thân thể của hắn đụng mệt rã rời rồi. Được rồi, không nói trước những không có tác dụng đâu này rồi, ta xuống dưới xem thánh mà đi. Hình Thiên nói xong thân hình lóe lên liền từ thiên không hướng Càn Khôn thành hậu cung lướt dưới đi, có thể chứng kiến trong nội viện chơi đùa Dương Thiên Thánh cùng Tiểu Kỳ Lân. Rốt cuộc là tiểu hải tử. Mục Trường Sinh cười cười, không có trách cứ hắn không đi tu luyện, mà là trộm chạy đến chơi đùa ý tứ. Nói cho cùng hắn cũng chỉ là hơn một tháng tiểu hải tử, dù là lại là trời sinh thánh nhân, lại trưởng thành sớm cũng hay là một đứa con nít, đương cha không ứng đi bức bách hắn tu luyện, mà là có lẽ thủ hộ nụ cười của hắn, cho hắn một cái khoái hoạt chút ít lúc nhỏ. Ông cháu hai cái cũng không phải thường nhân, gặp mặt tiểu gia hỏa mấy câu có thể chọc cho Hình Thiên thoải mái cười to. Điều này cũng làm cho trên bầu trời Mục Trường Sinh cảm giác rất ấm áp, phàm nhân có hỉ nộ ai ố, dù là thần thông quảng đại thần Phật yêu ma cũng không ngoại lệ. Đương tánh mạng đã có những mới có thể này cùng thiết thạch có bản chất khác nhau à. Tánh mạng có đôi khi rất hèn mọn, có đôi khi hèn mọn giống như là trên mặt đất một cây thảo đồng dạng, không có ý nghĩa, khả đồng lúc tánh mạng cũng là vĩ đại cùng muôn màu muôn vẻ, vĩ đại đến có thể dẫn phát một ít trên đời căn bản không có khả năng xuất hiện kỳ tích. Còn sống thật đúng là tốt. Mục Trường Sinh cười thán một tiếng, cũng theo trên bầu trời rơi xuống suy sụp, tiêu chứng kiến Dương Thiên Thánh tại Hình Thiên trong ngực khanh khách cười, bị Hình Thiên chọc cho vui. Hình Thiên cũng chính mình cười ha ha. Như vậy thoải mái cười to Hình Thiên là hắn trước kia theo chưa thấy qua, căn bản là không giống như là trong truyền thuyết bách chiến bách thắng, sắt thần ma như chạm thảo giới viễn cổ chiến thần, mà thật sự như là một cái nhìn thấy cháu trai bình thường ra ra. Dương Thiền nghe thế bên cạnh động tĩnh về sau, dẫn một cái người đọc sách cách gan mặc trung niên cùng cường tráng người trẻ tuổi theo bên cạnh vội vã đã tới, hai người đúng là Dương Thiên Hữu cùng Dương Giao. Càn ca, người trở lại rồi. Dương Thiền chứng kiến Mục Trường Sinh sau vui vẻ, khi thấy ôm Dương Thiên Thánh Hình Thiên sau thấp giọng nói, công công, mẹ, ông ngoại, cậu cả. Dương Thiên Thánh rất hiểu chuyện ân cần thăm hỏi đạo, lại để cho Dương Thiên Hữu cùng Dương Giao gật đầu, bọn hắn đã có thể nghe hiểu người mà nói rồi. Nhạc phụ, đại ca, đã hoàn hảo chút ít đến sao? Mục Trường Sinh đi tới cười hỏi, hai người đối với hắn cũng gật đầu, ánh mắt lộ ra ánh sáng. Những ngày tiếp theo ở bên trong, Hình Thiên ngoại trừ mang cháu trai bên ngoài giáo hắn tu luyện sự tình cũng bị hắn ôm xuống dưới, đối với cái này cái sinh ra đã biết, vô cùng thông minh thánh nhân cháu trai, Hình Thiên quả thực xem so bảo bối gì đều trọng yếu. Về phần Mục Trường Sinh tắc thì một mình tại trong đại điện của hắn đã bắt đầu bế quan, ngẫu nhiên cũng đi ra ngoài cho thủ hạ truyền một ít pháp thuật cùng thần thông. Hắn bế quan cũng không phải tại tu luyện, bởi vì công lực của hắn đã đến một cái chuẩn giáo chủ cấp có khả năng đạt tới lớn nhất hạn độ, còn muốn tiến lên trừ phi đột phá đến Đại La Kim Tiên rồi. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác bởi vì dị số cùng Ngọc Đế uy hiếp một chuyện, hắn cần Thái Nhất cùng Hình Thiên hai cái giúp hắn đến hộ pháp tài năng không sơ hở tí nào, bởi vậy chỉ có tạm thời gác lại xuống. 3 tháng sau, thế gian 500 năm sau người và vật không còn, cái kia định đứng lên mà nói thiên giới mới bất quá hơn 500 thiên, cũng không biết những ngày này, thiên đỉnh có thay đổi gì không có. Mục Trường Sinh trầm âm, Ngọc Đế chính thức thực lực thâm bất khả chắc, mà lại hắn cảnh giác cực cao. Lúc trước ta cho hắn làm nhiều chuyện như vậy hắn đều không có hoàn toàn tín nhiệm ta biết rõ về hắn một việc cũng có hạn a. Nghĩ đến cuối cùng Mục Trường Sinh không khỏi thở dài một tiếng, tâm tình có chút nói không nên lời là nhẹ nhõm, hay là thất vọng phức tạp. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước Ngọc Đế đối với thật sự là hắn coi trọng không giả, nhưng đối với hắn còn không có hoàn toàn yên tâm cái gì, không nói mặt khác, tiêu toàn bộ thiên đình ở bên trong, hắn ngoại trừ biết rõ Thái Bạch Kim Tinh cùng Tư Mệnh Tinh Quân là tâm phúc của hắn bên ngoài. Còn lại tâm phúc là một mực không biết. Tư Mệnh Tinh Quân vẫn còn tương đối không may, phản bội chủ tử của hắn Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, có thể cuối cùng bởi vì ba Ngọc Đế dẫn Tôn Ngộ Không mắc câu lúc giả mạo thánh chỉ, bị Ngọc Đế mượn chính mình thanh đao giết hắn đi. Còn có, cuối cùng tại hắn tại An Thiên Đại Hội bên ngoài giết Tam Đại Tinh Quân về sau, hắn lúc này nghĩ ra khích lệ nói mình chỉ còn đường chết, sao không thay hắn suy yếu còn lại Tam Đế đích phương pháp xử lý, trăm vạn thiên binh cứ như vậy tại dưới một cái kế hoạch của hắn, xếp thành núi thây biển máu. Hắn tàn nhẫn cùng hắn mưu trí, tại một khắc này nổi bật phát huy vô cùng tinh tế, cũng là một khắc này lại để cho Mục Trường Sinh chính thức nhận thức vị này ẩn nhẫn, a không, dùng dấu tài để hình dung mới chuẩn xác tiêu hùng. Ai, Tây Du A. Mục Trường Sinh hít một tiếng, dừng tay lại bên trên suy diễn công tác, về phần hắn suy diễn đúng là thiên đình một ít hư thật. Dù sao chờ quá vừa về đến rồi, bọn hắn không sai biệt lắm có thể tiến công thiên đình rồi, cho nên dò xét thoáng một phát thiên đình hư thật, làm hậu mặt chuyện làm chuẩn bị rất có tất yếu. Chỉ là bởi vì hiện tại còn chưa kết thúc Tây Du sự tình, thiên cơ hay là một mảnh mơ hồ không rõ, còn có thiên giới tựa hồ có một loại lực lượng thần bí thủ hộ, khiến cho hắn một chút cũng coi như không đi ra thượng diện sự tình. Mặt khác Ngọc Đế thực lực vẫn còn hắn phía trên, nếu là hắn tùy tiện suy diễn Ngọc Đế mà nói không chừng còn có thể bị hắn phát hiện mình, cho nên hắn cuối cùng buông tha cho. Đều nói biết mình biết người tài năng bách chiến trăm đãi, dù sao ta hiện tại trong lúc rảnh rỗi xem. Mục Trường Sinh chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, trong nội tâm phức tạp nói, xem ra, ta được lại đi thiên đỉnh một hồi rồi. Thái Nhất đi hồng trần luyện tâm chậm chạp chưa về, hắn ở chỗ này vừa rỗi danh lấy không có việc gì, huống hồ bởi vì hắn là dị số, không thể đối thiên đạo vận hành ảnh hưởng quá lớn, cho nên hắn tại về sau thay trời đổi đất trong sự kiện này, cũng chỉ có khách mời thám tử nhân vật rồi. Đối với thiên đình trong tam giới này phàm nhân đều bị hướng tới thần thánh chi địa, tâm tình của hắn hay là hết sức phức tạp. Tại đâu đó có hắn trong đời, được xưng tụng là đẹp nhất tốt một đoạn nhớ lại là ở chỗ này, thống khổ nhất một đoạn trí nhớ, cũng là ở chỗ này. Ở chỗ đó, tầng thứ hai cải biến vận mệnh của hắn. Lần thứ nhất lại để cho hắn theo một phàm nhân thành thần, lần thứ hai lại để cho hắn theo một cái thần, biến thành thần Phật trong mắt đọa nhập ma đạo ma. Lúc này đây, hắn vừa chuẩn bị lên thiên đình rồi. Hô! Một hồi thanh gió thổi tới, trong điện không tiếp tục bóng người của hắn, đại điện cũng bị hắn thiết hạ một tầng kết giới. Vạn Linh Thành cảnh nội. Một mảnh đầm nước bên cạnh, Hình Thiên mang theo Dương Thiên Thánh tại đầm nước tại câu đầm nước trong toàn thân vàng óng ánh, có long huyết mạch long thu, chỉ là bỗng nhiên hắn quay đầu hướng Càn Khôn Thành đại điện phương hướng nhìn lại, khẽ gật đầu một cái. Mục Trường Sinh cách Vạn Linh Thành về sau, lấy xuống hắn mặt nạ trên mặt, dùng toàn bộ gương mặt mới chân đạp một đóa tường vân, không nhanh không chậm hướng Thiên Đình mà đi. Hắn lần đi cũng cho mình suy nghĩ một cái kế hoạch, nếu là muốn thám thính thiên đình tình báo cùng tin tức, vậy hắn tự nhiên muốn biến thành một cái thiên đình thần tiên trà trộn vào đi, tài năng không làm cho hoài nghi. Đương nhiên, biến thành cái kia thần tiên hôn đi vào thời điểm, cái kia thần tiên cũng phải tại hắn trong khống chế, nếu không nhất định sẽ chuyện xấu. Về phần biến thành ai, cái kia phải xem hắn lần đi đoạn đường này vận khí thế nào, có thể hay không ở nửa đường đụng với một con cá lớn rồi, cái kia thần tiên tại thiên đình địa vị càng cao. Vậy hắn lại càng có thể được đã có dùng tình báo. Nếu như không gặp được, vậy hắn chỉ có thể tiên tiến nhập thiên đình, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, khống chế một cái thần tiên sau đó biến thành hình dạng của hắn rồi. Hắn đáp mây bay tốc độ cũng là không chậm, ước chừng đã qua nửa canh giờ hắn tiểu bay lên 9 vạn dặm không trung, xa xa thấy được kim bích huy hoàng, màu ngọc bích đồng bền nam thiên môn, cao ngất tại phía trước phía chân trời. Hắn cái này cùng nhau đi tới, theo càng tiếp cận nam thiên môn, ngược lại là cũng đụng phải một ít thần tiên. Chỉ là bọn hắn tại thiên đình địa vị không phải rất cao, thông qua bọn hắn rất khó tiếp xúc đến hắn muốn, cho nên hắn cũng sẽ không đối với bọn họ ra tay. Nam thiên môn trước, như cũng là người quen biết cũ tăng trưởng thiên vương Ma Lễ Thành, ôm ấp một ngụm thanh phong kiếm tại nam thiên môn trước đổi tới đổi lui, dẫn một đội mặc áo giáp, cầm binh khí thiên binh thiên tướng chấn thủ nơi này. Chương 994, Trường Sinh. Nam thiên môn cùng đi qua so sánh với cũng không phải từng cải biến, như trước kim quang vạn đạo khí lành ngàn đầu. Khí thế hùng vĩ xinh đẹp đồ sộ. Nam Thiên Môn là chúng thần xuất nhập thiên đình lúc, tứ đại phải qua trong môn một tòa, đã ta cùng nhau đi tới không có gặp được phù hợp thần tiên. Chứng kiến Nam Thiên Môn sau Mục Trường Sinh âm thầm tự định giá nói, cái kia không ngại tiểu tại bậc này bên trên nhất đẳng, tìm một cái thẳng quỷ không may lại đi vào. Thiên giới có đông, nam, tây, bắc tứ đại thiên môn, phân biệt đối ứng chạm đất giới tứ đại bộ châu cùng tứ hải, chỉ vì Nam Thiên Môn đối ứng Nam Chiêm bộ châu là Đông Thổ đại đường, Trung Hoa đại quốc. Cho nên trên thế gian so sánh nổi danh. Mặt khác cũng là hắn thấy được Ma Lễ Thanh cùng rất nhiều thủ thiên môn thiên binh thiên tướng về sau, đã có lúc này hơi chút nhớ lại thoáng một phát quá khứ đích di tứ. Lúc trước hắn vừa tới đến thiên đình lúc, nhớ rõ đã bị phái tới đi theo Ma Lễ Thanh đến chấn thủ Nam Thiên Môn, hiện tại ngẫm lại, những cái này đều thoáng như vẫn còn cách một ngày, có thể bỗng nhiên quay đầu, hết thể lại sớm đã bất động. Mục Trường Sinh cũng liền khiến cho cái tàng hình pháp, núp ở Nam Thiên Môn bên ngoài trong hư không. Chằm chằm vào thỉnh thoảng tại Nam Thiên Môn trong xuất nhập thiên thần tán tiên. Có thể lại để cho hắn rất thất vọng chính là, đợi đã lâu như trước không có gì cả lớn, chỉ có tại ba canh giờ về sau, hắn chứng kiến một vị lôi bộ thiên quân dẫn lôi công điện mẫu, còn có gió thổi trời mưa chi thần ra Nam Thiên Môn cho thế gian trời mưa đi. Lôi bộ có 24 thiên quân, do cửu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn, thì ra là Văn Thái Sư thống lĩnh, mà Văn Thái Sư tính toán ra, lại là bốn ngự một trong, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế bộ hạ. Bốn ngự đại đế là ba đại thiên tôn sắc phong, phụ tá Ngọc Hoàng đại đế quản lý tam giới bốn vị tôn thần, theo thứ tự là Bắc Cực Tử Vi đại đế, Nam Cực Trường Sinh đại đế, Tây Phương Câu Trần Đại Đế cùng Hậu Thổ Nương Nương, trong đó ba người càng là có Bắc, Tây, Nam ba cái thiên đỉnh. Từ nay về sau, thiên giới lại đem Ngọc Đế cùng Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế gia nhập đi vào, đem sáu người hợp xưng sáu ngự, cấu thành đại biểu cao thấp cùng tứ phương lục hợp bố cục, lại để cho thế gian thế nhân lễ kính cùng bái. Cái này sáu ngự trong Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, lại tên Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, Tây Du trong lại để cho hầu tử không hề chống đỡ chi lực, đầu kia tên là Cửu Linh Nguyên Thánh, cửu đầu sư tử là tọa kỵ của hắn rồi. Theo hắn biết, Nam Thiên trong đỉnh cái này 24 thiên quân địa vị cũng quá bình thường, thật sự không coi là cái gì cả lớn, cho nên lại để cho đợi thật lâu Mục Trường Sinh cũng không có động thủ dục vọng. Nửa ngày sau, xem ra chỉ có tiên tiến nhập thiên đỉnh về sau, sẽ tìm người hạ thủ. Mục Trường Sinh bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện, lập tức lại để cho hắn có chút dở khóc dở cười. Vốn hắn không muốn tiên tiến nhập thiên đỉnh động thủ lần nữa, là sợ tại thiên đỉnh trong kinh động Ngọc Đế, dù sao Ngọc Đế thực lực lại để cho hắn rất kiêng kỵ. Chỉ là bởi vì hắn hồi lâu không có đến thiên đỉnh, cho nên đã quên một kiện chuyện rất trọng yếu, cái kia chính là thiên giới luật trời. Không cho phép thần tiên một mình hạ phàm. Cái này cũng khiến cho những thần tiên kia, ngoại trừ phụng chỉ hạ phàm việc chung bên ngoài, đều tại thiên giới khổ tu, dù sao thiên giới điều kiện tu luyện, thế nhưng mà viễn siêu thế gian bất luận cái gì một tòa linh sơn phúc địa. Ầm ầm. Đông nhiên thiên giới ở trong truyền đến kinh lôi thanh âm, chỉ thấy chín thất toàn thân quấn quanh tử điện thần tuấn thiên mã, lôi kéo một cỗ thần hà lượn lờ, dị sắc ngàn trượng ngọc liễn đằng vân giá vũ, dẫn động phong lôi, tự thiên giới ở trong hướng theo Nam Thiên môn nơi cửa mà đến. Đát đát đát. Chín thất thiên mã rất nhanh lao nhanh tới, chỉ thấy ngọc liễn ngồi lấy một cái bạch đi nhân ảnh, lại bị ngọc liễn bên trên mui xe cùng dị sắc vật che chắn, thấy không rõ hắn khuôn mặt. Ma lễ thanh bái kiến Trường Sinh đại đế. Cái kia chấn thủ Nam Thiên môn Ma Lễ Thanh vừa nhìn thấy người tới, thần sắc khẽ động, tranh thủ thời gian tiến lên đối với hắn không mình hành lễ, không biết đại đế đi nơi nào. Ma Lễ Thanh, khi nào đến phiên ngươi tới chất vấn bổn đế rồi hả? Ngọc Liễn phía dưới truyền đến một cái có chút không vui thanh âm, một cỗ như biển gầm giống như khí thế tại Ngọc Liễn trong bắt đầu khởi động. Thuộc hạ không dám, chỉ là thông lệ vừa hỏi, ghi chép có trong hồ sơ mà thôi, nhìn qua đại đế không nên trách tội. Ma Lễ Thanh tranh thủ thời gian sợ hãi không người nói. Trong nội tâm không khỏi âm thầm phát khổ, còn lại thần tiên muốn ra Nam Thiên môn cho dù cầm Ngọc Đế thủ dụ, đối với hắn cũng phải khách khách khí khí đích. Nhưng trước mắt này một vị hiển nhiên không phải cái này một loại thần tiên, vị này xuất nhập tứ đại thiên môn, không chỉ có không cần thủ dụ cái gì, ngay cả mình hỏi một tiếng đều đối với cái dạng này, không thể trêu vào a không thể trêu vào. Ma Lễ Thanh trong nội tâm cười khổ lại cảm thán. Tăng trưởng thiên vương, nhà của ta đại đế hôm nay muốn đi phó bằng hữu ước hẹn. Một cái đang mặc màu xám tiên bào, đứng tại Ngọc Liễn phía trước giá mã người trẻ tuổi cười nói, kính xin thiên vương đi cái thuận tiện. Nguyên lai là Tư Mệnh Tinh Quân cũng cùng theo một lúc đi a, dễ nói dễ nói. Ma Lễ Thanh cười nói, nghiêng người giơ tay lên nói, có những lời này là được rồi, Trường Sinh đại đế, Tư Mệnh Tinh Quân xin cứ tự nhiên. Đa tạ. Trẻ tuổi Tinh Quân cười nói, lái chín thất thiên mã lại lần nữa buôn chỉ, như gió bay điện chớp ra Nam Thiên môn đằng không rời đi. Trường Sinh đại đế. A. Hơi kém cho rằng bảo ta đâu rồi, đáng tiếc ơ, ta không có cái kia tốt số. Mục Trường Sinh tại trong hư không lắc đầu cười cười, nhìn qua Ngọc Liễn đi xa bóng dáng, về phần cái kia Tư Mệnh Tinh Quân. Lạ mắt, trước kia bị ta giết, thần hình đều diệt, xem bộ dáng là mới sắp phong được rồi. Hắn trước kia giết Tham Lang, Vũ Khúc, Tư Mệnh Tam Đại Tinh Quân vốn đều là phong thần trong người, trong đó Tham Lang cùng Vũ Khúc là Bắc Đấu Thất Tinh Quân trong hai cái, Tư Mệnh Tinh Quân là Nam Đầu Lục Tinh Quân trong một người. Bắc Đấu Thất Tinh Quân là Tử Vi Đại Đế bộ hạ, Nam Đầu Lục Tinh Quân thì là Trường Sinh Đại Đế bộ hạ. Thiên Đình thần tiên ngoại ý muốn vẫn lạc hoặc là gặp chuyện không may, bọn hắn thần vị tự nhiên không sẽ lâu dài ghế trống, sẽ bị Thiên Đình tìm người thích hợp bổ sung đi, cho nên vừa rồi cái kia Tư Mệnh Tinh Quân có lẽ tiểu là tân nhậm rồi. Đợi một chút, ta không phải đang đợi cá lớn sao? Chỉ là cái này con cá có chút lớn a. Đột nhiên mắt thấy Ngọc Liễn biến mất, Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, ta muốn chính là đầu cá lớn. Kết quả không đến thời điểm một cái không có, đến thời điểm đã đến đầu cá mập, muốn câu khởi hắn không dễ, câu khởi hắn sau càng khó a. Hắn vốn mục tiêu tiêu chuẩn, tất nhiên vị trí tại thiên đỉnh trong không phải quá thấp, như vậy hắn có thể được đến hắn muốn đồ vật, phong hiểm cũng không tính quá lớn, nhưng bây giờ xuất hiện Trường Sinh đại đế địa vị xa vượt ra khỏi hắn mong muốn. Bởi vì này vị Trường Sinh đại đế, cũng không phải là đơn giản nhân vật. Trường Sinh đại đế, tên đầy đủ Nam Cực Trường Sinh đại đế, thiên giới địa vị tối cao. Quyền thế lớn nhất bốn người một trong, trưởng quản một phương thiên đỉnh, thủ hạ càng là lợi hại, liền thống lĩnh lôi bộ chính thần văn thái sư đều là bộ hạ của hắn. Dù sao cũng là thiên giới bốn ngự đại đế một trong, không nói trước hắn có thể hay không đem hắn cầm xuống, cho dù đem hắn cầm xuống chính mình muốn giả mạo hắn cũng không dễ dàng, không nghĩ qua là bị phát hiện cái kia chính là vạn kiếp bất phục. Dù sao cái này thiên đình, còn có Ngọc Đế, Thái Thượng hai vị Đại La, lại thượng diện 34 cùng 35 trọng thiên còn có thông thiên cùng nguyên thủy hai vị thiên tôn tồn tại. Tại lưỡng đại thiên tôn, hai cái đại la mí mắt dưới đáy giả mạo trường sinh đại đế, làm như vậy phong hiểm thật sự quá lớn, nhưng đồng dạng, phong hiểm càng lớn, thu hoạch cũng lại càng lớn. Hắn duy nhất dựa, cũng chỉ có hắn là cái không tại thiên đạo ở trong dị số, đã không tại thiên đạo ở bên trong, cái kia chính mình chỉ cần không đi bọn hắn trước mắt ngày đáp, cái kia thông thiên cùng nguyên thủy cũng tiểu phát giác không đến sự hiện hữu của hắn. Mục Trường Sinh mày nhăn lại, tại trong hư không lâm vào trầm tư, thần sắc gâm tinh biến hóa bất định, hắn cần làm một cái lựa chọn. Một lúc lâu sau, hắn lông mày chậm rãi giãn ra ra, nếu ta tại Trường Sinh Đại Đế hồi trước khi đến gặp được phù hợp mục tiêu, cái kia việc này như vậy thôi, nếu không phải nhưng. Lúc này, bên ngoài đã đến ban đêm. Nam Thiên Môn về sau, Thiên Cung thánh cảnh như trước sáng như ban ngày, có thể Nam Thiên Môn bên ngoài, một vòng sáng tỏ lại cực lớn ánh trăng treo cao tại trong bầu trời đêm. Chương 995, chặt đánh. Chờ đợi luôn dài dằng dặc cùng dày vò. Mặc dù Mục Trường Sinh muốn tại Nam Thiên Môn trước nhớ lại thoáng một phát đi qua, nhưng nhớ lại lập tức đã đủ rồi, hai ngày ba ngày tiểu không có hứng thú rồi, 10 ngày nửa tháng muốn nói rồi. Tại hắn Nam Thiên Môn trước chờ đợi trong lúc, lại lần lượt trong cửa xuất nhập qua một ít thần tiên, nhưng vẫn là vấn đề kia, đại nhân vật đều tại thiên giới không ra khỏi cửa, đi ra ngoài chân chạy thân phận tự nhiên không cao. Nếu không phải Trường Sinh Đại Đế cần phó một người bạn ước hẹn mà nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ không dễ dàng đi ra ngoài. Ngoài ra, nữ thần cùng nữ tiên nhóm trực tiếp bị hắn lừa qua, dù sao nam biến nữ bất tiện, lại càng dễ lòi đuôi, kể từ đó, hắn lựa chọn phạm vi thì càng nhỏ hơn. Rốt cục, nửa tháng sau. Đến rồi. Tại trong hư không nhắm mắt ngồi xếp bằng Mục Trường Sinh bỗng nhiên trợn mắt, quay đầu nhìn về phía đến Nam Thiên Môn phương hướng, trong mắt không do dự nữa chi sắc, thân hình khẽ động. Tại trong hư không vô thanh vô tức tiểu nên đón tiếp lấy. Nam Thiên Đỉnh tại thiên giới trong phía nam, xuất nhập đi Nam Thiên Môn tự nhiên dễ dàng hơn một ít. Cung Kỳ, bây giờ là nên ngươi xuất hiện lúc sau. Đồng thời hắn còn phân ra tâm thần, liên hệ Càn Khôn Đồ trong trấn áp hung thú Cung Kỳ, nói khiến nó động thủ sự tình. Những ngày này hắn ngoại trừ chằm chằm nhân hòa nhớ lại bên ngoài, cũng đã làm xong đối phó Trường Sinh Đại Đế chuẩn bị, giờ phút này đã hắn không có cái khác lựa chọn, vậy thì dứt khoát ra tay. Giống Càn Khôn Đồ ở bên trong, một đầu tiểu sơn đại hung thú sát khí ngập trời, toàn thân khói đen cuồn cuộn, tại tiểu thế giới trong gào thét buôn đầu, trục toái từng tòa đỉnh núi. Chỉ là sau đó trên đỉnh núi vầng sáng lóe lên, hết thảy tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Những ngày này, nó bị Mục Trường Sinh vây ở cái này pháp bảo bên trong, nhất là trong đó chỉ có nó một cái sinh linh, khiến nó vô cùng táo bạo cùng áp lực, thế cho nên 3.000 dặm tiểu thế giới các nơi đều để lại nó phá hư dấu chân. Nghe vậy, Cung Kỳ ngừng phá hư. Một đôi huyết mâu nâng lên xem hướng lên bầu trời, hung ác nói, ta hiện tại nghẹn lấy một bụng khí đâu rồi, mau thả ta đi ra ngoài đại náo một hồi, bằng không thì ta muốn nổi giận rồi. Mục Trường Sinh thản nhiên nói, đừng có gấp, như thế này ngươi có khí cho dù ra là được, muốn náo bao nhiêu tiểu náo bao nhiêu, xong việc sự tình giao cho ta, xuất hiện đi. Nói xong tại đem Càn Khôn Đồ mở ra, một cái màu trắng hình tròn quang môn xuất hiện ở Cung Kỳ trước mắt. Một lời đã định, Cung Kỳ nhẹ nhàng tuét ra miệng. Huyết mâu trong hiển hiện hãi người lánh khốc ánh mắt, trên mặt lộ ra nhân tính hóa nụ cười dữ tợn, thân hình thu nhỏ lại dơ lên bước hóa nhập quang môn bên trong. Bá. Ngay sau đó nó trước mắt vầng sáng lóe lên, cảnh vật rất nhanh biến ảo, gặp được Mục Trường Sinh. Càn Khôn Thánh Chủ, ngươi thả ta đi ra nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Cung Kỳ ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, bởi vì ta khởi sướng cùng đến, chưa từng có người nào có thể ngăn cản ta. A, đến lúc đó bổn tọa sẽ thử xem. Mục Trường Sinh tùy ý nói. Có nó trên nót mang theo chính là cái kia kim cô, hắn cam đoan có thể tùy thời tùy chỗ, lại để cho nổi giận thằng này lập tức tỉnh táo lại, chỉ là. Hắn quay đầu nhìn về phía Cùng Kỳ trên nót, cái kia xích kim chi sắc sáng loáng sáng kim cô bảo vật, nhíu nhíu mày, cuối cùng đưa tay ra. Ngươi muốn làm gì? Ta. Ta bên này còn không có nổi giận đâu. Mục Trường Sinh ánh mắt cùng nhíu mày, lại để cho Cùng Kỳ toàn thân lập tức kéo căng, chỉnh đầu hung thú cũng khẩn trương lên. Bởi vì nó biết rõ. Chính mình làm cho bất quá trước mắt thằng này, ngoài ra thằng này thật sự có chút nói không nên lời tà tính, trên người kỳ lạ quý hiếm cổ quái bảo vật cũng nhiều, nói đến đánh nhau còn không muốn sống. Trên đời so nó lợi hại không ít người, có thể khiến nó hội khẩn trương như vậy. Đây là đầu một cái. Câm miệng. Mục Trường Sinh quát, đưa tay sáng lên lại để cho đầu của nó đỉnh kim cô biến mất đi bộ dạng, biến mất không thấy gì nữa, bằng không thì như vậy rõ ràng đồ vật, rất dễ dàng lại để cho người nhìn ra thằng này là bị người thao túng đó à. Cung Kỳ vui vẻ, ngươi có phải hay không sợ ảnh hưởng thực lực của ta, cho nên đem cái kia kim cô nhi lấy. Ngươi đoán. Mục Trường Sinh trợn trắng mắt, thấp giọng nói, thiên đều sáng, còn làm mộng tưởng hão huyền, còn muốn chuyện tốt. Hôn đàn, ta biết ngay ngươi sẽ không hảo tâm như vậy. Cung Kỳ thoáng một phát rời khỏi mấy trượng xa, chửi ầm lên, ngươi chờ, vị đại nhân kia làm cho ngươi chết bẩm ta nhất định phải ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi. Vậy sao? Không sợ sụp đổ mất ngươi răng tiểu cho dù đến. Mục Trường Sinh thản nhiên nói, nhưng chỉ cần ta sống lấy ngươi phải ngoan ngoãn nghe ta, nếu không có ngươi quả ngon để ăn. Chờ hắn đã chết thích sao địa thế nào địa à, dù sao đến lúc đó hắn cái gì cũng không biết rồi. Ngươi! Cung Kỳ bị đối tiếp không được lời nói, chỉ là có chút kiêng kỵ dơ lên chảo che chính mình hàm răng. Bọn hắn đã đến, lên! Đông nhiên Mục Trường Sinh quay đầu đối với nó quát. Lúc này chín thất thân quấn tử điện thần dị thiên mã lôi kéo một khung ngọc liễn, tại đám mây chạy nhanh đã đến bọn hắn tại đây. Cái này, là một hồi có hắn khởi sướng chặn đánh. Nơi đây khoảng cách Nam Thiên Môn, đã có 3.000 dặm xa rồi. Đại đế, còn có 3.000 dặm chúng ta muốn đến thiên đình rồi. Giá Liên Tư Mệnh Tinh Quân quay đầu hướng có chút men say, mà nhắm mắt dưỡng thần Trường Sinh đại đế nói ra, trong mắt mang theo thật sâu cung kính cùng kính ngưỡng. Ân. Trường Sinh đại đế không có trợn mắt, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu hừ một tiếng. Hắn nhìn về phía trên cũng tiểu bất quá hơn 20 tuổi bộ dạng, một thân màu trắng thêu kim tiên bào, tướng mạo cũng rất anh tuấn, một đầu tóc dài màu bạc trên không trung đón gió bay múa, khiến cho trên người của hắn nhiều hơn một loại rất đặc biệt khí chất. Ầm ầm. Thế nhưng mà bỗng nhiên bọn hắn tổn thương hư không vỡ ra, một chỉ bao phủ tại khói đen ở bên trong, như ngọn núi màu đen đại móng vuốt dò xét đi ra, phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó mang theo lực lượng cường đại ầm ầm rơi xuống. Cái con kia móng vuốt bén nhọn sáng như tuyết móng tay, lúc này phát ra hàn quang, tựa như năm khẩu khí thế hoảng sợ thiên đao giống như cắt ra hư không. Trong tích tắc, ngọc liên phía trên thiên không thoáng cái ám xuống dưới, đồng thời một cỗ như bài sơn đảo hải giống như khí thế bằng bạc, đem ngọc liên toàn bộ bao phủ áp bách. Đó là chuẩn giáo chủ cấp lực lượng. Ông! Toàn bộ ngọc liên tại cỗ khí thế này áp bách dưới phát ra vầng sáng, đem ngọc liên trong người thủ hộ ở, đối kháng khởi cái kia bài sơn đảo hải giống như khí thế, hiển nhiên là một kiện không tệ bảo vật. Khí luật luật. Cũng không có ngọc liễn bảo hộ chín thất thiên mã tại chỗ bị áp xương sống thắt lưng chân nhuyễn, không thể động đậy, phục trên mặt đất phát ra gào thét một tiếng, trong nháy mắt tiểu rầm rầm rầm nổ tung, hóa thành chín đoàn huyết vụ. Cho dù có ngọc liễn bảo vật, vừa vặn ở trong đó Tư Mệnh Tinh Quân như trước không cách nào thừa nhận chuẩn giáo chủ khí tức áp bách, khỏe miệng tràn ra huyết đến. Đại! Đế! Coi chừng! Phúc! Sau đó hắn gian nan xoay đầu lại hướng chợp mắt Trường Sinh đại đế phát ra nhắc nhở, cuối cùng phun ra một búng máu đến. Sắc mặt lúc này trở nên tuyết trắng một mảnh. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế theo cái con kia đại móng nuốt theo trong hư không thò ra, đến áp bách được chín thất thiên mã nổ tung, Tư Mệnh Tinh Quân trọng thương thổ huyết, hết thể đều phát sinh ở trong chớp mắt. Lớn mật, ai dám làm cản. Tiếp theo tức Trường Sinh đại đế bỗng nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt chạy lấy thật nhỏ lôi đỉnh tia chớp, trên người màu xanh da trời vầng sáng giống như thủy triều rất nhanh tuôn ra, vô tận lôi điện tại hắn ngọc liễn chu không hiện hiện. Chương 996 Đại đạo chi lộ. Cùng lúc đó, Trường Sinh đại đế nhẹ nhàng duỗi ra một bàn tay, trong suốt như ngọc hướng lên đánh ra, ngưng tụ ra một chỉ lôi điện lóng lánh màu tím bàn tay lớn, tại hắn ngọc liễn phía trên hiện hiện, nên tiếp cái con kia rơi xuống đại móng vuốt. Phanh! Một tiếng bạo tiếng vang, lôi điện lóng lánh bàn tay lớn cùng màu đen móng vuốt ầm ầm va chạm tại một chỗ, trang diện giống như là một tím một hắc, lưỡng tòa cự đại khôn cùng núi cao va chạm. Tiếp theo trong nháy mắt, một cỗ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động chấn động như biển gầm giống như mang tất cả bát phương, tại chấn động trung tâm giao thủ chỗ, hư không cũng bắt đầu từng khúc sụp đổ vỡ ra, trang diện làm cho người ta sợ hãi, động tĩnh kinh thiên địa. Ầm ầm. Bàn tay lớn cùng thú chảo va chạm thời điểm, thú chảo bên trên tràn ngập khói đen cũng như đã có tánh mạng một loại, dục dịch, phân ra một mảnh dài hẹp bạch tuộc giống như màu đen xúc tu, hướng phía dưới phương màu tím bàn tay lớn lan tràn quấn quanh. Mà bàn tay lớn bên trên lôi điện như một mảnh dài hẹp giữ tợn lôi long, cùng bạo điện xà bay múa, cùng những xúc tu này tranh đấu, cuối cùng tạc toái. Chuẩn giáo chủ một kích chi huy, tự là khủng bố như thế. Giang giác. Cái con kia ngọc liễn mặc dù là một kiện bảo vật, nhưng không cách nào thừa nhận hai đại chuẩn giáo chủ giao thủ lực lượng, cuối cùng nổ tung, hóa thành óng ánh mảnh vụn đầy trời tiêu tán. Phanh. Cuối cùng màu tím bàn tay lớn ầm ầm phát lực, đem giữ tợn thú chảo chấn hướng lên ngược lại lui về. Bao phủ thú chảo ưu ám khói đen cũng bị đánh tan mở một góc, lộ ra một chỉ đem lấy hoa văn màu trắng hổ chảo. Xoẹt. Một đạo bạch quang như điện, trong chốc lát hướng lui về phía sau ra 30 dặm, sau đó bạch quang lóe lên hóa thành một đầu tóc bạc, thần sắc mặt ngưng trọng Trường Sinh Đại Đế, một tay còn cầm đã hôn mê Tư Mệnh Tinh Quân. Yêu nghiệt phương nào, dám ở bổn đế trước mặt làm càn. Trường Sinh Đại Đế chầm chầm vào giữa không trung cái con kia dừng lại cực lớn thú chảo, thần sắc mặt ngưng trọng thanh âm lạnh như băng, trong mắt còn mang theo không thêm che giấu sát ý cùng lôi quang. Nguyên lai Trường Sinh Đại Đế tu chính là lôi pháp. Mục Trường Sinh ẩn tại trong hư không, phát sinh trước mắt một màn tự nhiên đã rơi vào trong mắt của hắn, trong nội tâm âm thầm cùng chính mình so sánh nói, mặc dù ta cũng tu tập lôi pháp, nhưng nhìn Trường Sinh Đại Đế vừa rồi tại lôi pháp bên trên tạo nghệ, ta lại thì không bằng hắn. Mặc dù đạo thể lại để cho hắn có thể âm dương ngũ hành bảy loại đại đạo cùng tu, nhưng cái này tu đích đạo càng nhiều có đôi khi chưa hẳn là một chuyện tốt, quá ít cũng không phải một chuyện xấu. Cái này giống như là bảy đầu đi thông bảo tàng đường, có người đem bảy con đường toàn bộ nắm giữ, cuối cùng nói không chừng hội bởi vì nên lựa chọn cái đó một đầu mà do dự, cuối cùng chẳng được gì, ngược lại là chỉ đi một con đường, hết sức chuyên chú cố định đi xuống đi, nói không chừng ngược lại sẽ không hề phàm thành tựu. Ví dụ như Thái Nhất, kiếp trước Đông Hoàng chỉ tu mặt trời đại đạo, cuối cùng thành ngày đầu tiên đế, thiên tôn phía dưới đệ nhất nhân, nhưng một con đường cũng đã hạn chế hắn cuối cùng con đường. Ví dụ như hắn Mục Trường Sinh được đạo thể, nhưng là đối với bảy loại đại đạo lĩnh ngộ cùng nắm giữ lại cao thấp không đều, hắn cảm ngộ sâu nhất cùng am hiểu nhất hay là Dương Hòa Hỏa, dù sao tu tập qua Đông Hoàng Thái Dương chân hỏa, đứng tại cự nhân trên bờ vai tự nhiên xem càng sâu xa. Ngoài ra hắn tại lôi đạo bên trên cũng có chút cảm ngộ, có thể ngoại trừ Dương, Hỏa, lôi bên ngoài, còn lại vài loại đại đạo hắn cơ hồ không để ý đến qua. Khá tốt, phát hiện không tính muộn, còn có cơ hội. Mục Trường Sinh ánh mắt chớp động trong nội tâm may mắn, thầy tướng số ngũ hành, hỏa cùng lôi đô xem như mặt trời chi đại đạo diễn sinh. Hắn nếu là như bây giờ tiểu chứng đạo Đại La mà nói, cái con kia sẽ cùng lúc trước chỉ tu mặt trời đại đạo Đông Hoàng đồng dạng, lộ đoạn tại Đại La Kim Tiên một bước này. Đạo sinh âm dương, đạo bản thân liền bao hàm lấy hai cái đối lập, trái lại mặt, khiến cho cái thế giới này mọi thứ cũng đều có hai cái mặt, như âm cùng dương, trắng hay đen, nước cùng hỏa, thiện cùng ác, đối với sai. Chỉ có âm dương trung tế, mới là đi thông hôn nguyên đường. Hôn nguyên người, vô thượng thiên tôn chi cảnh đấy. Trong chốc lát Mục Trường Sinh trong nội tâm đạo tâm tươi sáng, đã biết lúc trước vì cái gì Đông Hoàng dùng mặt trời đại đạo, không cách nào chứng đạo hôn nguyên. Bởi vì cô âm không giải, độc dương không sinh, chỉ có một mặt khó thành đại đạo, chỉ có âm dương trung tế mới là chính xác đại đạo chi lộ, nhưng là muốn âm dương cùng tu nói dễ vậy sao, tam giới bao nhiêu sinh linh, liền có tu âm dương đại đạo thiên tư cửa thứ nhất này đều không có. Theo hắn biết cùng tu âm dương thần ma ở bên trong, cũng chỉ có Côn Bằng, còn có Thái Nhất là tiên thiên âm dương thân thể. Hôm nay tư là bước đầu tiên, đem trên đời vô số thần ma ngăn cản ở bên ngoài. Bước thứ hai là cùng tu âm dương, dù sao âm cùng dương đại biểu chính là hai cái hoàn toàn trái lại, có thể nói là cực đoan mặt đối lập, ngươi tu hành hai cái hoàn toàn trái lại đại đạo, tựa như đem thủy cùng hỏa muốn toàn bộ chứa ở trong cơ thể ngươi, nước cùng hỏa. Có thể tương dung. Như vậy một cái làm không tốt, cuối cùng tự nhiên sẽ toi mạng rồi. Nếu như vận khí tốt lại để cho thủy hỏa tương dung rồi, cái kia còn có bước thứ ba. Cũng là khó khăn nhất một bước, cái kia chính là âm dương trung tế. Ý là cho dù ngươi nghĩ ra biện pháp lại để cho nước cùng hỏa tương dung, nhưng là ngươi có thế để cho hai cái mặt đối lập giúp đỡ cho nhau ấy ư, cái này không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Cái này là đại đạo khó khăn sao? Mục Trường Sinh ánh mắt chớp động, trong nội tâm rất không bình tĩnh, bởi vì hắn dòm đã đến thông hướng thiên tôn đường, cũng là đại đạo chi lộ. Bất quá mặc kệ ngươi tại trên con đường này đi được lại khổ khó hơn nữa, chỉ cần tiến lên phương hướng là chính xác. Cái kia làm ra cố gắng đều không tính uổng phí. Mục Trường Sinh nghĩ thông suốt này tiết, trong nội tâm gọi thẳng cái này một chuyến không uổng công, đón lấy lại đem chú ý của mình lực bỏ vào ngoại giới chiến đấu một thần một thú thượng diện. Mặc dù hắn suy nghĩ có chút nói rất dài dòng, nhưng ngoại giới cũng không có đi qua bao lâu. Ngoại giới? Yêu nghiệt. Nghe được chất vấn, một tiếng nặng nề nhe răng cười vang lên. Ầm ầm. Hư không rung động lắc lư, chỉ thấy ở đằng kia chỉ không trung thú chảo bên cạnh. Lại có một chỉ thú chảo dò xét đi ra, đạp tại trong hư không, sau đó là một khoảng ngọn núi lớn nhỏ đầu, thân hình, chân sau. Cuối cùng một đầu giống nhau bạch hổ, thân bố hoa văn, sau lưng mọc lên hai cái dữ tợn ác ma cánh, quanh thân tràn ngập tí ti từng sợi màu đen sắc khí, tựa như một tòa núi cao lớn nhỏ hung thú xuất hiện tại thiên không, dùng một đôi cực đại huyết hồng hai con ngươi theo dõi Trường Sinh Đại Đế. Trong nháy mắt, Trường Sinh Đại Đế cảm giác mình bị một cỗ cường đại khí tức nhìn chằm chằm vào. Thân thể không tự chủ được kéo căng, đó là dưới thân thể ý thức làm ra phản ứng. Cung kỳ, lại là ngươi. Trường Sinh Đại Đế thấy rõ sau trầm mặt quát, lúc này hắn đứng thẳng ở trên không trong đám mây, một đầu tóc bạc đón gió bay múa, áo bào trắng tại phía chân trời bay phất phới, chung quanh trải rộng khủng bố lôi quang cùng tia chớp, hình thành một mảnh lôi điện đại hải đại dương mênh mông, ngoài ra còn có thật nhỏ lôi điện tại hắn toàn thân cao thấp chạy. Thế nào, không nghĩ tới a? Cung Kỳ ha ha cười nói, trên thực tế nó lúc này đầu cũng có chút chặn đường cước của, Mục Trường Sinh phóng nó ra để đối phó một người, nhưng là cũng không có nói là ai, ở địa phương nào. Nhưng khi nhìn đến trước mắt Trường Sinh Đại Đế, cùng với ánh mắt xéo qua quét đến 3.000 dặm bên ngoài Nam Thiên Môn. Vương bắt đạn, ta bị Càn Khôn Thánh Chủ cái này cháu trai lừa được, Càn Khôn Thánh Chủ ngươi cái. Cung Kỳ trong nội tâm lập tức chửi ầm lên, còn kém đem Mục Trường Sinh 18 bối tổ tông trở mình đi ra. Không trách nó như thế à, ngươi phải biết rằng thiên giới bên trong cao thủ nhiều như mây, ngoại trừ đầy trời tất cả lớn nhỏ thần tiên bên ngoài, còn có mấy cái chuẩn giáo chủ, thái thượng vị này đại la, thậm chí lại thượng diện còn có lưỡng đại thiên tôn. Chúng tứ đại hung thú mặc dù tại tam giới hung danh hiển hách, nhưng cũng không phải không có đầu óc thiếu tâm nhãn nhì, cho nên trên thế gian tàn sát bừa bãi hoan nhì, có lẽ không dám tới thiên giới dương oai, bằng không thì nhắm chung cái kia mấy vị đại lao mất hứng, một bàn tay chụp chết chúng thế nào xử lý. Thế nhưng mà không nghĩ tới à, hôm nay Mục Trường Sinh đem nó một thả ra, tựu là đối với đại danh đỉnh đỉnh thiên giới bốn ngự một trong Trường Sinh Đại Đế ra tay, hay là tại địa bàn của người ta, trước cửa, nó gan nhi lại mập cũng không mập đến loại trình độ này à. Còn có, thông qua vừa rồi giao thủ nó đã thăm dò đi ra, cái này Trường Sinh Đại Đế là một cùng nó ngang cấp tồn tại, muốn thu thập mất chỉ sợ không dễ dàng như vậy, có thể rằng có lấy đợi nhân gia viện binh đã đi đến, khi đó ai thu thập ai thật có thể không nhất định rồi. Trong ngay mắt, Cung Kỳ có một loại quay người bỏ chạy xúc động. Ân, cuồng vọng như vậy, chẳng lẽ cái này ác thú còn có cái gì dựa hay sao? Trường Sinh Đại Đế lại bị thái độ của nó hù khẽ giật mình, vì dùng phòng ngừa vạn nhất bắt đầu kéo dài thời gian. Quắc, ngươi cái này ác thú tại thế gian hưng phong làm đồ thán sinh linh còn chưa tính, hôm nay rõ ràng còn dám chạy tới Nam Thiên Môn trước đánh lén bổn đế, thật sự là thật to gan. Chương 997, hiện tại phù hợp. Cung Kỳ, ngươi nếu làm theo lời ta bảo, còn có thể có một con đường sống. Mục Trường Sinh âm thầm truyền âm, cười lạnh nói, bằng không thì ta liền đem ngươi trên đầu kim cô chú ngữ niệm trước 100 lượt, cho ngươi hảo hảo thoải mái một phen, hưởng thụ 100 lượt lần trước tư vị. Mặc dù hắn không có nghe được Cùng Kỳ trong lòng chửi tới, nhưng lại thấy được thằng này ánh mắt ở chỗ sâu trong trở dạ, đã muốn chuồn đi rồi, nếu không cảnh cáo thoáng một phát, nói không chừng đảo mắt vẫn thật là chạy đi chạy. Ta ảm. Cùng Kỳ nghe được truyền âm tại chỗ mặt tiểu hát rồi, không để ý đến Trường Sinh Đại Đế, thậm chí nghĩ trực tiếp đi qua cùng Mục Trường Sinh khai mắng. Mã Đức, nó tiểu chưa thấy qua như vậy khi dễ người. Nếu là chính ngươi muốn đối phó Trường Sinh Đại Đế, vậy thì trên mình à, cũng không phải đánh không lại, như chấn áp chính mình đồng dạng, khí phách bên cạnh lộ đích chấn áp Trường Sinh Đại Đế à, như vậy bức bách nó làm gì? Cùng Kỳ trong nội tâm căm giận, nói cho cùng còn không phải thằng này có tự mình hiểu lấy, biết rõ hắn không thể trêu vào người ta thiên đình, cho nên bắt nó làm vũ khí sử dụng. Chỉ là muốn đến Mục Trường Sinh uy hiếp nó kim cô, Cùng Kỳ cái hốt mà bắt đầu ẩn ẩn làm đau rồi. Không có mang qua cái kia đồ chơi người, căn bản không biết vật kia lợi hại, đau quả thực là thực muốn chết, có thể làm cho ngươi nhận thức cái loại này chết đi sống lại, lại sống không bằng chết cảm giác. Ân, cái này ác thú rõ ràng chấn định như vậy. Trường Sinh Đại Đế lại lần nữa sững sờ, không nghĩ tới Cùng Kỳ rõ ràng chấn định như vậy cao lạnh, liền hắn mà nói đều không tiếp rồi, không khỏi kinh nghi bất định trong nội tâm nói. Cái này hung danh hiển hách ác thú dám một cái tới đây, còn biểu hiện như thế chấn định tự nhiên, nhất định đến có chuẩn bị, ta tu được cẩn thận là hơn, miễn cho chịu thiệt. Đang cân nhắc Trường Sinh Đại Đế không chỉ có không có buông lòng đề phòng, ngược lại quanh thân lôi đỉnh càng thêm kinh người hứng hực, càng phát ra cẩn thận rồi. Cung Kỳ, ngươi không phải nói không thả ngươi đi ra muốn nổi giận sao? Mục Trường Sinh hừ lạnh nói, như thế nào còn chưa động thủ, là chờ ta dùng chú ngữ đến hầu hạ ngươi sao? Đối với cái này đầu hung thú, trong lòng của hắn cũng không có gì hay ấn tượng, lúc này có cái này một cái kim cô chú, là hắn có thể đem Cùng Kỳ ăn gắt gao. Mặt khác hắn cũng nhìn ra Trường Sinh Đại Đế, có kéo dài thời gian bọn người đến ý tứ, mà hắn nghĩ kỹ kế hoạch đích thật là muốn ồn ào lớn hơn một chút, nhưng cũng không phải không cách nào xong việc cái chủng loại kia. Giống. Cùng Kỳ giơ lên cổ thét dài một tiếng, sau đó bốn đầu tráng kiện như núi phong rắn chắc đùi hố lượn, thân thể hướng phía dưới hơi cong, hai bánh như huyết nguyệt giống như hai mắt phát ra hung lệ khí tức. Phanh. Sau một khắc nó tứ chi đồng thời phát lực, dưới bàn chân sinh phong, hư không theo vặn mẹo, còn có sau lưng hai miếng ác ma cánh cũng ra sức một cái, tại thân thể hai bên hình thành hai đạo cường đại hắc sát vòi rồng, mở ra sơn động đại miệng khổng lồ tiểu đột nhiên hướng phía trước Trường Sinh Đại Đế chụp một cái đi ra ngoài. Vì không nếm cái kia kim cô tư vị, nó cũng chỉ tốt liều lên rồi. Dù là chết mất, cũng tốt hơn muốn sống không được muốn chết không xong. Thần Tiêu Lôi Pháp. Trường Sinh Đại Đế cũng trong mắt hào quang lóe lên, đem trong tay Tư Mệnh Tình Quân vứt bỏ, hai tay ba chắp tay trước ngực, quanh thân lôi điện cùng trong cơ thể thiên địa lực lượng tuôn ra. Ầm ầm. Thiên địa rung động lắc lư, chỉ thấy Trường Sinh Đại Đế hai mắt đều bị màu xanh da trời thần quang tràn ngập, diện mục uy nghiêm, mà ở phía sau của hắn, một cái cao ngất khôi ngô, cơ bắp mạnh mẽ như núi lớn nhỏ đầu rồng thần nhân nhanh chóng ngưng tụ ra hiện. So về núi cao lớn nhỏ cùng kỳ, hắn hình thể cũng không kịp nhiều lại để cho. Lúc này ở cái vị này đầu rồng thần nhân quanh thân cao thấp, vô tận lôi đỉnh tia chớp tại cuồng bạo nổ vang, tay giơ lên lúc dẫn phát vạn lôi tề động, tựa như một lôi điện thần vương. Viễn cổ long thần. Mục Trường Sinh bỗng nhiên cả kinh, trước mắt Trường Sinh Đại Đế kết xuất cái vị này thần nhân hình tượng, hắn là lại quen thuộc bất quá rồi. Đầu rồng thân người, này là viễn cổ thiên đỉnh tiên thiên thần một trong, trưởng ngự lôi đạo lôi thần lôi trạch hình tượng. Ngoài ra hắn cũng là lưỡng đại tiên thiên thần long một trong, cùng long tộc chi tổ long thần là huynh đệ quan hệ. Về sau lôi thần tại viễn cổ trận kia trong đại kiếp gặp nạn, cuối cùng chết hết. Lại về sau thế gian một vị gọi hoa tư nữ tử đi một cái tên là lôi trạch địa phương du ngoạn, chứng kiến một cái cự đại thần bí giấu chân về sau, bởi vì tò mò hòa hảo chơi mà dâm thoáng một phát, không nghĩ tới bởi vậy mang thai, cuối cùng sinh ra một cái đầu sinh hai cái long giác hải tử. Đứa bé này liền là nhân tộc tam thánh hoàng một trong Phục Hy. Thú vị chính là nghe nói tại viễn cổ thiên đình thời điểm, hai người một cái vi tiên thiên lôi thần, một là tiên thiên phong thần, hay là một đôi hảo hữu trí giao. Chẳng lẽ, cái này Trường Sinh Đại Đế cùng viễn cổ lôi thần có quan hệ gì? Mục Trường Sinh con mắt quang hiện lên một tia dị sắc, cái này bốn ngự trong câu trần là kỳ lân tộc chi nhân, tử vi đại đế là cùng ngọc đế tranh giành qua thiên đế chi vị tồn tại, chỉ có cái này Trường Sinh Đại Đế hắn còn hoàn toàn không biết gì cả. Khai. Đối mặt đánh tới cùng kỳ. Trường Sinh Đại Đế ngẩng đầu quát lên một tiếng lớn. Ông. Trường Sinh Đại Đế tiếng nói còn chưa rơi xuống, cùng kỳ đã phút chốc đã đến phụ cận, thế nhưng mà cái kia cực lớn đầu rồng thần nhân vậy đem thu về hai mắt mở ra 1/3, trong mắt quang hiển lộ ra đến đi một tí. Có thể chỉ là cái này 1/3, lại để cho nhưng Trường Sinh Đại Đế đầu đầy mồ hôi, trên mặt lộ ra cố hết sức chi sắc. Mở lại, lôi thần chi nhãn. Trường Sinh Đại Đế lần này gần như gào rú rồi, anh tuấn mặt lúc này lại có chút ít dữ tợn. Trên người càng nhiều nữa thiên địa lực lượng dũng mãnh vào lôi thần thân ảnh ở bên trong, lại để cho hắn càng thêm ngưng thực. Ông! Lôi thần lại lần nữa một chút hướng lên trấn mắt, lần này mở ra đã đến một nửa trình độ, cuồn cuộn đại la chi uy như sóng to gió lớn cuồn cuộn, hư không có chút rung động lắc lư, tiếp theo sát, hai đạo lóng lánh lôi quang như là hai phần sáng như tuyết thiên đao, tự trong mắt của hắn về phía trước chém ra. Cùng kỳ, mau tránh ra! Mục Trường Sinh trong nội tâm hét to. Lôi thần trong mắt cái này hai đạo lôi quang quá mạnh mẽ, lại để cho trốn tại trong hư không hắn đều hãi hùng khiếp vía, làn da cũng ẩn ẩn cảm nhận được sắc bén cảm giác. Ngoại trừ Đông Hoàng Thái Dương chân hỏa bên ngoài, hắn không thể tưởng được mình còn có thần thông gì có thể tới đối kháng, dù là đại âm dương ngũ hành thần quang đều không được, bởi vì nó đối với tam giới trong ngũ hành đích người mới có hiệu. Thế nhưng mà Thái Dương chân hỏa cũng chưa chắc có thể ngăn trở, bởi vì này hai đạo lôi quang quá là nhanh, căn bản không kịp ngăn cản. Tại phát ra hai đạo lôi quang về sau, Trường Sinh Đại Đế thân ảnh mất thăng bằng, lay động thoáng một phát, sắc mặt trắng nhợt, sau lưng vốn có chút ngưng thực lôi thần cũng lôi quang thối lui tiêu tán. Lúc này đây, hiển nhiên đối với hắn tiêu hao không nhẹ. Ân, không tốt. Cung kỳ vừa xong lúc đến chính vượt qua lôi thần trận mắt 1/3, nó nâng lên móng vuốt chuẩn bị vô xuống lúc, đồng nhiên nguyên thần cảm thấy một loại sợ run cảm giác, khiến nó hai hùng khiếp vía, xuất phát từ bản năng lập tức rút lui ra ngoài trăm dặm. Thế nhưng mà nó rất nhanh, cái này hai đạo lôi quang nhanh hơn, trong chớp mắt đã đến trước người của nó, hướng nó không lưu tình chút nào chém tới, liền một hơi cũng chưa tới, kinh hãi gần chết phía dưới, nó rất nhanh đem sau lưng ác ma cánh triển khai, hướng trước người hợp lại. Đương đương. Chỉ nghe hai tiếng kim thiết va chạm nổ mạnh, cùng kỳ hai miếng ác ma cánh trở nên rách tung tóe, lưỡng cái chân trước cũng bị chém vào ba phần, máu tươi như hai cái sông lớn giống như chảy xuống thiên cung. Không được. Chỉ hoan nữa xuống dưới bảo vệ không được còn có khác thủ đoạn, hiện tại thừa dịp Trường Sinh Đại Đế suy yếu thời điểm động thủ phù hợp. Chương 998, tình huống như thế nào? Mục Trường Sinh trong nội tâm đạo, bắt đầu tại trong hư không không ngừng hướng Trường Sinh Đại Đế tiếp cận. Chỉ là tốc độ của hắn cũng không thể quá nhanh, bởi vì chuẩn giáo chủ thần cảm giác quá mức nhạy cảm rồi, trải ra mấy ngàn dặm nội từng cọng cây ngọn cỏ cũng khó khăn dùng tránh được cảm giác của bọn hắn. Vừa rồi đang cùng kỳ rằng có lúc, Sinh Đại Đế đã đem thần cảm giác phóng xuất đối địch, giờ phút này bao phủ hắn quanh thân trong vòng trăm dặm, càng đến gần hắn thần cảm giác lại càng cường, cũng càng dễ dàng bị phát hiện. Hắn nếu muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem chi cầm xuống, nhất định phải lừa gạt qua hắn thả ra thần cảm giác, đem khoảng cách của song phương co lại đến ngắn nhất, lại đến một cái xuất kỳ bất ý, đánh úp. Chỉ là cơ hội như vậy. Hắn chỉ có một lần. Ngao. Tựa như là núi cùng kỳ huyết mâu trong huyết quang, gắt gao chầm chầm vào Trường Sinh Đại Đế, lớn tiếng gầm thét, đáng sợ rung động chấn động mà ra. Tiếng hô như sấm, âm thanh động thiên địa. Hai cái móng vuốt bên trên miệng vết thương còn có lôi quang tại bất trụ nhảy lên, phát ra suy suy suy như nước hơi cho khô thanh âm, phá hư lấy nhục thể của nó, còn có từng sợi khói trắng xuất hiện theo gió phiêu động. Bất quá nó trên người bao phủ khói đen cũng theo miệng vết thương, bay ra nhiều đạo thẩm thấu đi vào miệng vết thương, gian nan mới đưa những lôi quang kia bao phủ trong đó. Lôi điện là thiên địa hạo nhiên chi lực, đối với nó có tự nhiên khắc chế, không nhảy ra tam giới ngũ hành tiểu vĩnh viễn chịu lấy hắn kiềm chế, tại đem lôi quang thôn phệ về sau, nó miệng vết thương huyết nhục cũng bắt đầu một chút nhúc nhích khép lại. Chỉ là miệng vết thương, cái loại này lực lượng mang đến đã lạ lẫm lại quen thuộc kịch liệt đau nhức, mở ra nó trong lòng vết thương cũ, kích thích nó nhịn không được muốn nổi giận. Cái này quen thuộc lực lượng, nó bái kiến. Viễn cổ đại kiếp, chúng tứ đại hung thú với tư cách vị đại nhân kia tiên phong, dẫn đầu vô số hung thần ác thú cùng viễn cổ thiên đình một phương triển khai quyết chiến. Viễn cổ thiên đình trận doanh phía trước nhất, thì có một vị trưởng ngự vô tận lôi đỉnh kia chấp to lớn cao ngạo thân ảnh, sừng sững với thiên cung, phóng xuất ra khiến chúng nó tâm linh rung động khí tức, cùng vừa rồi cái này thân ảnh giống như lúc. Cái kia thân ảnh giơ tay nhấc chân gian đều cùng lôi đạo tương hợp, đáp xuống hạ vô tận lôi hải, phảng phất thượng thiên đánh xuống tinh lọc thế gian lôi kiếp, cho chúng nó một phương đã tạo thành thật lớn tổn thương. Nó nhớ rõ rất rõ ràng, lúc trước cái kia thân ảnh chỉ là tùy ý đưa tay một đạo lôi điện tiểu bổ chúng tứ đại hung thú ra chóc thịt bong, một kích trọng thương, cuối cùng vẫn là vị đại nhân kia ra tay, đem hắn đánh gục tại khu vực một chỗ gọi lôi trạch địa phương. Cái kia thân ảnh ngã xuống lúc, thiên địa bi hảo, vạn lôi gào thét, cái kia cảnh tượng cho đến hôm nay nó đều nhớ rõ. Thật không nghĩ đến mấy vạn năm về sau, nó rõ ràng lại lần nữa bị cái loại này lực lượng làm bị thương, chỉ là so về bản tôn đến, hôm nay Trường Sinh Đại Đế ngưng tụ ra thân ảnh thật sự. Quá yếu. Giết. Thù mới hận cũ đồng loạt phun lên trong lòng của nó, rót thành một chữ, tiếp theo tức cùng kỳ hai mắt hừng hực huyết quang lóe lên, quên đối với thiên đỉnh kiên kỵ, triệt để lâm vào cuồng bạo bên trong. Vâng. Nó trong cơ thể u ám màu đen thiên địa lực lượng ầm ầm bộc phát, hai cái đã rách dưới ác ma cánh bên trên sáng lên ô quang, đảo mắt tiểu khôi phục như lúc ban đầu, phiến ra hai cái giữ tận cực lớn hắc long quấn, gào thét lên ngang trời mà qua. Đồng thời cùng kỳ cũng mượn cánh kích động chi lực, theo sát vòi rồng phía sau bay vút tiến lên, đánh giết hướng Trường Sinh Đại Đế, trên người phát ra hào quang, tựa như là núi thân ảnh không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành ba trượng lớn nhỏ. Hừ, thực đương bổn đế sợ ngươi cái này đầu hung thú hay sao? Trường Sinh Đại Đế hừ lạnh một tiếng, mặc dù thi triển vừa rồi thần thông đối với hắn tiêu hao khá lớn, nhưng dưới mắt đã cùng kỳ giết tới đây, hắn lại há có thể lùi bước. Huống hồ bên này động tinh thật lớn như thế kinh người, thôi nói 3000 dặm rồi, tiểu là vạn dặm ở trong cũng có thể nghe rõ ràng, thiên đình há lại sẽ phát giác không đến. Bất quá muốn trông cậy vào Ngọc Đế mà nói hay là đừng suy nghĩ, không bỏ đá xuống giếng đã không tệ rồi, nhưng là hắn Nam Thiên Đình chúng thần có lẽ mau tới rồi. Ầm ầm. Bất quá vì để tránh cho ngoài ý muốn, hắn hay là đưa tay chỉ hướng bên trên bắn ra một đạo lôi điện, như khói hoa một loại lên không nổ tung, hình thành một cái lôi điện năm chữ. Ngay sau đó hắn quanh thân lôi đình nổ vang, điện sáng long lánh, theo hắn xông đi lên cùng kỳ chém giết. Trên thực tế, tại hắn cùng kỳ vừa mới động thủ lúc thiên đình đã phát hiện. Nam Thiên muốn xuống. Xem xa xa một tòa như núi lớn nhỏ màu đen cự thú, ma lễ thanh sắc mặt đột nhiên thay đổi, hơn nữa cái kia nổ vang tiếng sấm cùng truyền đến kinh thiên chấn động. Đó là Trường Sinh Đại Đế. Ma lễ thanh nghẹn ngào hét lớn, hai hỏa rồi, hai hỏa rồi. Nói xong cũng bất chấp gì khác cái gì, cả người hóa một đạo thanh quang, kính hướng ba thập nhị trọng thiên Lăng Tiêu Điện cấp chạy đến. Nam Cực. Lăng Tiêu Điện nội, Ngọc Đế nghe được bẩm báo nhíu mày, nói, là ai lớn mật như thế, dám ở Nam Thiên Môn bên ngoài đối với ta thiên giới bốn ngự đại đế ra tay. Mặc dù bí mật song phương không cùng, nhưng sự tình có lớn nhỏ nặng nhẹ, chuyện hôm nay có quan hệ toàn bộ thiên đình mặt rồi. Ngươi nói nếu là gọi người tại Nam Thiên Môn trước đem Trường Sinh Đại Đế thế nào, cái kia thiên đình ngày sau liên tục giới còn mặt mũi nào mà tồn tại, còn có tư cách gì nói thống ngự tam giới. Ngọc Đế nói rất đúng, dám ở ta thiên giới trước cửa đối với Trường Sinh Đại Đế ra tay, quả thực là không đem ta thiên đình để ở trong mắt. Lý Tĩnh trầm giọng nói, Tăng Trường Thiên Vương, ta lại hỏi ngươi, có từng nhìn rõ ràng đối phương là phương nào hung ma, có gì pháp lực thần thông, càng như thế to gan lớn mật. Cung kỳ. Ma Lễ Thanh trầm giọng nói, viễn cổ tứ đại hung thú tại tam giới trong hung danh hiển hách, hắn há lại sẽ không nhìn được. Cung kỳ. Nguyên lai là cái này ác thú. Ngọc Đế nghe tiếng sắc mặt khẽ biến thành động, trầm ngâm nói, chỉ là con thú này hung danh hiển hách, pháp lực quảng đại, thiên giới bên trong có thể có bắt hàng phục con thú này pháp lực người, chỉ có bốn ngự đại đế trở số ít mấy vị rồi. Xem ra chi bằng thỉnh một vị khác đại đế xuất thủ tương trợ trường sinh đại đế rồi. Ầm ầm. Tại Ma Lễ Thanh đi hướng Lăng Tiêu Điện thời điểm, Lăng Tiêu Điện chi nam 3200 ở bên trong chỗ, có một cái thành lớn, chiều cao 81 trượng, tên Thần Tiêu Thành, hùng vĩ đồ sộ. Nơi này đúng là trường sinh đại đế Nam Thiên Đình chi chỗ, mà giờ này khắc này nội thành đầu người cùng động. Sau đó không lâu, Ngũ Vương Lôi Đế mang theo 36 lôi tướng cấp tốc chạy tới Nam Thiên Môn, sau có lôi bộ Nam Đại Nguyên Soái tập kết 10 vạn lôi binh, đông nghị xuất động, mục tiêu như cũng là Nam Thiên Môn. Đây là... xảy ra chuyện gì? Thiên giới ở bên trong, có không rõ ràng cho lắm thần tiên thấy như vậy một màn, lập tức ghé mắt tiễn đưa bọn hắn đi xa, sau đó giật mình nói. Chẳng lẽ là khu vực lại xảy ra điều gì cực kỳ khủng khiếp yêu ma, mới khiến cho lôi bộ chư thần xuất động lớn như vậy trận chiến? Lăng Tiêu Điện. Bệ hạ, lôi bộ Ngũ Phương Lôi Đế xuất động, mang theo 36 lôi tướng, Nam Đại Nguyên Soái mang theo 10 vạn lôi binh ra Nam Thiên Môn. Chính trong điện thương nghị thời điểm, Trương Thiên Sư cấp tiến điện chắp tay thi lễ sau nói. Ngũ Phương Lôi Đế. Ngọc Đế nghe vậy khoát tay áo, nói, đã bên kia đã xuất động đội ngũ, chúng ta đây trước hết yên lặng theo dõi kỳ biến a. Đã có bọn hắn tương trợ, này ác thú hôm nay phải vì nó cuồng vọng trả giá thật nhiều. Nam Thiên Môn bên ngoài. Thiên điệu biến sắc, một bên là vô tận lôi đỉnh, một bên là bắt đầu khởi động hắc ám, phân biệt rõ ràng, lúc này một người một thú hai cái thân ảnh chính ở trong đó chém giết. Hai người bọn họ lúc này đại chiến như thế kịch liệt, ta rất khó tiếp cận ra tay. Mục Trường Sinh không khỏi nhíu mày, vốn hắn muốn lặng lẽ đi qua ám toán một tay Trường Sinh Đại Đế, như vậy thần không biết quỷ không hay đem chi chấn áp tại Càn Khôn Đồ ở bên trong. Chính mình lại biến thành hình dạng của hắn lẫn vào thiên giới. Thế nhưng mà cái đó nghĩ đến cùng kỳ bỗng nhiên cùng động dục một loại, nổi giận rồi, vô cùng phấn khởi xông đi lên cùng Trường Sinh Đại Đế chém giết, thoáng cái làm rối loạn kế hoạch của hắn. Đã có. Bỗng nhiên hắn thấy được vân bên trên hôn mê Tư Mệnh Tinh Quân, lộ ra một tia âm hiểm cười, lúc này hắn thần cảm giác cũng cảm giác đến, số lớn nhân mã theo Nam Thiên Môn ở bên trong tuân ra. Không cần nghĩ cũng biết, Trường Sinh Đại Đế viện binh đã đến. Xoẹt. Mục Trường Sinh dung thân hóa thành một điểm nhỏ bé hào quang, theo trong hư không vô thanh vô tức bay ra ngoài, chui vào Tư Mệnh Tinh Quân cái chán. Đón lấy, trong hôn mê Tư Mệnh Tinh Quân thân thể chợt run lên một cái, sau đó hai mắt có chút mở ra một tia mắt nhìn thiên không, khỏe miệng hơi nhấc lên, hai mắt lại từ từ khép lại. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thiên khung rung rung, vô tận hắc ám cùng lôi đỉnh kia chớp đã đến một lần đan vào va chạm, mà ở va chạm nhất trung tâm, Trường Sinh Đại Đế cầm trong tay một ngụm lôi đỉnh chi kiếm. Chống đỡ cùng kỳ rơi xuống hai cái móng vuốt. Tuyết trắng hàn quang, tại móng vuốt bên trên 10 căn như là lưỡi dao móng tay bên trên lòng lánh, một trương miệng lớn dính máu hướng phía Trường Sinh Đại Đế căn xuống. Bang! Như lưu tinh đồng dạng hỏa hoa bắn tung tóe, hai cái thân ảnh bỗng nhiên thối lui về phía xa, nhìn nhau mà đứng. Trường Sinh Đại Đế sừng sững không trung, một đầu tóc bạc phiêu động, sắc mặt có hơi trắng bệch lại kiên nghị không thay đổi, một thân màu trắng tiên bào nhuốm máu rách dưới, thân ảnh cao ngất. Trên người mang theo khủng bố giữ tợn trảo thương cùng tán thương, sâu đủ thấy xương. Lúc này miệng vết thương sáng lên, tại cố gắng khép lại miệng vết thương, mà hắn chảy ra đỏ tươi đế huyết, như máu toàn một loại từng khỏa hóng ánh sáng long lanh, chuẩn giáo chủ một giọt huyết cũng mang theo lớn lao huy năng, phiêu phủ ở hắn quanh thân. Nhục thể của hắn không bằng cùng kỳ, vừa rồi đối kháng trong ăn hết chút ít thiếu. Đùng đùng. Nó đối diện cùng kỳ, trong ánh mắt điên cuồng chi ý không giảm, chỉ là đã có chút ít lý trí. Toàn thân cao thấp khói đen bị đánh tan rất nhiều, trở nên mỏng manh, cũng mang lên nhiều chỗ kiếm thương, bị chém ra da lông cùng huyết đục. Còn có một chút địa phương da chóc thịt bong, đó là sấm đánh tạo thành, chạy có chứa màu đen huyết. Dù sao đều là chuẩn giáo chủ, trên lệch tuy có cũng đã không lớn, thực muốn phải liều mạng cuối cùng ai chết thật đúng là khó mà nói, nó cũng tiểu chiếm được thân thể cường hãn một ít tiện nghi. Đại đế, chúng ta tới giúp ngươi. Tại song phương rằng co thời điểm, xa xa truyền đến hô to. Hơn 30 thân ảnh bay tới, đem cùng kỳ vây vào giữa, ngoài ra càng có hạo hạo đãng đãng đại quân hướng tại đây mà đến. Ngao, ngươi, đại gia, Trường Sinh Đại Đế gật đầu, đang muốn mở miệng lại để cho đại quân động thủ lúc đống nhiên sững sờ, chỉ thấy cùng kỳ phát ra một tiếng thê lương quái dị kêu thảm thiết, đầu phát ra một vòng kim quang. Nhanh chóng lui lại, thằng này muốn thi triển một môn một cái giá lớn thật lớn thần thông. Ngũ Vương Lôi Đế chấn động, lập tức khẩn trương đối với 36 lôi tướng hô. Cái này thê lương kêu thảm thiết cùng trên nót kim quang cùng với đầu quỷ dị nhỏ đi, thật sự cùng thi triển một ít uy lực đại cấm thuật giống như lúc. Phanh. Thế nhưng mà rất nhanh, mắng to một tiếng sau cùng Kỳ lại trước mắt, thẳng tắp té xuống, chết sống không biết. Đây là tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời, liên quan Trường Sinh Đại Đế ở bên trong mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút phản ứng không kịp. Chương 999, lẫn vào thành công. Cái này cũng khó trách bọn hắn như thế, dù sao cũng là hung danh hiển hách viễn cổ tứ hung một trong, nhất là vừa rồi cùng Trường Sinh Đại Đế một hồi kinh thế quyết đấu, sinh mãnh liệt rối tinh rối mù. Mặc dù hai người bọn họ giúp nhau đều làm cho đối phương bị thương, nhưng là đều không có đã bị chí mạng tổn thương, hơn nữa cùng Kỳ thân thể so với hắn đều muốn cường hãn vài phần, cho nên nó căn bản không có khả năng dưới ngược lại như vậy đi. Điểm này Trường Sinh Đại Đế rất rõ ràng, nhưng trước mắt cùng Kỳ tại một tiếng nổi giận gầm rú, cùng một hồi cùng rút gân giống như động tác sau hết lần này tới lần khác ngã xuống, một màn này phát sinh thực sự quá đột nhiên rồi. Chẳng lẽ đường đường hung thú còn có thể rút gân mà hôn mê? Trường Sinh Đại Đế trong nội tâm cười lạnh, nhất định là cái thằng này nhìn thấy Thiên Đình viện binh đã đến, cho nên muốn giả chết tránh được một kiếp, thế nhưng mà cử động lần này cũng quá ngu xuẩn. Đang. Trường Sinh Đại Đế đưa tay tiểu là một đạo kiếm quang chém ra, tuyết trắng sắc bén kiếm quang xoẹt một tiếng, chạm tại cùng Kỳ trên người, hỏa hoa văng khắp nơi về sau, một vết thương hiện hiện, huyết dịch theo trong vết thương chảy ra, thế nhưng mà cùng Kỳ hay là vẫn không núp đích. Hừ, da dày thịt béo, thật đúng là tốt nhịn. Trường Sinh Đại Đế khe nói, cái này cùng Kỳ thân thể thật đúng là cường đại, chính mình một kiếm xuống dưới đều thường không đến xương cốt, nhìn nhìn lại chính mình sâu đủ thấy xương miệng vết thương. Hắn tức giận phía dưới đưa tay lại là hai kiếm chém ra, theo đương đương hai tiếng cùng hỏa hoa vang khắp nơi, lại đang cùng Kỳ trên người lại để lại hai đạo kiếm thương. Cùng Kỳ vẫn không nhúc nhích. Ôi ba! A, thật đúng là tốt nhịn, hừ đều không hừ một tiếng. Trường Sinh Đại Đế lần này là thật sự bị tức nở nụ cười. Dẫn theo kiếm đi nhanh hướng cùng Kỳ mà đi, sắc ý lâm nhiên. Đại đế, không thể. Phương Đông Lôi Đế tiến lên khuyên can, cảnh giác chầm chầm vào ngã xuống cùng Kỳ, viễn cổ tứ hung xảo trá vô cùng, hung danh hiển hách, nó có thể là đang gặp chết, đại đế không thể phạm hiểm. Ngươi nói bổn đế biết được, cũng thế. Trường Sinh Đại Đế đưa tay, trong lòng bàn tay sáng lên một điểm hào quang hiện hiện, đón gió chướng đại hóa thành một phương lôi chỉ, trong đó nước ao dĩ nhiên là lôi điện hóa thành. Hắn đem cái này phương thần dị lôi trì tế ra đi, đem ngã xuống cùng Kỳ chứa vào trong đó, lôi điện hình thành một tầng lưới đem lôi trì phủ ở, bay tới rơi vào Trường Sinh Đại Đế bàn tay. Ân. Tại ao ở bên trong lôi điện dưới sự kích thích, cùng Kỳ ung dung tỉnh lại, có thể vừa tỉnh dậy toàn thân cao thấp khắp nơi đều truyền đến đau đớn, khiến nó tỉnh lại còn không bằng bất tỉnh. Tốt ngươi cái quỷ kế đa đoan ác thú cùng Kỳ, bổn đế đã biết rõ ngươi là ở giả chết, thật đúng là thiếu chút nữa bị ngươi đã lừa gạt rồi. Trường Sinh Đại Đế may mắn không thôi, túi đầu đối với lớn cỡ bàn tay lôi chỉ cười lạnh nói, kế tiếp ngươi ngay tại bổn đế lôi chỉ trong hảo hảo đợi a. Lôi chỉ có lớn cỡ bàn tay, mà trong đó cùng Kỳ lúc này cũng chỉ có long nhãn lớn nhỏ, lúc này nghe nói như thế cũng là sửng sở. Trường Sinh ngươi nói láo, ta lúc nào trang chết rồi, nếu không phải ta bị người ám toán, sao lại bị ngươi chui chỗ trống? Cùng Kỳ giận dữ, chửi ầm lên, có bản lĩnh ngươi thả ta đi ra ngoài, chúng ta tại chiến 300 hiệp. Xem lần này ta không đem ngươi cái này tiểu nhân bầm thây vạn đoạn. Thả ngươi. Vậy nhất định là bổn đế đầu chỉ để cho con lừa nó đá mới có thể làm sự tình. Trường Sinh Đại Đế cười lạnh không thôi, các ngươi tứ đại hung thú ở nhân gian gây sóng gió, làm nhiều việc ác, hôm nay đã ngươi đưa tới cửa đến, cái kia đời này mơ tưởng chạy thoát. Dứt lời tay háo vừa nhấc, không để ý tới trong đó la to bỗng nhiên cùng Kỳ, đem lôi chỉ để vào trong tay háo. Cái này phương lôi chỉ là hắn có được một cái cọc đại tạo hóa. Đồng thời lôi chỉ bản thân cũng là một kiện trí bảo, dù là cùng Kỳ như vậy chuẩn giáo chủ bị quan ở trong đó cũng mơ tưởng trốn tới. Kiện bảo bối này cũng chính là hắn, một người độc kháng cùng Kỳ lực lượng chỗ, khi tất yếu hắn hội đem cái này bảo vật tế ra thu cùng Kỳ. Có thể nó đã tại trước mắt mình thanh tú chỉ số thông minh giả chết, cái này dạng thu nó cũng đúng lúc giảm đi công phu của hắn. Thu cùng Kỳ về sau, Trường Sinh Đại Đế trên người vầng sáng lóe lên, thay đổi kiện mới theo kim bạch sắc tiên y, mặc dù sắc mặt như trước tái nhợt. Vết thương trên người cũng tồn tại, nhưng đã có cái này tiên bảo vật che chắn, ít nhất nhìn về phía trên cũng sẽ không như vậy nhìn thấy mà giật mình. Đúng rồi, các ngươi đi xem bên kia tư mệnh thế nào. Đống nhiên Trường Sinh Đại Đế phân phó mấy người, mình cũng nhìn về phía tư mệnh tinh quân bên kia, vừa rồi cái này ác thú nửa đường chặn giết, tư mệnh bị cùng Kỳ lực lượng gây thương tích, bổn đế cùng cùng Kỳ đánh nhau mà không cách nào cố kỵ đến hắn. Vâng. Ngũ Vương Lôi Đế lĩnh mệnh. Chạy tới cách đó không xa tư mệnh tinh quân té xỉu địa phương, kêu vài tiếng sau tư mệnh tinh quân ung dung tỉnh lại, chỉ là sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Bất quá này Tư Mệnh Tinh Quân, lại không phải kia Tư Mệnh Tinh Quân rồi. Mục Trường Sinh vừa rồi tiến vào hắn thức hải về sau, lúc này đưa tay đem nguyên thần của hắn phong ấn chặt rồi, do đó thay thế hắn tạm thời thành Tư Mệnh Tinh Quân, bởi vì mục tiêu của hắn là Trường Sinh Đại Đế. Vừa rồi đúng là hắn nhậm chú, dùng kim cô đem Cùng Kỳ làm cho đổ, buồn cười chính là những người này còn tưởng rằng Cùng Kỳ là trang, gọi được Cùng Kỳ lại khổ sở uổng phí mấy kiếm. Đại Đế, Tư Mệnh đã tỉnh. Phương Đông Lôi Đế dẫn Mục Trường Sinh tới, nói, hắn bị thương, nhưng là vấn đề không lớn, trở về tĩnh dưỡng một hồi thì tốt rồi. Ân. Trường Sinh Đại Đế gật đầu, nhìn về phía Nam Thiên Môn nói, tốt rồi, Cùng Kỳ đã bị bổn đế thu phục, trở về đi. Vâng. Chúng thần lĩnh mệnh, liên quan mới chạy đến đặng, tất, lưu, tân, bàng năm đại nguyên soái cùng 10 vạn đại quân, lại hạo hạo đãng đãng hướng thiên đình mà đi. Tiến vào Nam Thiên Môn về sau, Trường Sinh Đại Đế mệnh năm đại nguyên soái dẫn 10 vạn đại quân hồi doanh, hắn tắc thì mang theo Ngũ Phương Lôi Đế cùng chúng thần đem trở về Nam Thiên Đình. Bất quá lần này Mục Trường Sinh đãi ngộ rất không tồi, bởi vì có thương tích tại thân, còn có một vị Lôi Đế viện hắn. Cái này Ngũ Phương Lôi Đế cũng không phải phong thần bảng sắc phong thần tiên, năm người thực lực đều rất không tụ, là thượng tiên cảnh đỉnh phong, cách huyền tiên chi cảnh đã không xa. Lôi Bộ Tư trưởng nhân gian thi Vân Bố Vũ sự tình, Lôi Thần đứng đầu là Văn Thái Sư. Lại bên trên tiểu là Trường Sinh Đại Đế cái này Nam Thiên Đình chi chủ rồi. Chỉ là lần này Trường Sinh Đại Đế gặp chuyện không may, Văn Thái Sư lại không lộ diện, liền dưới tay hắn 24 thiên quân cũng không có một cái này trong đó có chút ít ý vị sâu xa rồi. Ngoài ra, Tư Mệnh Tinh Quân chỗ Nam Đầu Lục Tinh Quân là Trường Sinh Đại Đế lệ thuộc trực tiếp, mà Tư Mệnh đúng là Nam Đầu Lục Tinh đứng đầu. Mọi người đáp mây bay đã thành không bao lâu, đã đến ba thập nhị trọng thiên. Xa hơn Nam 3.200 ở bên trong tiểu là hùng vĩ đồ sộ Nam Thiên Đình chỗ, Thần Tiêu Thành rồi. Chỉ là Trường Sinh Đại Đế vừa nhìn thấy phía trước cái kia Thần Tiêu Thành, sắc mặt tiểu chìm xuống đến, nói, Tư Mệnh, ngươi có thương tích tại thân, trước hết hồi chỗ ở của ngươi đi dưỡng thương A, những người khác cùng bổn đế đến. Nâng mục Trường Sinh chính là phía Nam Lôi Đế, nghe vậy buông hắn xuống thấp giọng hỏi, Tư Mệnh, chính ngươi trở về. Không có vấn đề A. Ha ha, làm phiền. Khúc khục. Lôi Đế lo lắng rồi, ta trở về khí lực vẫn phải có. Mục Trường Sinh hữu khí vô lực cười cười, mặc dù hắn là nói như vậy rồi, nhưng hắn lúc này mặt tái nhợt, tăng thêm không có huyết sắc bờ môi, thật đúng là lại để cho người rất khó yên tâm. Đây cũng là hắn cố ý như thế, bởi vì hắn muốn tìm người dẫn hắn hồi phủ A. Hắn cùng lưỡng đảm nhiệm Tư Mệnh Tinh Quân cũng không phải quá thủ, cái này Nam Thiên Đình trước kia cũng chưa từng tới, ai biết thằng này Tư Mệnh Tinh Quân phủ ở đâu. Chương 1000, sát ý. Không có việc gì là tốt rồi, vậy ngươi hồi phủ cực kỳ nghỉ ngơi, ta trước cùng đại đế đi xem, tối nay chúng ta tới nhìn ngươi. Phía Nam Lôi Đế mặt mũi tràn đầy râu quai nón đàn ông, nghe xong lời này rất là ngay thẳng đạo, nói xong tranh thủ thời gian truy hướng đã dẫn chư thần hướng Thần Tiêu Thành đi Trường Sinh Đại Đế một đoàn người. Cái này, gia hỏa là thực ngay thẳng hay là trang, ta như vậy sắc mặt tái nhợt hắn cũng có thể làm như không thấy. Mục Trường Sinh tại nguyên chỗ khẽ giật mình. Đón lấy lại nhìn lấy hướng Thần Tiêu Thành đi Trường Sinh Đại Đế một đoàn người, ánh mắt chậm rãi hít mắt. Xem ra tiệt giáo đám người này tại thiên đình. Thật đúng là không kiêng nghệ gì cả. Mục Trường Sinh trong nội tâm đạo, lúc trước phong thần bảng bên trên sắc phong Lôi Bộ chi thần là Văn Thái Sư cùng 24 thiên quân. Mặc dù Văn Thái Sư là Lôi Bộ trong cao nhất thiên thần, nhưng lại nói tiếp hắn hay là muốn thụ Trường Sinh Đại Đế quản hạt. Có thể hôm nay Trường Sinh Đại Đế gặp nạn về sau. Thân là Lôi Bộ cao nhất thần chi Văn Thái Sư cùng 24 thiên quân rõ ràng không có một cái lộ diện, ngược lại là thuộc hắn quản hạt Ngũ Phương Lôi Đế cùng Năm Phương Nguyên Soái lướt qua hắn, dẫn 36 lôi tướng cùng 10 vạn lôi binh đến đây cứu giá. Cái này cũng đã rất có thể nói rõ vấn đề. Lúc trước hắn đã biết hiểu, thiệt giáo chư thần tại thiên giới cái giá đỡ rất lớn, có đôi khi Ngọc Đế Đô chỉ huy bất động, trong đó có đặc biệt Văn Thái Sư cái này xương cứng cầm đầu. Sư phụ của hắn là Kim Linh Thánh Mẫu. Thông Thiên giáo chủ tọa hạ bát đại đệ tử một trong, phong thần lúc là chuẩn giáo chủ cấp cao thủ, nghe nói cũng là tiệt giáo ở bên trong, Thông Thiên giáo chủ ký thác cái thứ nhất tấn chức đại la lĩnh vực hy vọng đệ tử. Nàng chiến tích cũng là chói mắt vô cùng, tại Thông Thiên giáo chủ bố trí xuống trong vạn tiên trận, từng dùng sức một mình đối kháng về sau Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền tam đại sĩ cùng tọa kỵ của bọn hắn liên thủ mà bất bại. Bực này đạo pháp cùng tu vi cao cường thiên tôn môn đồ, cho dù hiện tại Mục Trường Sinh chống lại về sau, cũng không dám khinh ngôn nói có thể có tất thắng năm chắc. Chỉ là Nhiên Đăng đạo nhân vô sỉ, tại sao lưng của nàng âm thầm dùng tiên thiên bảo vật Định Hải Châu đối với nàng đánh lén, cuối cùng khiến cho nàng gặp nạn đã chết, được phong làm thiên giới chư tinh tú đứng đầu khảm cung đấu mẫu. Trong thiên đình như vậy Văn Thái Sư có sư phụ chỗ dựa, lại hướng lên, càng có sư phụ chỗ dựa, lực lượng không thể bảo là chưa đủ, cái kia bất tuân ngọc đế chỉ lệnh cũng rất bình thường. Chỉ là Văn Thái Sư liền tam thanh thiết lập bốn ngự chi trường sinh đại đế đều không để ý hội, hắn tiểu có chút không rõ rồi. Xem ra cái này thiên đình nước so ta lúc đầu chứng kiến, còn muốn sâu a. Mục Trường Sinh trong nội tâm đạo, lại quét mắt tứ phương, thở dài, thiên đình, đã lâu. Xem vừa rồi Trường Sinh đại đế cái kia âm trầm đến cực điểm sắc mặt, đoán chừng là tìm Văn Trọng hỏi tội đi, dù sao bình thường chỉ huy bất động cũng thì thôi, vừa rồi thế nhưng mà hắn tự mình mạo hiểm. Có thể nghe Trọng hay là án binh bất động, cái này không cố tình đối với hắn thấy chết mà không cứu được sao, dưới thuộc như vậy còn muốn hắn như thế nào nhẫn. Bất quá những đối với này Mục Trường Sinh tạm thời không có vấn đề gì, cho nên hắn giá khởi vân tại cái này thiên giới phía nam chuyển, cũng làm như vậy là để tìm kiếm cái này tư mệnh tinh quân phủ đệ. Thiên giới tàng long ngọa hổ, cho nên hắn cũng không có thả ra thần cảm giác tìm kiếm, để tránh kinh động cao thủ. Hắn là về sau mới biết được thiên giới thật sự cao thủ nhiều như mây, mà lại thực tế thần tiên số lượng, viễn siêu phong thần bảng sắc phong 365 lộ chính thần. Ví dụ như ngũ phương lôi đế, ngũ phương lôi vương trở nam thiên đỉnh chi thần, lúc trước hắn ở chính giữa thiên đỉnh vi thần thời điểm, đối với mấy cái này thần căn bản cũng không có cái gì ấn tượng. Ngoài ra toàn bộ thiên giới ngoại trừ hai ngày tôn cùng ngọc đế, thái thượng mấy người bên ngoài, bốn ngự đại đế, kim linh thánh mẫu, thái ất cứu khổ thiên tôn, huyền đản chân quân Triệu Công Minh. Những điều này đều là cùng hắn hiện tại một cái cấp bậc chuẩn giáo chủ cao thủ. Tại viễn cổ cùng phong thần thời điểm, bọn hắn cũng đều là thanh danh hiển hách chi nhân, nhưng hôm nay đều hội tụ tại thiên đỉnh. Bởi vì cái gọi là, nổi danh chi hạ vô hư sĩ, những cao thủ này chiến tích cũng là chói mắt vô cùng, nếu như cùng hắn đánh nhau, đúng là địch thủ của hắn, nhất là hắn bây giờ là đến thiên đình lúc đương nằm vùng, cho nên tạm thời hay là ít xuất hiện một ít thì tốt hơn. Cái này 33 trọng thiên đều tại trên biển mây, trọng yếu địa phương dưới đất là do tiên vân hóa thành, những này tiên vân do trời giới nồng đậm linh khí ngưng kết thành, dẫm lên đi so thổ địa còn muốn kiên cố. Lăng Tiêu Điện, còn có Nam Thiên Đình Thần Tiêu Chủ Thành, cũng đều là kiến tại trên vân hải này. Ngoài ra không có loại này tiên vân làm địa phương, giữa không trung đã có tất cả lớn nhỏ trôi nổi không trung phi đảo tiên sơn, tầm đó cách xa nhau khoảng cách có xa có gần, thượng diện kiến có thần tiên ở lại đỉnh đài lầu cát, quỳnh lâu ngọc vũ, đẹp không sao tả xiết, trải qua lúc cũng gọi nổi lên Mục Trường Sinh năm hơn trăm năm trước nhớ lại. Lăng Tiêu Điện, ngươi nói cái gì? Trường Sinh đại đế cùng kỳ đánh một hồi sau, đem chi đã trấn áp. Ngọc đế nghe xong trong điện vào Trương Thiên Sư, bẩm báo tin tức này sau thần sắc hơi đổi. Đúng vậy, Trường Sinh đại đế cùng cái kia hung thú một trường ác đấu sau lẫn nhau có tổn thương. Một thân màu tím đạo bào Trương Thiên Sư không người nói, về sau ngũ phương lôi đế, 36 lôi tướng tiến đến sau tương trợ Trường Sinh đại đế, đêm này hung thú đã trấn áp. Đi chính là ngũ phương lôi đế sao? Ngọc đế con mắt quang chớp động, phất tay háo nói, chấm đã biết, đã nam cực vô sự, cái kia chấm liền an tâm, tăng trưởng thiên vương, ngươi tiếp tục thủ nam thiên môn đi thôi. Vừa mới bắt đầu nghe được lúc hắn còn trong nội tâm hơi kinh, cho rằng Trường Sinh đại đế một người đã trấn áp cùng kỳ, cái kia Trường Sinh đại đế thực lực cũng tiểu không giống bình thường rồi. Bất quá song phương lẫn nhau có tổn thương, cái kia đã nói lên hắn quá lo lắng, mặt khác Văn Trọng lúc này còn không có ra tay, cái kia lần này bọn hắn tầm đó có lẽ hội có trò hay để nhìn. Vâng. Ma Lễ thanh cúi người hành lễ, quay người thối lui ra khỏi Lăng Tiêu Điện. Bên kia, Trường Sinh đại đế cùng chúng thần đã tiến vào Thần Tiêu Thành, đã đến thành Nam Cửu Thiên Ứng Nguyên Phủ. Cửu Thiên Ứng Nguyên Phủ, lại xưng Lôi Phủ, chính là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn Văn Trọng tọa chấn, tổng tư thế gian vạn vật sinh sát khô khốc, thi vân bố vũ, quét gian trừ ác, chảm yêu trừ ma chi địa. Cố Văn Trọng lại được xưng vị Lôi Tổ, ngoài ra khu vực Ngũ Hồ Tứ Hải chi Long Thần, Hà Bá, Thủy Thần cũng đều do hắn một người trưởng quản, quyền lực thật lớn. Bái kiến Trường Sinh Đại Đế. Trường Sinh Đại Đế mang người hùng hổ mà đến, đã đến Lôi Phủ, Văn Trọng thủ hạ hai cái thiên quân vội vàng đi ra nghênh đón. Lôi Tổ đâu rồi? Trường Sinh Đại Đế sắc mặt tâm trầm, căn bản không cho hai người sắc mặt tốt. Bẩm Đại Đế, Phổ Hóa Thiên Tôn ba ngày trước bắt đầu bế quan tu luyện, đến nay còn chưa xuất quan. Trương Thiên Quân trong nội tâm cười khổ không thôi, động tác trên tay lại không chậm, bước nhanh tiến lên ôm quyền tất cung tất kính nói. Lúc này chỉ sợ là cái kẻ ngu cũng nhìn ra được, Trường Sinh Đại Đế người đến rất không thiện, nói rõ một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng, thế nhưng mà hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên. Bế quan. Ha ha, tốt, thật là đúng dịp một cái bế quan. Trường Sinh Đại Đế nghe vậy ngửa đầu cười to, thanh âm mang theo làm cho người không rét mà run lên ý, sau đó chầm chầm vào Trương Thiên Quân, cắn răng lạnh lùng nói, Trương Thiên Quân, Lôi Tổ cái này quan. Bế có thể thật là đúng lúc a. Đang khi nói chuyện, chuẩn giáo chủ chi uy phóng thích một tia uy áp giống như một tòa núi lớn đã rơi vào Trương Thiên Quân trên người. Bị Trương Thiên Quân căn bản không cách nào thừa nhận, chỉ nghe bịch một tiếng, hắn đã bị tại chỗ áp quỳ một gối xuống trên mặt đất, khác một chân đã ở bất trụ run lên. Có thể tuy vậy đó là uy áp cũng không có tán đi, sắc mặt của hắn thoáng cái trở nên đỏ bừng, cái trán mồ hôi rơi như mưa, thân thể đều tại sốt, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì, túi đầu không nói. Quỷ A. Trường Sinh Đại Đế mắt nhìn hắn, dơ lên bước muốn hướng Lôi Phủ trong đi vào. Thấy thế một bên Đảo Thiên Quân tranh thủ thời gian tiến lên, ôm quyền cung kính nói, Đại Đế, Thiên Tôn đang tại. Thế nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, Trường Sinh Đại Đế tiểu túi đầu lạnh lùng một mắt quét tới. Ầm ầm. Ngay sau đó, cả người hắn ngực như bị sét đánh, cả người phun huyết, thân bất do kỷ bay tứ tung đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào Cửu Thiên Ứng Nguyên Phủ đại trên cửa. Giang giác. Kiên hơn kim thiết thần mục đại môn, cũng bị phá khai một cái một khe lớn, Đào Thiên Quân che ngực, rốt cuộc không đứng dậy được. Là ai? Người nào dám tới đây làm càn? Trong nội viện còn lại Thiên Quân nghe được động tĩnh, đang nhìn đến bị thương nặng không dậy nổi Đồng Liêu, không khỏi giận dữ, đồng loạt hóa hồng quang theo Lôi Phủ bên trong đi ra. Đại Đế. Có thể đợi bọn hắn đi ra xem tới cửa chính là Trường Sinh Đại Đế, nhất là trên mặt hắn trời u ám thời điểm, trong lúc nhất thời cũng không có chú ý. Trường Sinh Đại Đế dương mắt đảo qua mọi người, trong ánh mắt lạnh ý thoáng cái lại để cho chúng Thiên Quân như rớt vào hầm băng, cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương, thậm chí còn có sát ý. Chương 1001, nghịch không được thiên ý. Lúc này đây, Trường Sinh Đại Đế thật sự nổi lên sát tâm. Loại này tại hắn nguy nan thời điểm, thấy chết mà không cứu được thủ hạ, muốn chi làm gì dùng. Huống chi hắn phân đi Ngọc Đế quyền lực, thế nhưng mà cái này văn trọng tồn tại, cũng chia đi hắn đại bộ phận quyền lực, dưới tay như vậy, muốn chi làm gì dùng. Nếu như không phải trở ngại thông thiên giáo chủ vị này thiên tôn tình cảm, hắn đã sớm ngoại trừ cái này văn trọng, ở đâu còn có thể đem thứ đó lưu lại như vậy buồn nôn chính mình. Trong lúc nhất thời, Trường Sinh Đại Đế trên người cùng kỳ tạo thành những khủng bố kia miệng vết thương, cùng hắn quỷ dị lực lượng đối với hắn thân thể ăn mòn chi thống, lại để cho trong lòng của hắn phát lên sát ý, có chút khó có thể ngăn chặn xuống dưới. Tránh ra. Trường Sinh Đại Đế đối với Lôi trước cửa phủ đứng thành một hàng, không có ra ngoài việc chung mười mấy thiên quân đạo, thần sắc hờ hững, từng bước một đi thẳng về phía trước. Rầm rầm rầm. Ngũ Phương Lôi Đế, 36 lôi tướng những hắn này ủng độn cũng đi theo phía sau hắn, bộ pháp chỉnh tề một loạt tiến lên, trên người pháp lực vầng sáng chớp động, rất có một lời không hợp tiểu đánh đập tàn nhẫn ý tứ. 24 thiên quân là Văn Thái Sư dòng chính, là ở phong thần đại chiến trong chết đi tướng Lanh Sắc Phong, khi còn sống là Văn Thái Sư bộ hạ, mà bọn hắn bất đồng, bọn hắn sáng sớm đi theo là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, mà không phải cái gì Phổ Hóa Thiên Tôn. Đây cũng là bọn hắn tại sao phải lướt qua người lãnh đạo trực tiếp, mà một mình điều binh, trước đi cứu viện Trường Sinh Đại Đế nguyên nhân. Đầu nành đại mồ hôi, theo Lôi Phủ trước hơn 10 vị thiên quân trên trán chảy ra. Vẹn vẹn là Trường Sinh Đại Đế một người uy áp, bọn hắn những người này tranh luận dùng thừa nhận, mà hắn sau lưng những lôi thần này không phải phong thần bảng sắc phong thần, là có thể tu luyện. Trải qua ngàn vạn năm tu luyện, những lôi thần này pháp lực sớm khi bọn hắn phía trên, mà lại nhiều năm trảm yêu trừ ma kinh nghiệm, cũng khiến cho bọn hắn thân thủ bất phàm. Nếu là đánh nhau, bọn hắn rất khó là những lôi đế này, lôi tướng đối thủ. Đặng Trung, Tân Hoàn, mang của bọn hắn tránh ra. Lúc này Lôi Phủ bên trong truyền đến một cái giàn mua, nhưng uy nghiêm không giảm thanh âm, lại để cho mọi người nghe xong tinh thần chấn động. Vâng, Thiên Tôn. Chúng Thiên Quân cầm đầu hai người đạo, mang theo chúng Thiên Quân tránh ra đại môn, một người trong đó thần giáp tại thân, tóc đỏ lôi công truy, sau lưng mọc lên hai cánh, đúng là Tân Thiên Quân. Các ngươi cũng lưu lại. Trường Sinh Đại Đế đi đến cửa lớn sau bỗng nhiên bước chân dừng lại, bên cạnh thủ đối với Ngũ Phương Lôi Đế, 36 lôi tướng nói, như thế này bên trong bất luận phát sinh chuyện gì, bất luận kẻ nào không được tiến đến, người vi phạm, giết chết bất luận tội. Nói xong lời cuối cùng lúc lanh ý lâm nhiên, lại để cho chúng thần sắc mặt không khỏi đại biến. Vâng. Ngũ Phương Lôi Đế thân hình khẽ động, né qua Lôi Phủ trước cổng chính, 36 lôi tướng tắc thì phần phật một tiếng tản ra, đem hơn 10 vị thiên quân vây vào giữa. Thiên Tôn. Tân Hoàn quay người đối với Lôi Phủ trong suốt ruột hô lớn một tiếng, bên trong lại không nữa truyền đến Văn Thái Sư thanh âm. Ha ha. Trường Sinh Đại Đế cười lạnh một tiếng, đi nhanh tiến vào Lôi Phủ bên trong, theo hắn tiến vào, hai miếng thần mục đại môn cũng phanh một tiếng khép kín. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị thiên tôn sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, cũng có người cắn răng thẩm vận pháp lực, thời khắc chầm chầm vào Lôi Phủ trong động tĩnh, đã làm xong động thủ chuẩn bị. Chư vị huynh đệ, xem tại mọi người đi qua Đồng Liêu một hồi phân thượng, ta khuyên các ngươi hay là không muốn vọng động. Phương Đông Lôi Đế trầm giọng nói, các ngươi không là đối thủ của chúng ta, cho nên đừng ép ta nhóm động thủ, tại đây, là Nam Thiên Đỉnh. Chư thiên quân không nói, cứ như vậy song phương giằng co. Lúc này, lôi phủ bên trong, Trường Sinh Đại Đế xuyên qua thật dài đình viện, đến đại điện ở bên trong, chỉ thấy Văn Thái Sư một thân áo bào xám, ngồi ở một cái đài cao trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, hồ tử xám trắng, mi tâm có một đạo hành lấy ân ký. Theo tiến vào trong đại điện tiếng bước chân, cặp mắt của hắn chậm rãi mở ra đến, cùng trong điện dừng bước lại Trường Sinh Đại Đế ánh mắt giao hội. Hắn thấy được Trường Sinh Đại Đế trong mắt tràn ngập sát ý, Trường Sinh Đại Đế tắc thì gắt gao theo dõi hắn, tựa như lần thứ nhất tương kiến, còn muốn đem hắn trong trong ngoài ngoài đều muốn thấy rõ sở đồng dạng. Văn Trọng im lặng. Hai người nhìn nhau còn đối với, trong lúc nhất thời trong điện yên tĩnh lại. Đại Đế nặng nề sát khí. Thật lâu, Văn Trọng phức tạp lên tiếng nói. Đổi lại là ngươi, cũng có thể như vậy. Trường Sinh Đại Đế lạnh lùng nói, nói xong hai vai chấn động, nương theo áo bào xé rách thanh âm cùng trong điện mang huyết vải vóc mảnh vỡ bay múa, hắn áo toàn bộ nát bấy, xích ra trên thân. Bất quá hắn nguyên bản trong suốt như ngọc thân thể, lúc này lại nhiều hơn 10 đạo dữ tợn thấy xương miệng vết thương, huyết nhục mở ra, nhìn thấy mà giật mình, trong đó nơi cửa còn có 5 đạo vết cào càng là hung hiểm vô cùng, cơ hồ đem trái tim của hắn móc ra. Đều không ngoại lệ chính là, những vết thương này đều vô thanh vô tức ra bên ngoài thấm lấy màu đen huyết, phát ra trận trận tanh tưởi, bởi vì trong vết thương, có một loại màu đen lực lượng đang không ngừng ăn mòn nhục thể của hắn, lại để cho lực lượng của hắn không cách nào khép lại miệng vết thương. Ngoài ra còn có lôi quang tại miệng vết thương chạy, cùng những màu đen này lực lượng đối kháng, tránh cho chúng xâm nhập tạo thành càng lớn phá hư. Chứng kiến những vết thương này, Văn Thái Sư ngơ ngác một chút sau ánh mắt phức tạp, im lặng im lặng. Khục khục. Đột nhiên Trường Sinh Đại Đế sắc mặt trắng nhợt, nhịn không được ho ra một ngụm máu đen, đón lấy thân thể cũng có chút nhoáng một cái. Văn Thái Sư thần sắc khẽ động, Trường Sinh Đại Đế lại khoát khoát tay, sau đó trên người vầng sáng lóe lên, lấy ra một kiện màu trắng tiên y mặc vào. Văn Thái Sư, ta biết do ngươi đi qua, cương trực ghét ruộng định, đối với ân thương trung thành và tận tâm, phong thần lúc không tiếc nghịch thiên mà đi, lo lắng hết lòng, chấn triều ca giang sơn, ổn ân thương vận số. Trường Sinh Đại Đế thấp giọng nói, khí này tiết, bổn đế là do tâm bội phục, cho nên ta kính trọng ngươi, cái này vạn năm đến ngươi không để ý tới của ta hiệu lệnh, ta cũng không có trách tội, quả thật, trong đó có thông thiên giáo chủ nguyên nhân, nhưng là có ta đối với ngươi kính trọng. Đại Đế, Văn Thái Sư thở dài, hoàn toàn chính xác, phong thần sau cái này thượng thiên đã qua vạn năm, Trường Sinh Đại Đế hoàn toàn chính xác có đủ đối với hắn kính trọng được rồi. Ở chỗ này, hắn vi đế chính mình vi thần, tiêu cùng ở nhân gian đồng dạng, thế nhưng mà tại hắn trước mặt, Trường Sinh Đại Đế chưa bao giờ biểu hiện ra tài trí hơn người tư thái, mỗi lần tại hắn trước mặt đều là tự xưng của ta. Nhưng là kính trọng, bổn đế vẫn có điểm mấu chốt. Trường Sinh Đại Đế nhìn về phía Văn Trọng ánh mắt đông nhiên lạnh lẽo, nói, Phổ Hóa Thiên Tôn, lúc này đây, ngươi biết tội sao? Lão Phu. Văn Thái Sư bùi ngùi thở dài một tiếng, biết tội. Hắn thấy được Trường Sinh Đại Đế trên người những hung hiểm kia, nghiêm trọng thương, cho nên đã biết hắn đã trải qua như thế nào hung hiểm một trận chiến. Phổ Hóa Thiên Tôn, một người, cho dù là chúng ta như vậy thần, thậm chí ngươi sư tổ, cũng cuối cùng là nghịch không được thiên ý. Trường Sinh Đại Đế quay người sau yên lặng nói xong lại lắc đầu tự rêu cười cười, quay đầu lại nói, bổn đế hay là không nghĩ giết ngươi như vậy chúng nghĩa chi nhân, hôm nay nói đến thế thôi, nếu như bổn đế tại đây lưu không giới ngươi, cái này cái thiên đình rất lớn. Văn Trọng dù nói thế nào cũng chỉ là tiệt giáo tam đại đệ tử, lần này hắn đối với chính mình thấy chết mà không cứu được, khiến cho hắn bản thân bị trọng thương, cho nên hắn hoàn toàn có lý do giết Văn Trọng, đến lúc đó thông thiên giáo chủ cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là, nhớ tới Văn Trọng trước kia qua lại, Trường Sinh Đại Đế cười khổ đi ra ngoài, tên gia hỏa như vậy giữ lại không thể vì chính mình sử dụng, giết chi lại có chút không đành lòng, đã như vậy, vậy lần này tiểu dứt khoát mượn cơ hội lại để cho chính hắn xéo đi được rồi. Thiên đình rất lớn, hắn yêu đi đâu, yêu buồn nôn ai tiểu đi buồn nôn ai, nhưng là ngàn vạn đừng lưu lại buồn nôn chính mình rồi. Văn Trọng đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn đi xa, ánh mắt phức tạp, trên mặt hay là thật sâu phức tạp. Vâng, lôi phủ đại môn mở ra, lại để cho cửa ra vào chúng thần tất cả đều một hồi khẩn trương. Đại đế, thế nào? Ngũ Vương Lôi Đế đi lên hỏi thăm, 10 cái thiên quân vẻ mặt lo lắng, bất trụ hướng lôi phủ trông được đi. Vốn bọn hắn chuẩn bị có cái không đúng tiểu động thủ, xông đi vào cứu viện Văn Thái Sư, như thế nào? Xoa tay cả buổi, bên trong lại cái giám đại động tĩnh cũng không có. Thỏa đàm rồi. Trường Sinh Đại Đế đạo, nhìn xem lo lắng mấy người, khoát khoát tay, thả bọn họ vào đi thôi. Chúng lôi tướng quy về một đội, những thiên quân kia tất cả đều một loạt mà vào lôi phủ trong. Ngoài trăm dặm, cái này thì xong rồi. Không có động thủ sao? Thực không có ý nghĩa. Mục Trường Sinh ngồi xổm một cái phi đảo trên núi giả, tay đáp chòi hóng mát nhìn về phía bên kia. Hắn mặc dù không có thiên lý nhãn, thiên nhãn có thể thấu thị, xem thấu cái gì, nhưng hắn tại phía Nam Lôi Đế trên người lưu lại một tia thần niệm, cho nên biết đạo trưởng sinh đại đế đi ra, bất quá không có cảm nhận được động thủ chấn động. Chương 1002, tao khí chữa thương. Ngũ Vương Lôi Đế, 36 lôi tướng, các ngươi cũng đi xuống đi. Trường sinh đại đế đối với mọi người khoát khoát tay, lắc đầu nói, cùng kỳ con thú này quả nhiên danh bất hư truyền, bổn đế lần này bị thương không nhẹ, cần hồi đế cùng tĩnh dưỡng một hồi. Nói xong phất tay áo, hướng lôi thành chính giữa đế cùng mà đi. Vâng. Chúng lôi đế cùng lôi tướng thi lễ đưa mắt nhìn hắn đi xa. Lôi phủ bên trong. Thiên tôn, ngài không có sao chứ? Trước mặt mọi người thiên quân một loạt mà vào văn thái sư chỗ chỗ lúc, chỉ thấy thứ nhất người ngồi ở trên bồ đoàn, túi đầu trầm tư không nói. Mọi người sửng sốt một chút, bất quá chứng kiến văn thái sư bình yên vô sự thời điểm, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, không dám ở đã quấy rầy. Cầm đầu đặng, tân thiên quân làm thủ thế, vì vậy mọi người quay người chuẩn bị lui ra ngoài. Đặng Trung, Tân Hoàn, những năm này các ngươi tại Nam Thiên Đình vi thần, đối với trường sinh đại đế ấn tượng như thế nào? Đồng nhiên khi bọn hắn muốn đi ra ngoài lúc, Văn Trọng thanh âm tại mọi người sau lưng vang lên. Mọi người xoay người lại chỉ thấy Văn Trọng hỏi ý ánh mắt, lúc này cũng hướng bọn hắn quăng đến. Trường sinh đại đế tại thiên giới bên trong, danh tiếng từ trước đến nay đều rất tốt, tính tình cũng rất không tồi, những năm này cũng chưa bao giờ khó xử qua chúng ta. Mọi người trầm ngâm một hồi, sau đó đem ánh mắt đồng loạt quăng hướng về phía Đặng Trung, ý bảo do hắn quyết định, mà Đặng Trung đã ở trầm ngâm một lát sau nói khẽ. Ai? Sư tổ lúc trước nói không sai, thần thông không địch lại số trời a. Văn Thái sư thở dài một tiếng, theo trên bồ đoàn chậm rãi đứng dậy, cũng không hề để ý tới mọi người, mà là mình một người ra bên ngoài mà đi. Thiên tôn đi nơi nào? Chúng thiên quân hỏi, hơn nữa theo đi lên. Các ngươi không cần theo tới rồi, ta đi gặp trường sinh đại đế. Văn Trọng thân ảnh phiêu nhiên đi ra cửa, từ nay về sau, chúng ta là Nam Thiên Đình chi thần rồi. Nghe nói lời này, chúng thiên quân thân hình không khỏi ngay ngắn hướng chấn động. Hai mặt nhìn nhau lúc, đều thấy được đối phương trên mặt kinh ngạc. Trên núi giả, lại không thấy chứng kiến muốn nhìn, Mục Trường Sinh cũng sẽ thu hồi thần thức từ phía trên nhẹ nhàng thả người nhảy xuống, đón lấy thân thể một cái lảo đảo về sau, vậy mà lấy cực kỳ bất nhã tư thế, ngã xuống vân bên trên. Ai, cái này thân thể. Mục Trường Sinh té trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, thậm chí liền đứng lên khí lực cũng không có, chỉ là bất đắc dĩ tựa ở trên núi giả cười khổ. Trên thực tế, cái này cỗ thân thể thực sự không phải là hắn, mà là người ta Tư Mệnh Tinh Quân thân thể, chỉ là hiện tại bị hắn chiếm cứ mà thôi. Tư Mệnh Tinh Quân pháp lực không kém, có thượng tiên cảnh tu vi, chỉ là thân thể lại yếu đích rối tinh rối mù, xem xét cũng không phải là chiến đấu cái chủng loại kia võ thần. Bất quá đã có này là thân thể làm yểm hộ về sau, chỉ cần hắn kế tiếp không hiển lộ ra chính mình quá lực lượng kinh người, trong thiên đỉnh kia cho dù là ngọc đế, cũng chưa chắc có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Cái này có thể so sánh chính hắn biến thành Tư Mệnh Tinh Quân còn muốn an toàn hơn, lúc này ở trong thức hải của hắn trừ hắn ra bên ngoài, còn có một phiên bản thu nhỏ, phát ra quang Tư Mệnh Tinh Quân đang tại lặng lặng ngủ say. Đó là bị hắn phong ấn chặt, chính thức Tư Mệnh Tinh Quân nguyên thần. Chỉ có thể trước thay cái này thân thể chữa thương. Mục Trường Sinh trong nội tâm rất im lặng đạo, vì vậy nhắm mắt lại, ngưng thần tinh khí, dùng hắn càn khôn thánh tâm quyết vận chuyển trong cơ thể pháp lực, dùng chưa từng có ai tao khí tư thế. Nghiêng nằm trên mặt đất chữa thương. Pháp lực vận chuyển lúc, đem thiên giới linh khí hấp dẫn mà đến, trên người của hắn cũng sáng lên một tầng hộ thể thần quang. Hắn chỗ khai sáng càn khôn thánh tâm quyết đoạt thiên địa tạo hóa, liệu khởi thương đến tự nhiên không nói chơi, đủ để có thể so với phục dụng chữa thương chi linh đan rượu dược tốc độ. Sau một hồi, Tư Mệnh Tinh Quân, ngươi làm sao? Một vị đi ngang qua nơi đây thần tiên, chứng kiến trên mặt đất Mục Trường Sinh sau lắp bắp kinh hãi, bước lên phía trước đến hỏi thăm, thò tay muốn hắn nâng dậy đến. A. Thế nhưng mà tay của hắn vừa đụng với Mục Trường Sinh bên ngoài cơ thể tầng kia hộ thể thần quang, cả người hắn tiểu kinh kêu một tiếng, bị chấn đắc bước nhanh ngược lại lui ra ngoài. Chờ hắn ổn hạ thân hình về sau, hai tay sớm đã trở nên chết lặng, mà hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem dưới hòn non bộ Tư Mệnh Tinh Quân, sau nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Hô! Lại qua hồi lâu, Mục Trường Sinh trên người hào quang ảm đạm biến mất, hai mắt mở ra lúc, cả người tinh thần tốt lên rất nhiều. Tư Mệnh, ngươi không sao chớ? Vừa rồi ta thấy ngươi té trên mặt đất có chút không đúng. Lúc này một người trung niên râu quai nón thần tiên tiến lên kinh ngạc nói, đúng là bị hắn vừa rồi chấn khai chính là cái kia, bất quá hắn bị chấn khai sau không có ly khai. Ngươi là không biết ta, hôm nay ta theo Trường Sinh Đại Đế ra ngoài tìm hiểu hữu, khi trở về gặp hung thú cùng kỳ. Mục Trường Sinh theo trên mặt đất một bên, vừa nói, chỉ là phóng xuất ra một cỗ uy áp tiểu để cho ta bản thân bị trọng thương, Trường Sinh Đại Đế để cho ta trở về, chỉ là đi đến nơi đây thật sự không kiên trì nổi, cho nên ngã xuống tại đây. Trước mắt cái này thần tiên tu vi không cao, chỉ là nho nhỏ thiên tiên cảnh, mà lại mặc dù hắn tại đáp lời, nhưng kỳ thật đối với người này một chút cũng không biết. Bất quá hắn chuẩn bị bất động thanh sắc, theo trong miệng hắn moi ra chút gì đó rồi. À, thì ra là thế, ta cũng nghe nói việc này rồi, chưa từng nghĩ đi qua nơi này lúc gặp ngươi. Ngươi nọ giật mình, sau đó sâu chấp nhận mà nói, ai nói không phải đâu rồi, cùng kỳ vi viễn cổ tứ hung một trong, pháp lực vô biên hung ác ngập trời, lợi hại vô cùng, chỉ sợ là sư phụ ta cũng không là đối thủ. Nói xong thật dài thở dài. Sư phụ, Mục Trường Sinh sững sờ, cái này thiên giới thần tiên quan hệ loạn thất bát tao, chẳng lẽ lại cái này pháp lực không cao ra hỏa, còn là một có lai lịch lớn chi thần, không thỉnh giáo tôn sư là? Lập tức Mục Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ha ha, người đến thiên đỉnh thời gian ngắn ngủi, không biết lai lịch của ta cũng bình thường. Người nọ mỉm cười, ngạo nghễ nói, ta vốn là tiệt giáo môn nhân, tứ đại đệ tử, sư phụ là hỏa linh thánh mẫu là vậy. Hôm nay đã ở thiên giới vi thần, được phong làm hỏa phủ tinh quân. Hỏa linh thánh mẫu. Mục Trường Sinh nghe xong trợn mắt há hốc mồm, vậy cũng không phải là phong thần trong đã bị chết ở tại Quảng Thành Tử Phiên Thiên ấn xuống, lại để cho hắn chiếm được rồi thánh mẫu sát thủ ngoại hiệu trong đó một vị thánh mẫu sao. Hôm nay Quảng Thành Tử cái này hung khí phiên thiên ấn nhưng lại tại trên người hắn, trước mắt vị này nếu là đệ tử của nàng, đó là tên gì tên kia mà. Vắt hết óc nghĩ nửa ngày, Mục Trường Sinh vẫn không thể nào nhớ tới vị này đại danh, hỏa linh thánh mẫu hắn là biết đến, có thể nàng cái này đệ tử. Thật có lỗi, hắn thực nghĩ không ra rồi. Chứng kiến Mục Trường Sinh sắc mặt biến hóa, cái kia tinh quân rất là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cuối cùng Mục Trường Sinh sắc mặt lại một trắng, tranh thủ thời gian nói, đúng rồi, ta hiện tại bị thương, có chút trọng, vị này tinh quân, có thể không đem ta đưa về quý phủ. Đương nhiên có thể, bất quá thân là đồng liêu, tư mệnh, ngươi theo ta nói khách khí như vậy làm gì. Ngươi nọ có chút nửa hay nói dơ nói, luận bối phận ta là của ngươi tiền bối, thế nhưng mà luận chức vị, ngươi cái này nam đầu lục tinh quân đứng đầu, nhưng vẫn là trưởng quan của ta đâu. Mục Trường Sinh sắc mặt tái nhợt cười cười, mà khi tức trong nội tâm biết được đây cũng là nam đầu lục tinh quân một trong, bất quá cũng lười được đáp lời rồi. Vì vậy cái kia tinh quân dắt dĩu lấy Mục Trường Sinh một đường đáp mây bay hướng hắn quý phủ mà đi, trên đường đi nói liên miên cằn nhằn cùng Mục Trường Sinh hàn huyên cả buổi, gần đến giờ quý phủ lúc hắn mới biết được thằng này gọi Hồ Lôi, là nam đầu lục tinh quân trong vị thứ hai, Tư Lộc tinh quân. Cái kia tư mệnh, ngươi tiểu nghỉ ngơi cho tốt ta, hôm nay ta còn có chuyện quan trọng tại thân, ngày khác ta trở lại thăm ngươi. Tư Lộc tinh quân tại cửa ra vào đạo, sau đó bị trong nội tâm đã sớm ước gì hắn đi Mục Trường Sinh đưa đến. Tư Lộc tinh quân. Mục Trường Sinh trong nội tâm trầm ngâm, thằng này tu vi thực không coi là nhiều cao, mới chính là thiên tiên cảnh, cái kia mặt khác mấy người chắc hẳn cũng không có rất cao. Bất quá những cái này đều cùng hắn quan hệ không lớn, mục tiêu của hắn kỳ thật hay là bốn ngự một trong Trường Sinh Đại Đế. Mục Trường Sinh quay người tiến vào tiên phủ, đóng đại môn, đi vào trong phủ tiếp tục chữa thương. Cái này tư mệnh tinh quân trên người thương hiện tại tốt rồi thất thất bát bát, bất quá vì không làm cho hoài nghi, hắn còn cần lại giả vờ giả vịt một hồi. Ba ngày sau, Thần Tiêu Thành, Trường Sinh Đế Cung. Trường Sinh Đại Đế quanh thân hộ thể thần quang hừng hực, chính nhắm mắt tại đế cung trong vận công chữa thương, ngoài ra hắn còn có đại lượng tiên đan linh dược, thiên tài địa bảo phối hợp, bởi vậy trải qua ba ngày về sau, hắn một thân thương cũng tốt không sai biệt lắm. Ngoài ra, lại để cho hắn mấy ngày nay càng mừng rỡ còn có một việc, cái kia chính là Văn Trọng cũng tự mình đến hướng hắn bồi tội, tỏ vẻ nguyện ý nghe hắn điều khiển rồi. Khởi bẩm đại đế, cửa ra vào tư mệnh tinh quân cầu kiến. Đồng nhiên, đế cửa cung thủ vệ tiến đến hướng hắn bẩm báo. Chương 1003, Chân Linh. Tư mệnh. Trường Sinh đại đế nghe xong giơ tay lên nói, gọi hắn vào đi. Rất nhanh, Mục Trường Sinh đã bị thiên binh lĩnh nhập trong điện. Hạ thấp người thi lễ, tư mệnh tinh quân bái kiến đại đế. Tư mệnh, ngươi không phải bị thương sao? Trường Sinh đại đế nói, lúc này như thế nào không trong phủ tĩnh dưỡng, trên tay ngươi sự tình có thể tạm thời phóng vừa để xuống. Bẩm đại đế, đa tạ đại đế quan tâm, trải qua 3 ngày chữa thương về sau, tiểu thần đã tốt hơn nhiều. Mục Trường Sinh cung kính nói, chỉ là tiểu thần chủ trưởng là phàm nhân số mệnh cùng mệnh số, lại là tuyệt đối không dám có sơ suất. Cái này tư mệnh tinh quân chức trách như danh hào của hắn một loại. Chủ trưởng chính là sở hữu phàm nhân cả đời số mệnh cùng mệnh số. Trong tay hắn có hai quyển sổ ghi chép, một bản ghi lại chính là sở hữu phàm nhân vận mệnh, cũng hiểu là cuộc đời của bọn hắn kinh nghiệm, vì vận mệnh sổ ghi chép. Một cái khác vốn tên là rót sinh sổ ghi chép, cùng địa phủ sinh tử bộ tương liên, có thể cho phàm nhân tăng thêm tuổi thọ, đến lúc đó cũng hiển hóa tại địa phủ sinh tử bộ bên trên, vì địa phủ quỷ sai biết được. Ngoài ra, còn có một bản đối ứng rót chết sổ ghi chép, tại Bác Thiên Đình Bắc Đầu Thần Quân trong tay, có thể cắt giảm phàm nhân tuổi thọ. Đây cũng là Nam Đầu Rót Sinh, Bắc Đầu Rót Chết thuyết pháp tồn tại. Lại nói tiếp, cái này Tư Mệnh Tinh Quân chức trách vẫn còn có chút ý tứ, chỉ cần là phàm nhân, cái kia từ nhân gian hoàng đế cho tới lê dân bách tính đích nhân sinh cuộc sống vận mệnh, đều muốn quy hắn chỗ quản. Ân, ngươi có thể có này giác ngộ, bổn đế rất vui mừng. Trường Sinh Đại Đế nói, bổn đế ban thưởng ngươi một hạt tiên đan, không những được chữa thương, còn có thể gia tăng pháp lực, tính toán đối với ngươi khen thưởng. Nói xong bàn tay một phen, hiện hiện một hạt màu vàng nhạt sáng lên tiên đan, bay lên hướng hắn mà đến. Mục Trường Sinh vươn tay tiếp nhận đan dược, hạ thấp người nói, đa tạ đại đế. Ban thưởng hết đan dược, Trường Sinh Đại Đế lúc này mới nói, Tư Mệnh, ngươi hôm nay tới đây gặp bổn đế, thế nhưng mà có chuyện gì quan trọng sao? Mục Trường Sinh nói, tiểu thần biết rõ đại đế bị thương, cho nên chính mình tốt hơn một chút về sau, cố ý trước tới thăm. Kỳ thật bản ý của hắn là muốn động thủ, đem Trường Sinh Đại Đế thay mận đổi đảo, chỉ là hắn bỗng nhiên lại cảm thấy việc này có chút không ổn, cho nên nhịn được. Dù sao cái này Trường Sinh Đại Đế tại Thiên Đình mục tiêu quá lớn, mà lại hắn đối với hắn bản tính, thói quen những cái này đều không hiểu rõ lắm, còn có, thiên giới loạn thất bát tao thịnh hội lại nhiều, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ những đến lúc đó này đều dự họp. Trước kia hội bản đạo, An Thiên Đại hội những hắn này sẽ tới qua, người khác cũng thì thôi, có thể Thiên Tôn thai mắt hắn thật đúng là không có tự tin đã lừa gạt. Chẳng hắn tiểu lấy cái này Tư Mệnh Tinh Quân thân phận, tại Thiên Đình hôn xuống dưới. Tư Mệnh Tinh Quân tại thiên giới thân phận, lại nói tiếp xem như không cao cũng không thấp, không cao là không tới cái loại này vạn người chú mục chính là trình độ, nhưng là lại đang Thiên Đình rất trọng yếu, vừa vặn phù hợp hắn lúc trước ngay từ đầu nghĩ cách. Ngươi cố tình rồi, yên tâm đi, bổn đế đã không còn đáng ngại rồi. Trường Sinh Đại Đế từ phía trên cười đi xuống, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý vị thâm trường nói, Tư Mệnh, ba ngày trước lòng trung thành của ngươi bổn đế nhìn ở trong mắt, nhưng là hy vọng ngươi. Chớ đi coi trọng ngươi tiền nhiệm lão lộ a. Nói xong trực tiếp ra đại điện, chỉ chưa Mục Trường Sinh một người tại hắn cung trong. Chớ đi bên trên. Tiền nhiệm lão lộ. Mục Trường Sinh trầm tư xuống, đối với Trường Sinh Đại Đế ý tứ của những lời này, tự nhiên là minh bạch không thể lại đã minh bạch. Là ở khuyên bảo hắn đừng học thượng một nhiệm Tư Mệnh Tinh Quân. Thượng một nhiệm Tư Mệnh Tinh Quân phản bội hắn, đầu nhập Ngọc Đế dưới trướng, nghe Trường Sinh Đại Đế lời này ý tứ, đối với cái này chút ít sự tình hắn cũng là tin tưởng. Đương nhiên, Mục Trường Sinh cũng tin tưởng Ngọc Đế thủ hạ, có đầu nhập Trường Sinh Đại Đế dưới trướng, thiên đình sự tình chính là như vậy. Phức tạp. Mục Trường Sinh thở dài, quay người cũng ra Trường Sinh Đế cung cùng Thần Tiêu Thành. Đại đi xa sau hắn đem Tư Mệnh Tinh Quân trấn áp tại trong càn khôn phiến của hắn. Chính mình hóa một đạo hào quang quen việc dễ làm ra Nam Thiên Môn hướng hạ giới mà đến. Hắn tại Thiên Đình chờ đợi 3 ngày, hữu dụng tin tức thật cũng không có dò thăm bao nhiêu, bất quá lại để cho hắn cũng nhìn thấy Thiên Tôn chi lộ, cho nên hay là chuyến đi này không tệ. Lúc này, hắn cần hạ giới đi xem tình huống, mặt khác không biết quá một hồi có tới không. Có thể hắn không biết, tại hắn ra Nam Thiên Môn sau đó không lâu, một con khỉ trở mình cân đầu vân lại tiến vào Tây Thiên Môn, chạy tới Lăng Tiêu Điện bên ngoài tìm Ngọc Đế xin giúp đỡ. Ngươi cái này đầu khỉ tại sao lại chạy tới rồi, 3 ngày 2 đầu tiểu hướng chấm tại đây chạy, mỗi 2 ngày đều muốn hướng chấm tại đây đi một chuyến. Ngọc Đế chỉ vào cười nói, lần trước Phụng Tiên quận cầu mưa, ngươi cùng Thiên Bồng tại chấm khoác trên vai Hương Điện đại náo một hồi, hôm nay lại gây nên tại sao hả? Ha ha ha. Lăng Tiêu Điện chúng thần nghe được lời ấy, khó được tất cả đều ha ha phá lên cười, lại để cho trong điện Lục Nhĩ rất là không có ý tứ. Chư vị các ngươi cũng đừng cười, ai bảo sư phụ ta lại gặp nạn đâu rồi. Bồ Tát để cho ta gặp nạn tìm các ngươi. Lục Nhĩ buông buông tay, bất đắc dĩ nói, Ngọc Đế, mắt xem chúng ta muốn tới Linh Sơn rồi, kết quả cũng tại cách Linh Sơn 2.000 dặm Kim Bình Phủ gặp được một đám yêu quái, đem sư phụ ta bắt đi, ngươi nói làm sao bây giờ? A, muốn tới Linh Sơn đến sao? Ngọc Đế hai mắt sáng ngời, vừa cười nói, là cái gì yêu quái, liền ngươi cái con khỉ này đều bắt hàng phục không được, đến ta Thiên Đình Viện Binh. Là 3 cái tê giác tinh, có chút đạo hạnh cùng thần thông. Trong thời gian ngắn ta khó có thể bắt hàng phục. Lục Nhi nói, lúc ta tới tại Tây Thiên Môn gặp Thái Bạch Kim Tinh, hắn nói 4 mộc cẩm tinh có thể giúp ta hàng yêu. 4 mộc cẩm tinh. Ngọc Đế vui vẻ đáp ứng, tốt, chấm liền hạ chỉ, phái Giác Mộc Giao, Đấu Mộc Giải, Tình Mộc Ngạn cùng Khuê Mộc Lang đi giúp ngươi hàng yêu. Đường Tăng Thầy cho cách Linh Sơn càng gần, cũng làm cho trong lòng của hắn cũng có chút mừng rỡ. Hắn đã chém lưỡng thi, chỉ là thứ 3 thi 9 trạm không dưới. Nếu là được lần này như Lai Ưng Thuận Tây Du công đức tương trợ, có lẽ có thể giúp hắn càng tiến một bước. Đa tạ Ngọc Đế. Lục Nhi cùng lĩnh chỉ Trương Thiên Sư đại hỉ rời đi. Sau đó không lâu, Ngọc Đế bài triều đã đến hậu điện, vẫy lui hầu hạ các tiên nữ, một người trầm ngâm, tại Điêu Lan Ngọc Triệt cùng Tiên Vân lượn lờ thiên giới trung hành đi, đi tới, liền đã đến giao chỉ. Bệ hạ hôm nay xem ra có tâm sự. Vương Mẫu đem Ngọc Đế đón vào, chứng kiến Ngọc Đế sắc mặt sau thiên về một bên rượu, vừa nói: "Nương nương, châm muốn." Ngọc Đế bỗng nhiên nhìn về phía nàng, trầm giọng nói: "Đem Phong Thần bảng trong chư thần chân linh phong thích, lại để cho bọn hắn có thể tiếp tục tu luyện." "Ân." "Bệ hạ tại sao có thể có ý nghĩ như vậy?" Vương Mẫu nghe xong có chút kinh ngạc nói: "Châm sở dĩ lưu của bọn hắn chân linh không phóng, kỳ thật cũng là vì cùng bọn họ tranh giành một hơi mà thôi, kỳ thật hiện tại ngẫm lại, cử động lần này thật đúng là có điểm buồn cười a." Ngọc Đế tự giễu cười nói: "Châm cử động lần này đúng là bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh a, bất quá, châm nếu là thống ngự tam giới thiên đế, cái kia tự nhiên muốn có một khỏa có thể dung nạp tam giới trong hết thảy sự vật tâm." Nói xong lời cuối cùng lúc, Ngọc Đế ánh mắt cũng theo thanh âm của hắn, càng phát ra thâm thúy mà không thể đo lường được rồi. "Bệ hạ thánh minh, thánh mạng áp chế cuối cùng không phải ngự người thượng sách, hồi tâm mới là." Vương Mẫu nương nương nói, trên thực tế lúc trước trong những thần tiên kia xương cứng chưa đủ một tay số lượng, còn lại những năm này lại là thành thành thật thật, lại bởi vậy làm trễ nãi tu luyện, yếu bất là chúng ta cái này thiên giới thực lực. Dừng một chút, Vương Mẫu lại nói, nhưng thực tế lâu rồi, bọn hắn tại thành thần một khắc đã thoát ly không được cái này thiên đình rồi, nếu như bệ hạ thích thả bọn họ chân linh, vậy bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, đều nhất định sẽ đối với bệ hạ mang ơn. Nương nương nói là, Ngọc Đế ánh mắt chớp động, mà lại bọn hắn đạo hạnh áp chế lâu như vậy, lần này chân linh một khi trở về, thiên đình tổng thể thực lực, sẽ lại một cái đằng trước đại bậc thang. Chương 1004, Hoán Thần Cổ. Người tới. Ngọc Đế hướng ngoài điện cất cao giọng nói, rất nhanh theo thị tại hắn tả hữu, lúc này ở ngoài điện du dịch linh quan vội vàng tiến vào, cung kính nói, Ngọc Đế có gì phân phó. Nhanh đi triệu tập Lôi Hỏa Ôn Đấu chờ bắt bộ, 365 lộ cái chính thần, tại Lăng Tiêu Điện trong chờ. Ngọc Đế đưa tay háo vung lên, đặc biệt nhắc nhở, nhớ kỹ, 365 vị một cái cũng không thể thiếu, chấm sau đó đi ra. Vâng. Cái kia du dịch linh quan sắc mặt biến hóa, quay người lĩnh chỉ bước nhanh ra giao chỉ. Bát bộ chúng thần trong coi trên trời, có tại khu vực, nghĩ đến lần này triệu kiến muốn hao tổn chút ít công phu rồi. Vương Mẫu nương nương nói, bất quá bệ hạ, Phong Thần bảng bên trên Tư Mệnh, Tham Lang, Vũ Khúc, còn có Tứ Phế Tinh Quân mấy người chân linh tiêu tán, trả lại, tân nhiệm lại không tại Phong Thần bảng bên trên, vì sao còn muốn triệu tập bọn hắn đến đây? Châm nếu không nói như vậy lời nói, có người chỉ sợ lại hội mượn cớ đừng tới, về phần ngươi nói bốn người bọn họ. Nói đến đây, Ngọc Đế bỗng nhiên như là nghĩ tới điều gì, lắc đầu sau không có tiếp tục nói nữa. Tiên thiên thần ma ý tứ cũng không phải là đều là, sinh ra đời tại bản cổ khai thiên tích địa phía trước, mà là mở về sau, cái này phiến thiên địa triệt để hình thành phía trước sinh ra đời sinh linh. Hôm nay tuế nguyệt lưu chuyển, sắp hết 10 vạn năm dài rằng giặc thời gian đi qua, tâm cảnh của hắn đã hơi dần dần như bản thạch một loại, thế gian đã có rất ít năng động dao động lòng hắn cảnh. Người hoặc sự tình rồi. Đúng rồi. Phục Ma Thiên Thần thần vị đã ghế trống rất lâu, kế tiếp cũng nên tìm một cái mới Phục Ma Thiên Thần rồi. Càn Khôn Thành. Dương Thiền cung trong, đột nhiên trong nội viện lưu quang lóe lên, một bóng người bước đi ra tiến vào cung trong, đúng là Cách Thiên Đình Mục Trường Sinh. Hắn đi Thiên Đình một đãi tiểu là 3 ngày, định đứng lên tiểu là trên mặt đất 3 năm, chỉ là đối với bọn hắn bực này thần ma mà nói, bế quan mấy trăm năm đều là chuyện thường. Bất quá trở ra hắn cũng không trong cung nhìn thấy Dương Thiền, vì vậy lại chết thân hướng mặt trước Càn Khôn điện đi đến. Trên nửa đường, hắn lại đụng phải phát giác được hắn sau khi trở về chạy đến Hình Thiên, vì vậy hai người liền cùng nhau tiến về đại điện. Thánh Nhi đâu rồi? Trên đường không thấy Hình Thiên bên người Dương Thiên Thánh, Mục Trường Sinh hỏi một câu. Một năm trước Thái Nhất du lịch đến tận đây, nhìn thấy Thánh Nhi sau rất hài lòng, vì vậy đã thành thầy trò chi lễ sau liền đem hắn mang đi, hắn nói cùng với đồ đệ cùng một chỗ từng đi xem nhân gian muôn màu. Hình Thiên cười nói, Thái Nhất nói hậu bối lộ như thế nào đi, muốn do chính hắn quyết định. Mà lại chúng ta chuyện cần làm chỉ là chúng ta một bên tình nguyện nghĩ cách, có lẽ tại người khác trong mắt chưa hẳn cũng đúng. Chúng ta làm chưa chắc là đúng đấy. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, lập tức lắc đầu cười nói, lời này lại nói tiếp cũng không sai, chúng ta là muốn cho tam giới trở nên tốt một chút, thế nhưng mà người khác tiểu không nghĩ như vậy rồi, cho nên đây không phải là đúng sai sẽ để lại cho hậu nhân đi bình luận a. Đúng rồi, Côn Luân Kính Thái Nhất đã lưu lại rồi. Hình Thiên lấy ra Côn Luân Kính, vươn tay hướng hắn đưa tới. Mục Trường Sinh tiếp nhận, hỏi, Thái Nhất Hồng Trần luyện tâm lúc nào có thể tốt? Thái Nhất nói Ngọc Đế Thiên Đế vận số đã suy yếu nhưng còn chưa tận, cho nên có thiên đạo phù hộ, cho dù chúng ta động thủ cũng đoạt không dưới đế vị, chỉ biết tốn công vô ích. Hình Thiên lắc đầu nói, việc này không thể nóng nổi, hiện tại chỉ cần khung chiêng gõ chống thao luyện binh mã là được, đợi đến lúc Ngọc Đế vận số một tận, liền là chúng ta động thủ thời điểm. Tốt. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, đang khi nói chuyện đã cùng Hình Thiên đi tới Càn Khôn Điện. Đúng rồi, ngươi 3 năm này đi nơi nào? Hình Thiên lại nhìn về phía hắn, kinh ngạc nói, ta nghĩ đến ngươi đi tìm Thái Nhất rồi, nhưng là hắn khi trở về nói cũng không gặp ngươi. Không thể nói, không thể nói. Mục Trường Sinh giơ lên ngón tay chỉ bầu trời, sau đó bất đắc dĩ buông tay cười nói. Thiên đạo bao trùm thiên tôn phía trên, hắn hiện tại mặc dù không tại thiên đạo bên trong, nhưng đối với cái này thiên đạo thế nhưng mà kiêng kỵ nhanh, mỗi tiếng nói cử động đều phải chú ý coi chừng, không thể tiết lộ. Đi, ta đã biết, không hỏi đi a. Hình Thiên cười mắng, tiểu tử này cùng ta cũng học khởi Phật môn hòa thượng bộ kia, đã khởi lời nói sắc bén đã đến. Thế nhưng mà nói xong, Mục Trường Sinh cùng Hình Thiên đi vào Càn Khôn Điện bên trái Bạch Ngọc rào chắn trước đứng vững. Phụ thân, kế tiếp ta có thể hay không trở lại thời gian có chút lâu. Mục Trường Sinh trịnh trọng nói, thời điểm ra đi hội lưu lại một đạo làm chủ phân thân, cái này Vạn Linh Thành, còn phải ngài đến tọa chấn rồi. Còn là vì thiên đạo, khiến cho hắn đánh vào thiên đỉnh sau tự nhiên không thể vãng lai hạ giới thái quá mức nhiều lần rồi. Ân, tại đây giao cho ta chấn thủ, ngươi có thể yên tâm. Hình Thiên rất tự tin nói, hắn cũng là đại la trong lĩnh vực cao thủ đứng đầu, thân thể 8 chuyển cực kỳ cường đại, có hắn tọa chấn lúc này, cho dù là như đi tới đều trốn không thoát tốt. Lại cùng Hình Thiên trò chuyện đi một tí sau đó, Mục Trường Sinh đã nhận được Dương Thiền vị trí chỗ, nghe nói là tại Càn Khôn Thành phía sau núi tu luyện. Thân hình lóe lên, Mục Trường Sinh liền xuất hiện ở phía sau núi bên trên. Chỉ thấy sau trên núi màu xanh hoa cỏ như đệm, hoa tươi khắp nơi trên đất, tăng thêm ánh nắng tươi sáng, quả nhiên là mỹ đến khó dùng bút mực hình dung. Hôm nay Dương Thiền đang mặc một bộ màu xanh váy dài, nhắm mắt ngồi xếp bằng tại trong bụi hoa niết bí quyết tu luyện, quanh thân tràn ngập màu xanh hào quang. Bảo Liên đang đặt trước người của nàng, kết xuống kết giới đem nàng thủ hộ tại trong đó. Mục Trường Sinh không có quấy rầy nàng, mà là đi qua sau ngay tại chỗ ngồi xuống, nhẹ nhàng nằm ở Bảo Liên đang kết giới bên ngoài trên đồng cỏ, híp mắt nhìn lên trời bên trên mặt trời, tắm rửa lấy ôn hòa ánh mặt trời. Càng ca, ngươi đã đến rồi tại sao không nói một tiếng? Thế nhưng mà huyền tiên cảnh linh giác cũng không yếu, tại Mục Trường Sinh dám nằm xuống Dương Thiền thu công, mở mắt ra mang theo vui vẻ nhìn về phía hắn. Đây không phải xem xinh đẹp như hoa phu nhân ngươi tại cố gắng tu luyện, vi phu không đành lòng quấy rầy ngươi sao? Mục Trường Sinh thân thể một phen, nằm nghiêng lấy cười tủm tỉm nói đến phu nhân ngươi đã có hơn 8.000 năm pháp lực, chỉ cần tu đến 9.000 năm ngươi tiểu huyền tiên cảnh viên mãn rồi, có thể nếm thử đột phá thái ớt kim tiên rồi. Tu luyện là đem thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa hấp thu nhập vào cơ thể, dụng công pháp luyện hóa thành vi pháp lực của mình, mà bởi vì công pháp rất xấu, cái này tốc độ tu luyện tự nhiên có sắp có chậm. Thái ớt kim tiên. Cái kia còn cần ít nhất 100 năm khổ công. Dương Thiền nói, đúng rồi Càn ca, ngươi ly khai Càn Khôn Thành 3 năm đi đâu, lần trước Thánh Nhi sư phụ đã đến, ta mới biết được ngươi không tại. Ta đi làm chuyện trọng yếu rồi, kế tiếp còn phải đi. Mục Trường Sinh cười nói xong thuận tay kéo một phát Dương Thiền cánh tay, Dương Thiền tiểu nhẹ nhàng ngã xuống trong lòng ngực của hắn, hai người như keo như sơn, vuốt ve an ủi. Kế tiếp Mục Trường Sinh ở lại Càn Khôn Thành. Mỗi ngày cùng Dương Thiền tại Vạn Linh Thành cảnh nội, một bên xem thủ hạ yêu binh tu luyện, một bên cũng là nhiều cùng một cùng Dương Thiền. Thiên giới. Lại nói du dịch linh quan ra giao trì về sau, vội vã đi tới Lăng Tiêu Điện bên ngoài, lại để cho Hoàng Cân lực sĩ gõ vang ngoài điện một mặt Long Văn hát nói. Nay cổ tên viết hoán thần cổ, cổ mặt cực lớn chừng 1 trượng, chính là dùng thần thú Quỳ Ngưu chi ra chỗ chế, dùi chống là quỷ xương đầu bò làm thành, kỳ trọng vô cùng, một khi gõ vang trong tâm giới. Chỉ cần là thiên đình thần tiên tiểu cũng có thể nghe thấy, hơn nữa muốn hưởng ứng triệu hoán. Chỉ là này cổ mấy ngàn năm cũng khó khăn được gõ một lần, hôm nay lại vang lên. Liên tiếp gõ vang 9 sau đó dù là thân như tiểu cự nhân Hoàng Cân lực sĩ, cũng mệt mỏi được không nhẹ. Đông đông đông đông đông đông thùng thùng. Tiếng trống như sấm, vang vọng toàn bộ thiên đình, liên tiếp 9 âm thanh đại biểu Ngọc Hoàng Đại Đế, lập tức, thiên địa lượng giới thần tiên cũng đều đã bị kinh động. Thiên đình hoán thần cổ. Cùng Dương Thiền bước chậm tại một mảnh bích suối phía trên Mục Trường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, xem hướng lên bầu trời, trong mắt lộ ra kinh hãi. Chương 1005, ta tin tưởng. Hắn tại thiên giới chờ đợi hơn 300 năm, cũng xuất nhập Lăng Tiêu Điện lúc nhiều lần bái kiến cái này khẩu cực lớn hoán thần cổ, chỉ là chưa bao giờ nghe nó vang lên qua. Mặc dù hắn sớm đã không phải cái gì thiên đình thần tiên, nhưng bởi vì trong càn khôn phiến của hắn chấn áp lấy hôn mê tư mệnh tinh quân, cho nên hắn cũng nghe được đến cái này tiếng trống. Chỉ là hôm nay Ngọc Đế bỗng nhiên sai người đem cái này rất ít vận dụng hoán thần cổ gõ vang, nếu không có thiên giới xảy ra đại sự gì. Mục Trường Sinh đưa mắt ngưỡng đang nhìn bầu trời, thần sắc trên mặt cũng âm tình bất định, cấp tốc biến hóa. Hoán thần cổ là Ngọc Đế gấp chiêu tam giới chúng tiên thần, toàn lực chạy tới đi Lăng Tiêu Điện tín hiệu. Dương Thiền nghe được hắn mà nói về sau, nói, chỉ là mấy vạn năm đến vang lên số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mỗi gặp vang lên, thiên giới tất có đại sự. Vấn đề là dạng gì đại sự mới có thể vận dụng hoán thần cổ. Mục Trường Sinh thần sắc mặt ngưng trọng nói, phải biết rằng liền lúc trước ngộ không làm loạn, hoặc là thiên giới phát binh đánh ta Vạn Linh Sơn, cũng không vang lên qua này cổ. Chư vị thần tiên, ta chính là Ngọc Đế bên người du dịch linh quan là đấy. Lúc này theo sát tiếng trống về sau, lại một thanh âm vang lên, Ngọc Đế có chỉ, mệnh bát bộ 365 lộ chúng thần, toàn bộ chạy tới Lăng Tiêu Điện hậu mệnh, thiếu một thứ cũng không được, còn lại chư vị tiểu tiên quấy rầy. 365 lộ chúng thần. Mục Trường Sinh thấp giọng trầm âm, cái này nói không phải phong thần bảng lúc trước phong chư thần sao, Ngọc Đế gấp chiêu bọn hắn đi Lăng Tiêu Điện làm gì. Chẳng qua hiện nay hắn thay thế tư mệnh tinh quân, thần vị cũng là phong thần bảng bên trên một cái, cho nên cái này 365 lộ chư thần trong cũng có hắn một chỗ cắm rủi. Đúng rồi, Trường Sinh, ngươi không phải đã bị. Dương Thiền bỗng nhiên nhớ tới một chuyện sau kinh ngạc hỏi. Đừng hỏi nhiều, cũng đừng nhiều lời, việc này ta không thể với ngươi giải thích. Mục Trường Sinh nghiêm túc nói, nếu không ta có thể sẽ có đại nguy hiểm, việc này Thiền Nhi ngươi tiểu nát tại trong bụng tốt rồi, được không? Cái này hoán thần cổ chỉ có thiên đình thần tiên tài năng nghe thấy, bị nạo thần tịch tiên tịch người thì không cách nào nghe được, nhưng là lúc này hắn hết lần này tới lần khác nghe được đến, tự nhiên đưa tới Dương Thiền chú ý. Ân. Dương Thiền mặc dù khó hiểu ý nghĩa, nhưng chứng kiến hắn nghiêm túc như vậy thần sắc sau cũng thần sắc mặt ngưng trọng, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Mục Trường Sinh cười cùng nàng ôm thoáng một phát, quay người đi hai bước về sau, thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại Dương Thiền trước mắt. Trường Sinh, coi chừng. Dương Thiền ngẩng đầu nhìn thiên không, lẩm bẩm nói, dùng sự thông tuệ của nàng đã không khó đoán ra, Mục Trường Sinh lúc này đi nơi nào. Chính là bởi vì nàng đối với cái chỗ kia cũng coi là lại hiểu rõ bất quá rồi, cho nên mới lo lắng như vậy Mục Trường Sinh, nếu không là cái chỗ này, nàng kia cũng sẽ không lo lắng như vậy. Hoán thần cổ. Cùng lúc đó, kinh nghi bất định thanh âm cũng từ phía trên cung các nơi, chư thiên tinh đấu, nhân gian danh sơn đại xuyên, sông lớn đầm nước trong vang lên. Hơn nữa những âm thanh này vang lên sau đó không lâu, hoặc là tiên vân, hoặc là cầu vồng đều theo những xuất hiện này thanh âm địa phương phiêu khởi vọt lên, đều không ngoại lệ đều là hướng cùng một cái phương hướng, thiên đình mà đi. Mục Trường Sinh một đường tiến về thiên đình, lựa chọn tại trong hư không xây dựng thông đạo xuyên thẳng qua. Hắn trên mặt đất mấy ngày, nhưng ở thiên đình cũng bất quá thời gian qua một lát, trên đường đi hắn cũng nhìn thấy lại Tam Sơn Ngũ Nhạc chi trước thần hướng thiên đình, bất quá tu du gian đã bị hắn xa xa vùng tại sau lưng. Ba hơi về sau, hắn liền đi tới Nam Thiên Môn trước, hóa làm một đạo nhỏ bé hào quang tiến vào lúc, dùng ma lễ thanh thượng tiên cảnh đạo hạnh căn bản là phát hiện hắn không được. Bất quá cái này ma lễ thanh đã ở hướng thủ hạ bàn giao thủ thiên môn một chuyện, bởi vì hắn cũng là phong thần bảng bên trên 365 lộ chư thần, lúc này Ngọc Đế triệu tập, hắn cũng cần đi Lăng Tiêu Điện hậu chỉ. Mục Trường Sinh tiến vào Nam Thiên Môn về sau, một đường hướng lên tới ba thập nhị trọng thiên, đường này bên trên hắn cũng không có nhàn rỗi. Đem tư mệnh tình quân mê man nguyên thần rời đưa ra thức hải, sau đó chấn áp tại trong càn khôn phiến của hắn. Chờ trở về phủ đệ về sau hắn mới chính mình nguyên thần xuất hiếu, lại để cho hắn tiến vào tư mệnh thức hải khống chế hắn này là thân thể, Mục Trường Sinh hắn nhục thể của mình tất bị hắn đặt ở càn khôn phiến ở bên trong. Dù sao đối mặt là Ngọc Đế, hắn hay là muốn dùng coi chừng cùng cẩn thận vi thượng, tuyệt đối không thể ra chỗ sơ suất, làm cho cuối cùng thất bại trong gang tấc. Đem tư mệnh nguyên thần, nhục thể của mình đều giấu kỹ về sau, Mục Trường Sinh đem càn khôn phiến lại đặt tư mệnh thân thể tử phủ bí cảnh trong vừa rồi đi ra ngoài. Mặt khác hắn tại tư mệnh tinh quân tử phủ bí cảnh ở bên trong, thấy được vài món sáng lên đồ vật, trong đó có hai quyển sổ ghi chép, một chi tử tinh mảnh quản bút lông, hào quang đều phát ra đồng dạng chấn động, hiển nhiên là một bộ. Mặt khác còn có một chút pháp bảo, nhưng là thượng diện chấn động không được, cho nên uy lực một loại, tại Mục Trường Sinh trong mắt căn bản không nhập lưu. Tư mệnh, ngươi ngược lại là nhanh chút ít ta. Chúng ta Nam Đầu Lục Tinh Quân cái này tiểu đủ rồi. Chờ hắn ra phủ đệ hướng Trung ương Thiên Đình Lăng Tiêu Điện đi lúc, trên đường gặp một chuyến đáp mây bay 5 người, trong đó lần trước gặp Tư Lộc Tinh Quân hổ lôi tại đối với hắn ngoắc. A, đã đến đến rồi. Mục Trường Sinh cũng cười ngoắc đạo, đi qua cùng mấy người tụ hợp, một đường hướng Lăng Tiêu Điện mà đi. Nam Đầu Lục Tinh Quân ở bên trong, dùng hắn hiện tại thay thế Tư Mệnh Tinh Quân cầm đầu, về phần 5 người này tại phong thần trong ngoại trừ hổ lôi có chút hỏa linh thánh mâu bối cảnh bên ngoài. Mấy người còn lại đều không có gì đại lai lịch, pháp lực càng là thấp lại để cho người có chút không tin. Trong 6 người, dùng hắn cái này tư mệnh pháp lực tu vi cao nhất bên ngoài, là thượng tiên cảnh pháp lực, kế tiếp là hồ lôi, chừng 3.000 năm, xem như thiên tiên cảnh viên mãn rồi, chỉ kém thành tiểu chân tiên mới có thể tiếp tục tăng trưởng tu vi. Tu thành tiên về sau, ngoại trừ pháp bảo thần thông bên ngoài, mạnh yếu ở giữa phán định đã pháp lực cao thấp vi phán đoán chuẩn tắc rồi. Huyền tiên cảnh phía dưới bốn cái cảnh giới gian đều kém lấy ngàn năm pháp lực chênh lệch. Ngàn năm tu vi có thể độ kiếp thành linh tiên, cao nhất viên mãn lúc 2000 năm pháp lực, thiên tiên là cao nhất 3000 năm pháp lực, dùng cái này loại đẩy xuống, cái này là cảnh giới chênh lệch. Chỉ là viên mãn về sau, tiêu cần tiếp tục đột phá sau cảnh giới, mới có thể tiếp tục tăng trưởng pháp lực. Những cái thứ này lúc trước phong thần trong thân thể bị đánh xấu, chân linh cũng lên phong thần bảng, về sau bọn hắn cũng bởi vì nguyên thần không được đầy đủ, mà không cách nào đột phá đến cảnh giới mới rồi. Tư mệnh, mấy người chúng ta thật đúng là hâm mộ ngươi a. Hồ Lôi thở dài nói, ngươi lên trời mới mấy trăm thiên, đã tu đến thượng tiên cảnh rồi, có thể chúng ta đây, ngàn năm vạn năm đều là cái này điều dạng, ai? Mấy vị huynh đệ đừng nản chí, ta chỉ là vận khí tốt một ít mà thôi. Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian nghiêm mặt an ủi mấy có người nói, hơn nữa ta tin tưởng, một ngày nào đó, Ngọc Đế hội đem mọi người nguyên thần chân linh trả trở về. Nhắc tới cái mới tư mệnh, cái này thân thể đích căn cốt thiên phú đích thật là thượng giai, cho nên mới có thể ở mấy trăm thiên nội tu đến thượng tiên. Phía trước nói, cái này pháp lực tăng trưởng ngoại trừ công pháp ảnh hưởng bên ngoài, cái này một thân căn cốt thiên tư cũng là rất trọng yếu, ví dụ như đạo của hắn thể, tôn ngộ không tiên thiên thần thể. Tu luyện tiểu vượt qua xa người bình thường có thể so sánh rồi. Chỉ hy vọng như thế a. Hồ Lôi mấy người một tiếng thở dài bất đắc dĩ, như bọn hắn, pháp lực rõ ràng đều đã nhanh tràn đầy qua đường, có thể cũng là bởi vì thiếu khuyết nguyên thần chân linh mà hết lần này tới lần khác không cách nào đột phá đến mới cảnh giới, lại tiếp tục tu luyện. Tại thế gian vô số tu sĩ tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa, hết lần này tới lần khác không cách nào tu luyện, đây mới là làm bọn hắn thống khổ nhất một sự kiện. Cùng lúc đó, Văn Thái Sư cũng theo thần tiêu trong thành Trường Sinh Đế Cung đi ra, xin chỉ thị đã qua Trường Sinh Đại Đế về sau, mang theo 24 thiên quân cùng còn lại hai cái cấp tốc hướng Lăng Tiêu Điện mà đến. Lăng Tiêu Điện trước, Nam Đẩu Lục Tinh Quân đến. Theo điện trước Linh Quan hô to một tiếng, Mục Trường Sinh cùng Hồ Lôi năm người dắt tay nhau tiến vào Lăng Tiêu Điện. Mặc dù mấy người bọn họ pháp lực đều không tính rất cao, nhưng ở thiên giới thần chức cùng địa vị lại một chút cũng không thấp, tựu như năm đó phong thần đi cửa sau tựa như. Vừa tiến vào, bọn hắn chỉ thấy trong điện đã bóng người lay động, đã đến không ít thần tiên, nam nữ già trẻ đều có, nhưng lại đều là phong thần diễn nghĩa trong. Lừng lấy nổi danh chư vị đại thần. Chỉ là Mục Trường Sinh ánh mắt đảo qua trong điện sau nhắm lại thoáng một phát, bởi vì hắn chú ý tới những thần tiên này đã đứng tại đại điện tả hữu, rất rõ ràng chia làm hai cái phái. Trong đó một bên lánh lánh thanh thanh, chỉ có số ít, bên kia cũng đã chiếm hơn phân nửa. Sư phụ, sư phụ. Hồ Lôi đột nhiên con mắt sáng ngời, đối với nhiều người bên này trong đám người một cái hỏa bảo nữ tinh quan kêu lên. Chương 1006, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Mục Trường Sinh theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy cái này áo đỏ tinh quan ước chừng 30 tuổi, mặc dù da bạch tướng mạo đẹp lớn lên không kém, lại là vẻ mặt hung ác tướng, lại để cho người thấy không khỏi sợ. Hỏa Linh Thánh Mẫu. Mục Trường Sinh trong nội tâm nhất thời hiểu rõ, đã biết trước mắt vị này chính là ai, mấu chốt là hắn nhìn ra cái này Hỏa Linh Thánh Mẫu pháp lực cao cường, có huyền tiên cảnh viên mãn 8100 năm tu vi, chính hợp cửu cửu quy thực số lượng. Bất quá có thể có tu vi như thế, cũng là không hổ là từng đã là tiệt giáo thủ đồ, hôm nay Tây Phương Như Lai đệ tử. Đồ đệ. Hỏa Linh Thánh Mẫu chứng kiến Hồ Lôi về sau, hung ác sắc mặt rốt cục biến mất, mang lên mỉm cười. Phong thần lúc, nàng liền là vì Hồ Lôi bị Tây Kỳ giết chết, mới cố ý rời núi làm đồ đệ báo thủ, chưa từng nghĩ mình cũng bởi vậy gặp nạn. Hỏa Phủ Tinh Quân. Mục Trường Sinh cùng còn lại Nam Đẩu Tứ Tinh cũng xem tại Hồ Lôi trên mặt mũi, cùng một chỗ đối với Hỏa Linh Thánh Mẫu lên tiếng chào hỏi. Mặc dù bọn hắn những người này pháp lực so ra kém nàng Hỏa Linh, nhưng là địa vị lại là một chút cũng không thấp, thậm chí còn tại Hỏa Linh Thánh Mẫu một cái tinh quan phía trên, chỉ là cái này Hỏa Linh Thánh Mẫu cái kia trường có chứa sát khí mặt, lại để cho mấy người còn lại rất là trong nội tâm nhút nhát. Nam Đẩu Lục Tinh, cửu ngưỡng đại danh. Hỏa Linh Thánh Mẫu mắt nhìn mấy người về sau, nhàn nhạt đáp lại một câu, lại để cho Hồ Lôi sắc mặt có chút xấu hổ, tới nhỏ giọng nói, mấy vị huynh đệ đừng trách móc, sư phụ ta tiểu là cái này tính tình. Là thối tính tình. Mục Trường Sinh trong nội tâm im lặng bổ sung đạo, bất quá hắn biết rõ, Hỏa Linh Thánh Mẫu lần này kỳ thật coi như thái độ tốt rồi. Nàng bản thân tiểu là dị hòa đắc đạo, tính tình càng là nóng nảy rối tinh rối mù. Tiểu là lấy người một lời không hợp tiểu sẽ động thủ cái chủng loại kia. Bất quá mặc dù Hỏa Linh nóng nảy, thô bạo tính tình lại để cho hắn không thích, nhưng đối với vị nữ tử này Mục Trường Sinh hay là có chút khâm phục, vì cho đồ đệ báo thù mới xuống núi gặp không may sát kiếp, xin hỏi thế gian này có mấy cái nữ tử có thể làm được như vậy? Huyền Đan Chân Quân, cảm ứng tùy thế tam tiên cô đến. Đang nói, đông nhiên ngoài điện lại hô to một tiếng, ngay sau đó một nam ba nữ bốn người tiến vào trong điện. Vân Tiêu. Mục Trường Sinh sửng sốt một chút, thấy được tam nữ cầm đầu đúng là Vân Tiêu, một bộ màu trắng cung trang, còn có một đầu bạch cầm cuốn thân, cùng đi qua cách ăn mặc cũng không bất đồng. Chỉ là lúc này nàng quanh thân lộ ra một loại mờ mịt khí tức, khiến cho nàng mặc dù tại tất cả mọi người trước mắt, lại làm cho người cảm giác nàng lại giống như tại vạn dặm bên ngoài. Phong thần bảng bên trên có nàng Vân Tiêu danh tự, nhưng là nàng lúc trước cũng không gặp nạn đã chết, cho nên chân linh cũng không tại phong thần bảng bên trên, hôm nay nàng sao sẽ xuất hiện tại thiên đỉnh. Ngoài ra, nàng bên trái cái kia thân hình cao lớn nam tử, mặt không biểu tình, nhưng là một thân tu vi lại thâm bất khả trắc, đạt tới chuẩn giáo chủ trình độ, tại toàn bộ thiên giới cũng tuyệt đối là một phương đại cao thủ. Tại Vân Tiêu bên phải là hai nữ tử, dáng người thức tha, mỹ mạo đoan trang, đạo hạnh so Vân Tiêu cùng nam tử kia yếu nhược, đều vi thái ớt kim tiên. Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu sao? Mục Trường Sinh trong nội tâm đạo, chính mình tắc thì tranh thủ thời gian cùng hồ lôi mấy cái thối lui đến một bên đứng lại, ngoài ra Triệu Công Minh sau lưng còn có bốn thủ hạ. Hỏa Linh bái kiến Triệu Sư Thúc, ba vị sư cô. Quả nhiên, Hỏa Linh Thánh Mẫu nhìn thấy bốn người sau bước lên phía trước phân biệt thi lễ. Hỏa Linh, những xưng hô này cái gì để lại lén thấy rồi nói sau, coi chừng bị người bắt lấy mượn đề tài để nói chuyện của mình. Triệu Công Minh nói ra, hôm nay chúng ta đều tại thiên đình vi thần, hôm nay tiểu lấy đồng liêu tương xưng A. Vâng. Hỏa Linh đạo, thỉnh bốn người tới cái này đại điện phía bên phải trước nhất. Lôi bộ, cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, mang theo lôi bộ chúng thần đến. Ôn bộ, ôn hoàng đại đế cùng người khác thần đến. Hòa bộ, hòa đức tinh quân. Kế tiếp bát bộ chúng thần nhóm lần lượt đã đến, theo điện trước linh quan càng hô càng nhanh, lang tiêu điện trong cung thoang cái giống như thủy triều trào vào một nhóm lớn người, như cái gì chư thiên tinh tú, tam sơn ngũ nhạc, tứ đại thiên vương, bốn đại nguyên soái, hành cấp nhị tướng, ôn thần, hỏa thần thủy thần đều đã đến một đoàn. Cũng may lang tiêu điện khá lớn, dung nạp cái này chính là chừng 300 người, hay là không có vấn đề gì, thậm chí còn không được vô cùng. Bất quá tựa như lúc trước hắn chứng kiến đồng dạng, mới tới chúng thần cũng chia lập hai bên, một bên đúng là lúc trước tiệt giáo, ân thương nhất phái, bên kia thì là Tây Kỳ, xiển giáo nhất phái. Bất quá dù thế nào xem, tiệt giáo bên này đều là người đông thế mạnh. Ngoài ra, sau đó không lâu lại một cái áo trắng nữ tiên xuất hiện, tướng mạo đoan trang, phiêu nhiên xuất trần, lại để cho Mục Trường Sinh chịu ghé mắt, thần sắc mặt ngưng trọng, dưới thân thể ý thức sinh ra đề phòng. Đây cũng là một cái chuẩn giáo chủ cao thủ, đúng là văn trọng chi sư Kim Linh Thánh Mẫu, tu vi nội liễm thâm bất khả trắc, còn có lúc trước phong thần lúc chiến tích, Mục Trường Sinh đối với nàng rất là kiêng kỵ. Không hổ là phong thần lúc có thể lực gáp tam đại sĩ cao thủ. Mục Trường Sinh bỗng nhiên cười khổ, đem vô ý thức đề phòng thu vào, dùng hắn hiện tại cái này tư mệnh điểm ấy pháp lực, chỉ sợ được một đầu ngón tay có thể nghiền chết. Bởi vì đổi thành chính hắn cũng có thể làm được. Kim Linh Thánh Mẫu đã đến về sau, nhìn thấy Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu mấy vị sư đệ sư muội, còn có đồ đệ văn trọng về sau, vạn năm không thay đổi trên mặt rốt cục động dung, hiện hiện vui vẻ cùng mấy người nói chuyện với nhau. Mục Trường Sinh thật không có chú ý bọn hắn, dù sao đều không đơn giản nhân vật. Ngọc Đế Gia Lâm. Chờ cái này chúng thần đến không sai biệt lắm, Ngọc Đế tự Lăng Tiêu Điện đằng sau một bên xuất hiện. Tại phía sau của hắn tả hữu là Du Dịch Linh Quan cùng Thái Bạch theo thị, đi tới đế vị ngồi xuống. Hai bên Thái Bạch cùng Du Dịch Linh Quan khoanh tay mà đứng. Bái kiến Ngọc Đế. Mọi người lấy ra riêng phần mình hốt bản, đối với Ngọc Đế cúi người hành lễ. Chỉ có Vân Tiêu đối với Ngọc Đế nhẹ gật đầu ý bảo, bởi vì hôm nay nàng cũng là Đại La Kim Tiên rồi. Ngoài ra, phía trước Triệu Công Minh cùng Kim Linh Thánh Mẫu mấy người cũng chỉ là khẽ không người. Các khanh miễn lễ. Ngọc Đế rốt cuộc là tu vi thông thiên, cảm giác được Vân Tiêu đạo hạnh sau ánh mắt chớp lên, đối với hắn cũng gật gật đầu sau mới đúng chúng thần đưa tay phất một cái. Tạ Ngọc Đế. Chúng thần đứng lên nhìn về phía Ngọc Đế, Mục Trường Sinh cùng Nam Đẩu Lục Tinh tại đại điện bên phải đội ngũ chính giữa. Chư vị khanh gia, chấm hôm nay triệu các ngươi đến đây, cũng không phải là vì khác, là chấm có cảm giác bọn ngươi tự nhập thiên đình về sau, vạn năm đến tận trùng cương vị công tác trảm yêu trừ ma. Vì giữ gìn tam giới ổn định lập đại công. Ngọc Đế đưa tay cất cao giọng nói, cố chấm chuẩn bị mở ra Nguyên Thủy Thiên Tôn ban thưởng ở dưới phong thần bảng, ban thưởng còn bọn ngươi lúc trước phong nhập trong đó nguyên thần chân linh. Có thể tiếp tục tu luyện, vì tam giới ổn định cùng chúng sinh làm ra càng lớn cống hiến. Cái gì? Nghe vậy chúng thần sắc mặt đủ biến, đều lộ ra vẻ mặt vẻ giật mình, tựu là Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh mấy người cũng như thế. Kinh ngạc qua đi, chúng thần tất cả đều vẻ mặt đại hỉ chi sắc, có chút mừng rỡ cùng không thể tin. Cần biết bọn hắn vốn là xiển tiệt nhị giáo, không bị thiên đình quản hạt tiên nhân, tất cả đều vô câu vô thúc, chỉ là cũng bởi vậy đã dẫn phát phong thần bảng một chuyện. Về sau bọn hắn gặp nạn sinh tử sau nguyên thần chân linh vào phong thần bảng, mới không thể không đã bị bức hiếp tại thiên đình vi thần. Thế nhưng mà tại thiên giới như vậy, vô số người tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa, bọn hắn lại bởi vì mất nguyên thần chân linh, pháp lực viên mãn sau không cách nào đột phá cảnh giới, cái này như không tại Bảo Sơn mà không thể được một điểm, có thể nghĩ bọn hắn trong lòng thống khổ cùng khó chịu. Theo của bọn hắn tại thiên đình thời gian càng lâu, bọn hắn cũng bởi vì luật trời ước thúc mà dần dần thu liễm, đã có ước thúc, thời gian dần qua khuất phục, nhận đồng là thiên đình thần tử sự tình. Chỉ là cái này nguyên thần chân linh, như cũng là bọn hắn trong lòng đau nhức. Có thể bọn hắn cũng tin tưởng, cái này cũng Ngọc Đế cùng thiên đình ước thúc bọn hắn một loại thủ đoạn, cho nên theo thời gian trôi qua, thế trên vạn năm đi qua, bọn hắn cũng dần dần tắt phần này tâm. Thế nhưng mà ai muốn hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên, hôm nay Ngọc Đế lại để cho còn nguyên thần của bọn hắn chân linh rồi hả? Trong lúc nhất thời, trong điện sở hữu thần tiên đều vui vô cùng hoan hô lên, chỉ có một người ngây người tại nguyên chỗ, trợn tròn mắt. Nóa, ta đây là cái gì miệng? Mục Trường Sinh trong nội tâm im lặng, vừa rồi trên đường tới bên trên hắn chỉ là vì an ủi Hồ Lôi mấy cái, mới thuận thế nói như vậy một miệng, ai nghĩ đến, ai nghĩ đến. Cuối cùng này thật đúng là bị hắn một câu thành sấm, nói đúng, Ngọc Đế lần này thật sự muốn phóng thích cái này phong thần bảng chúng thần nguyên thần chân linh. Tư mệnh, ngươi tiểu tử này nói có thể thực chuẩn a. Nam Đầu Lục Tinh tại đây mọi người cũng là đại hỉ, Hồ Lôi mấy cái đong đưa có chút sững sờ. Mục Trường Sinh hoảng hốt nói. Chương 1007, đối lý a. Ta đã biết, các ngươi cao hứng quy cao hứng, nhưng là đừng giao động ta được hay không được. Mục Trường Sinh bị Hồ Lôi giao động phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Hồ Lôi hưng phấn mặt đỏ lên, cùng với trong điện những thần tiên này kích động bộ dáng, có chút bất đắc dĩ nói. Liên phía trước Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh như vậy tu vi cao cường, định lực thâm hậu cao thủ lúc này đều động dung, tiểu lại càng không cần phải nói những thứ khác thần tiên. Chỉ là, vừa rồi Ngọc Đế nói lời rất có trình độ. Hắn mới vừa nói phong thần bảng là Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho, phong thần sự tình cũng là hắn đệ tử Khương Tử Nha phụ trách, ngụ ý tự nhiên là nói cho chúng thần, những sự tình này cùng hắn không có sao, những điều này đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn ý tứ, các ngươi muốn hận đừng tìm ta. Lời này vừa ra, hơn nữa trả lại chân linh cử động. Những thiệt giáo này thần tiên trong nội tâm tích lũy oán khí chỉ sợ phải thay đổi cá nhân hận. Đa tạ Ngọc Đế. Một lát sau, chúng thần bình tĩnh trở lại, lần nữa ngay ngắn hướng không người đối với Ngọc Đế thi lễ, mang theo chân thành lòng biết ơn, Ngọc Đế thản nhiên thụ chi. Ông. Sau đó Ngọc Đế bàn tay vừa nhấc, bàn tay hiển hiện một cái sáng lên quyển trục, đưa cho bên người Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch, kế tiếp tiểu giao cho ngươi rồi. Vâng. Thái Bạch Kim Tinh hai tay phụng qua phong thần bảng. Đi vào đài cao trước mở ra phong thần bảng, cất cao giọng nói, khảm cung đấu mâu ở đâu? Kim Linh Thánh Mẫu đi vào trong điện. Thái Bạch Kim Tinh dùng phong thần bảng vầng sáng chiếu vào Kim Linh Thánh Mẫu trên người, một điểm nguyên thần chân linh từ đó bay ra, chui vào hắn trong mi tâm, như một mảnh bông tuyết tăng dã, ngay lập tức không thấy. Kim Linh Thánh Mẫu tạ ơn lui ra. Huyền Đan chân quân ở đâu? Cảm ứng tiên cô ở đâu? Kế tiếp 365 lộ chư thần, tất cả đều được nguyên thần của mình chân linh, thần sắc khó giấu kích động. Bởi như vậy, bọn hắn bị giam cầm vạn năm đạo hạnh, rốt cục có thể tiếp tục đột phá tu luyện rồi. Kế tiếp Ngọc Đế thối triều, mà những tiên gia này đều đã không thể chờ đợi được muốn đi đột phá cảnh giới mới, bước vào độ cao mới tại là đã ra Lăng Tiêu Điện về sau, liền lời nói thêm càng thừa thải đều chẳng quan tâm nói tiểu riêng phần mình đáp mây bay trở về tiên phủ rồi. Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, còn có Mây Tiêu mấy người thật không có tách ra, mà là dắt tay nhau đi hướng phương Bắc, bên kia là Bắc Thiên Đỉnh, cũng Kim Linh Thánh Mẫu phủ đệ chỗ. Mục Trường Sinh hôm nay không tốt cùng Vân Tiêu gặp mặt, cũng tiểu không để ý đến, ra Lăng Tiêu Điện về sau, đi bộ rơi xuống 9981 đạo bạch bậc thềm ngọc, vừa đi vừa suy tư một sự tình. Ngọc Đế cử động lần này. Cử động lần này rốt cuộc là ý gì? Mục Trường Sinh trầm ngâm, là hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn làm ra thỏa hiệp, hay là có ý định khác? Không tốt đoán A. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, hắn đều đoán không ra Ngọc Đế trả lại chúng thần nguyên thần chân linh dụng ý, dù sao khả năng nhiều lắm. Mặt khác Ngọc Đế tâm tư ai có thể sở đấu. Bất quá có thể nghĩ đến không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay về sau, cái này hơn 300 lộ chính thần pháp lực đem vượt qua một cái giai đoạn mới. Người tới thế nhưng mà Tư Mệnh Tinh Quân. Đang tại hắn túi đầu đi đường thời điểm, đột nhiên phía trước vang lên một cái giọng nữ. Mục Trường Sinh ngẩng đầu, chỉ thấy hắn con đường phía trước đứng một cái áo trắng nữ tử, xem hắn trên người quần áo kiểu dáng, đúng là Thiên Cung trong cung Nga. Đúng là, cô nương chờ ta có việc. Mục Trường Sinh hỏi. Nơi này cách Lăng Tiêu Điện không xa, xem ra nàng là cố ý chờ mình. Không phải ta tìm Tinh Quân Đại Nhân, là chủ nhân nhà ta cho mời Tinh Quân Đại Nhân tiến đến vừa thấy. Cái kia cung Nga cung âm thanh cười nói, xin hỏi Tinh Quân hiện tại có thể có thời gian. Chủ nhân nhà ngươi là ai? Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ sau hỏi. Cung Nga cười nói, Thinh Quân cùng nô tài vừa đi thấy liền biết. Chuyện này chỉnh được còn rất thần bí. Mục Trường Sinh mất cười ra tiếng, nói, nhưng không thể không nói, ngươi thành công đưa tới bản Thinh Quân rất hiếu kỳ tâm, đằng trước dẫn đường. Thinh Quân mời đến. Cái kia Cung Nga nói ra, dẫn hắn tại trong thiên đỉnh kiến trúc tầm đó đi về phía trước, sau đó không lâu. Bọn hắn đi tới một tòa bên hồ nhỏ, trong hồ hà hoa đua nở, hồ nước hơi sóng lân lân, trên hồ còn có nhàn nhạt bạch vân lượn lờ, tình cảnh này, đẹp không sao tả xiết. Mặt khác lại trong hồ nhỏ phía trên còn có một tòa tiểu đỉnh, do bên hồ có một đầu bạch ngọc cầu nhỏ liên tiếp. Có thể chứng kiến, tiểu trong đỉnh lúc này đã có một nữ tử bóng lưng đang chờ đợi. Nữ! Mục Trường Sinh trong nội tâm hơi ngạc, sẽ không phải là cái này mới tư mệnh cũng cùng thiên một cái đằng trước nữ tiên lưỡng tình tương duyệt. Cho nên do thị nữ giật dây, chạy đến nơi đây hẹn hò đã đến. Không thể không nói, Mục Trường Sinh sức tưởng tượng cái kia không phải bình thường phong phú. Thinh Quân, chủ nhân nhà ta là ở chỗ này, ngươi đi đi. Cung Nga đem Mục Trường Sinh dẫn tới bên hồ cầu nhỏ chỗ sau dừng lại, đứng ở một bên nghiêng người đưa tay, ý bảo Mục Trường Sinh đi qua tiểu trong đỉnh. Mục Trường Sinh mắt nhìn trong đỉnh bóng lưng, đồng nhiên cảm giác có chút quen mắt bộ dạng, vì vậy bước nhanh đi tới trong đỉnh, nói, là các hạ tìm ta. Tư mệnh Tinh Quân, chờ ngươi đến trong lúc này thiên đình một chuyến, thế nhưng mà thật không dễ dàng đâu. Tấm lưng kia nghe vậy bỗng nhiên quay người, quả thật lại để cho Mục Trường Sinh sửng sốt một chút. 7. Thất công chúa. Mục Trường Sinh kinh ngạc nói, không biết công chúa tìm tiểu tiên chuyện gì. Hắn vẫn thật không nghĩ tới tìm tư mệnh, lại là vị này ngọc đế con gái, năm đó thất công chúa. Bổn cung muốn mượn trong tay ngươi quản lý phàm nhân số mệnh vận mệnh sổ ghi chép đánh giá. Thất công chúa cũng không dài dòng, nói ra mục đích của nàng. Vận mệnh sổ ghi chép. Mục Trường Sinh cau mày nói, công chúa, cái này không tốt sao, phàm nhân vận mệnh mặc dù do tiểu tiên chấp trưởng, nhưng là không có thể tùy ý sửa đổi. Buồn cung cũng sẽ không sửa, người sợ cái gì? Thất công chúa đạo, nói xong thanh âm lại mềm nhũn ra, tư mệnh Tinh Quân, ta van ngươi được không, ngươi tiểu cho ta xem đi. Công chúa là muốn xem. Năm đó hạ phàm sau cùng ngươi hữu tình duyên chính là cái kia phàm nhân chuyển thế sau vận mệnh a. Mục Trường Sinh lắc đầu. Nhưng là ta khuyên công chúa một câu, có một số việc đã đi qua, ngài liền phóng hạ à, đối ngươi như vậy nhóm hai vị. Đều tốt. Thất công chúa trầm mặc không nói. Huống hồ công chúa ngươi chứng kiến hắn kiếp nảy vận mệnh lại có thể thế nào, thiên giới 7-800 thiên, nhân gian tiểu là 7-800 năm, đầy đủ hắn chuyển thế tầm 10 lần. Mục Trường Sinh dừng một chút, thanh âm có chút trầm thấp, ngài cho dù chứng kiến hắn kiếp nảy, hắn cũng không phải năm đó trong lòng ngươi người kia, cho nên nghe tiểu tiên một câu khích lệ, lưu lại cái kia phần trí nhớ. Kỳ thật là đủ rồi. Ha ha. Thất công chúa bỗng nhiên nở nụ cười, cười cười, trên mặt tiểu xuất hiện hai đạo hồng ánh, cuối cùng không có lại để ý tới Mục Trường Sinh, vừa khóc vừa cười thất hồn lạc phách rời đi. Tội gì khổ như thế chứ? Mục Trường Sinh nhìn qua hắn bóng lưng đạo, lúc trước hắn giúp bọn hắn ở nhân gian đến già đầu bạc, cuối cùng đồng vĩnh tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, kết cục cũng coi như viên mãn hắn rồi. Hôm nay đồng vĩnh đã ở nhân gian luân hồi chuyển thế nhiều lần, cho dù nàng chứng kiến đồng vĩnh chuyển thế thân. Nhưng này hay là cùng là một người sao? Mục Trường Sinh thở dài, quay người muốn từ nhỏ trong đình ly khai, dù sao hắn là không thể cho thất công chúa xem cái này bản ghi lại phàm nhân cả đời vận mệnh sổ ghi chép. Xoẹt. Thế nhưng mà đống nhiên trước mắt hắn cầu nhỏ bên trên, một cái màu xanh da trời trang phục thân ảnh đống nhiên xuất hiện, ngăn chặn đường đi của hắn, cũng làm cho tại đây nhiệt độ thoang cái giảm xuống vài độ. Đại thấy rõ bóng người, Mục Trường Sinh trong nội tâm chỉ có cười khổ. Lần này dáng tươi cười thật sự khổ. Tiểu tiên bái kiến Lục công chúa. Mục Trường Sinh ôm quyền thi lễ, trước mắt đống nhiên xuất hiện, đúng là một cái lại để cho hắn cảm thấy đối lý người. Không cho phép cho thất muội nhìn người cái kia buồn mạng vận sổ ghi chép. Lục công chúa mắt lẽ hướng hắn xem ra, mang theo một bộ mệnh lệnh cùng không dung đưa hay không giọng điệu, chỉ là thanh âm hay là rất lạnh. Tiểu tiên không dám. Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian nói, vừa rồi cũng không có lại để cho thất công chúa xem. Cái này nếu người khác đối với hắn bộ dạng này ngữ khí nói chuyện. Hắn không một bàn tay đập bay cũng không tệ rồi, nhưng trước mắt này vị. Ai? Mục Trường Sinh trong nội tâm lại lần nữa thở dài, đối lý a. Ngươi nên may mắn ngươi mới vừa rồi không có làm cho nàng xem. Lục công chúa lạnh lùng nói, bằng không thì hiện đang cùng ngươi nói chuyện không phải ta, mà là ta kiếm rồi. Dạ dạ là. Tiểu tiên nhớ kỹ. Mục Trường Sinh không ngớt lời nói, huống hồ tiểu tiên trước kia chỉ là một kẻ văn nhược thư sinh, không có một thân pháp lực mà sẽ không đánh nhau, tự nhiên không là công chúa đối thủ. Dầm dầm. Lục công chúa nghe vậy khẽ giật mình, sau một khắc đống nhiên ra tay đánh ra một quyền, đem thoạt nhìn không hề phòng bị Mục Trường Sinh đánh bay rơi trong hồ, biến thành ướt sũng. Vô dụng. Lục công chúa hơi ngạc sau mắt nhìn trong hồ nước hắn, trầm giọng nói, không có cái này một thân căn cốt cùng tu vi, lãng phí, còn không mau chạy ra đây, chờ bổn cung tự mình đến kiếm ngươi sao. Không cần làm phiền công chúa điện hạ, không cần. Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian đạo, vận khởi pháp lực theo trong hồ bay đi bên cạnh bờ, thuận tiện buốc hơi quần áo. Đồng thời, trong lòng của hắn hay là rất giật mình, nha đầu kia như thế nào biến thành như vậy, cùng đi qua vừa so sánh với tiểu cùng thay đổi cá nhân tựa như. Chớ đi. Chứng kiến hắn hướng bên cạnh bờ muốn trượt, một đạo lưu quang đống nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Công chúa còn có gì phân phó? Mục Trường Sinh cười nói. Không có gì, ngươi đi đi. Lục công chúa vây quanh hắn nhìn một vòng sau nói, nhớ kỹ, ngươi cái kia bổn mạng vận sổ ghi chép, không cho phép để cho ta thất muội xem, nếu không. Chương 1008, tình khoản nợ. Lục công chúa lạnh lùng xem ra, ngươi hiểu. Nói xong cũng không để ý tới hắn, cũng không quay đầu lại xoay người lì khai. Hiểu, hiểu, tiểu thần đều hiểu. Mục Trường Sinh liên tục không ngừng cười theo, xoay người nói, cung kính công chúa điện hạ. Thẳng đến lục công chúa đã đi ra tầm mắt của hắn, Mục Trường Sinh lúc này mới thẳng lên thân, nhìn qua hắn phương hướng ly khai, ánh mắt có chút phức tạp. Quả nhiên, thời gian lưu chuyển, có thể cải biến hết thảy. Hắn không biết lúc trước một cái hoạt bát xinh đẹp, ngây thơ rực rỡ cô nương, là như thế nào tại trong 500 năm này biến thành hiện tại bộ dạng này sinh ra chớ tiến lạnh như băng bộ dáng, nhưng... Hy vọng, biến hóa này không quan hệ với ta. Mục Trường Sinh trong nội tâm ảm đạm thở dài, buồn vô cớ mắt nhìn sau lưng liên hồ. Mặc dù lúc trước hồn nhiên lục công chúa tại hắn xem ra, thậm chí có chút ít rất ngu rất ngây thơ, nhưng thật sự rất làm người khác ưa thích, có thể biến đổi thành như bây giờ về sau, hãy để cho hắn trong lòng có chút không dễ chịu. Xem hết liên hồ sau Mục Trường Sinh lắc đầu, dứt bỏ trong lòng tạp niệm, quay người chuẩn bị trở về Nam Thiên Đình đi. Tư mệnh tinh quân. Đương hắn trải qua ly khai liên hồ lúc, một người lại đang lối đi ra chờ đợi. Bái kiến đại công chúa. Mục Trường Sinh có chút ngoài ý muốn dừng bước thi lễ. Ngày hôm nay đây rốt cuộc là làm sao vậy, liên tiếp đụng phải ba cái công chúa. Trước hai cái tìm chính mình, một cái là vì xem chính mình trước mấy đời phu quân kiếp này vận mệnh, một cái là vì mình muội muội, cái này đại công chúa lại gây nên tại sao? Không biết đại công chúa tìm tiểu tiên cần làm chuyện gì? Sau khi hành lễ, Mục Trường Sinh trực tiếp hỏi. Bổn cung vừa biết được lục muội đối với tinh quân vô lễ ra tay, vô cơ tướng tinh quân đã đánh vào trong hồ. Đại công chúa khách khí nói. Cho nên ta này tới là đại lục muội bồi tội, vừa rồi ta đã từng nói qua nàng, hy vọng tinh quân không phải nhớ hận. Đại công chúa khách khí, tiểu tiên đương nhiên sẽ không. Mục Trường Sinh đạo, cũng khó trách đại công chúa như thế khẩn trương, biết được lục công chúa đem chính mình đánh rất trong nước sau cấp chạy đến bồi tội. Dù sao tư mệnh là Trường Sinh đại đế người, lục công chúa vừa rồi vô cớ đưa hắn đánh vào trong nước có nhục nhã chi ngại, hơn nữa Ngọc Đế cùng Trường Sinh đại đế bản cũng không cùng, nếu là một cái làm không tốt. Nói không chừng hội buộc phát đại mâu thuẫn. Đương nhiên, thần tiên có đôi khi cũng tiểu nhịn, có thể vạn nhất đụng với cái tính tình liệt không cam lòng chịu nhục, cái kia nào lớn hơn đối với song phương ai cũng không nên. Đa tạ tinh quân đại nhân đại lượng. Đại công chúa khẽ không người, đồng thời thở phào một cái. Đúng rồi, đại công chúa, tiểu tiên mặc dù thượng thiên muộn, nhưng cũng nghe nói trước kia mấy vị công chúa đều ôn nhu thiện lương. Mục Trường Sinh trong nội tâm chần chờ một chút, hay là hỏi nói, chỉ là cái này lục công chúa. Như thế nào trên người lệ khí nặng như vậy? Lại nói tiếp, tiểu lục trước kia cũng hoàn toàn chính xác không phải như thế, chỉ là về sau đã xảy ra một sự kiện. Đại công chúa thần sắc có chút phức tạp, lắc đầu nói, làm cho nàng biến thành như vậy, chỉ là trong đó nội tình. Xin mời thứ cho ta không thể cáo chi. Một sự kiện. Mục Trường Sinh trong nội tâm lúc này lộ bộ thoáng một phát, lại chứng kiến đại công chúa sắc mặt về sau, trong nội tâm tại chỗ đã có một tia dự cảm. Không sao, không sao. Đón lấy hắn tranh thủ thời gian đối với đại công chúa cười nói, đã không thể cáo chi, cái kia tiểu tiên tiểu cáo lui. Nói xong túi đầu rời đi. Năm đó là mấy người chúng ta làm sai đến sao? Thế nhưng mà đang ở thiên đình, hắn vốn tiểu không cách nào cho ngươi bất luận cái gì hứa hẹn a. Đại công chúa vang lên chuyện cũ, trong lòng có chút mê mang, có tiểu thất trước xe phía trước, chúng ta lại thế nào nhẫn tâm cho ngươi cũng dẫm lên vết xe đổ a, tiểu lục. Đã xong, cái này đối lý cảm giác càng ngày càng sâu rồi. Mục Trường Sinh một đường đáp mây bay tiến về Nam Thiên Đỉnh, thế nhưng mà trong lòng của hắn có một trực giác, cái kia chính là lục công chúa biến hóa. Tựa hồ cùng hắn thoát không được quan hệ. Không lâu, hắn liền trở về tư mệnh cái này tòa tiên phủ bên trong, phủ đệ diện tích không nhỏ, trong phủ còn có hai người thủ hạ, hai cái tiên Nga. Mục Trường Sinh muốn tu luyện thái âm đại đạo, nhưng có chút khó có thể tập trung tâm thần, trong đầu cùng trong nội tâm suy nghĩ ý niệm trong đầu, tất cả đều là về Lục công chúa sự tình. Cái này tính toán tình khoản nợ sao? Hắn ngồi trong thư phòng trường trên giường cười khổ, ai kêu hắn trước kia tuổi trẻ qua đâu rồi, có một cái cọc tình khoản nợ. Nhưng trên thực tế, đạo hạnh cùng cảnh giới đã đến nhất định độ cao về sau, đối với dục niệm phương diện này đã xem phi thường khai cùng phi thường nhẹ, bằng không thì ngươi gặp qua thiên tôn, đại la trong đầu, mỗi ngày đều trang chính là nam nữ hoan ái sự tình sao. Thiên tôn, đại la đều có tình cảm, có hỉ nộ ai ố, hội cảm thấy cao hứng, thương tâm, phẫn nộ, yêu thích. Nhưng những tình cảm này cùng dục không giống với. Bỏ đi bỏ đi bỏ đi, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, ta thiếu nợ khoản nợ ta còn. Mục Trường Sinh giơ lên tay vừa lộn, sẽ xuất hiện trong tay côn luân kính, đặt trường trước giường bàn bên trên, tay phải sáng lên đặt tại mặt kính bên trên, nhắm mắt hồi tưởng trong nội tâm muốn nhìn sự tình, đồng thời độ nhập thiên địa lực lượng. Ông! Rất nhanh trong đó hình ảnh lóe lên, trong đó tràng cảnh biến hóa, cũng có bóng người. Lúc này là... Mục Trường Sinh khẽ giật mình, chỉ thấy trong tấm hình Lục công chúa đang nhắm mắt tu hành, đồng nhiên sắc mặt trắng nhợt, phun ra một búng máu đến, khí tức quẻ bại. Đón lấy hắn chứng kiến Lục công chúa ngã trên mặt đất, rất nhanh đại công chúa xông vào, đem hắn ôm trở về thất tiên các ngủ trên giường xuống, cũng triệu thiên cung biển thước, hoa đả chờ sau khi qua đời, thành thiên giới y tiên thần y đến xem. Mà bên ngoài, có thể xuyên thấu qua cửa sổ chứng kiến rất xa bên ngoài mây đen hội tụ. Lúc này trời cung trong nhiều ra một ngọn núi, tiên vân khó có thể che giấu, do thiên binh thiên tướng thi thể xếp thành núi, trên mặt đất có một đầu sông, huyết hà. Thiên giới mùi máu tanh tràn ngập, sát khí trùng thiên ngưng mà không tán. Mấy ngày liền giới linh khí tựa hồ cũng bị thụ ảnh hưởng mà mang lên mùi máu tươi cùng sát khí. Tại đây căn bản là không giống như là trong truyền thuyết thiên đình, mà càng giống là luyện ngục một loại. Mục Trường Sinh trầm mặc, một màn này hắn thật sự quá quen thuộc bất quá rồi, bởi vì tạo thành một màn này, đúng là hắn. Như vậy trong kính này thời gian rất rõ ràng, chính là hắn rơi vào thế gian về sau rồi. Rất nhanh, trong kính không chỉ có là 6 cái công chúa, mà ngay cả vương mẫu nương nương cũng gấp bề bộn chạy đến. Trong thần sắc mang theo lo lắng, vẫy lui y tiên, dùng tu vi của mình bang hôn mê Lục công chúa trị thương. Lại để cho Mục Trường Sinh ngoại ý muốn chính là cái này vương mẫu một thân đạo hạnh lại cũng không yếu, lại là một vị chuẩn giáo chủ. Có nàng ra tay, tự nhiên không có gì ngoài ý muốn, rất nhanh Lục công chúa thương thế ổn định tỉnh lại, nhưng là rất suy yếu, bất quá vừa mở mắt tiểu hỏi vương mẫu chuyện gì xảy ra. Không có việc gì, không có việc gì. Đại công chúa đoạt mở miệng trước, cười nói. Chỉ là Lục mọi người đang luyện công lúc nóng lòng cầu thành, không cẩn thận gây ra rủi ro, nghỉ ngơi một hồi sẽ không sự tình rồi. Mặt khác mấy cái công chúa cũng tranh thủ thời gian nói như thế. Vương mẫu nghe vậy thần sắc khẽ động, nhưng cũng không nhiều lời, dặn do Lục công chúa muốn nghỉ ngơi thật tốt về sau, vương mẫu đem mấy người còn lại gọi ra thất tiên các. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa ra khỏi cửa vương mẫu trở về đầu, vẻ mặt nghiêm khắc xem kỹ mấy đứa con gái, nói... Mấy người các ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt bổn cung? Vừa rồi mấy đứa con gái dị thường luôn hành cử chỉ, sớm đã bị quen thuộc con gái nàng nhìn ở trong mắt. Mới đầu mấy cái công chúa còn muốn nói xạo, nhưng ở vương mẫu nghiêm khắc liên tục truy vấn xuống, cuối cùng gặp không che giấu được rồi, mới rốt cục nhả lộ ra Lục công chúa cùng phục ma sự tình. Cái gì, tiểu Lục? Vương mẫu nghe xong sắc mặt đột biến, vừa sợ vừa giận nói, chuyện lớn như vậy, các ngươi như thế nào không nói sớm? Mẫu hậu, thỉnh không nên tức giận. Chúng ta cũng là sợ tiểu Lục bị phụ hoàng cùng chúng thần phát hiện. Đại công chúa tranh thủ thời gian giải thích nói, chỉ là hôm nay phục ma hôm nay đã chết đền tội, chúng ta kế tiếp nên như thế nào cùng tiểu Lục nói sao? Đúng vậy à, chúng ta là không muốn Lục muội cũng bị thương tổn, cho nên mới lại để cho phục ma đối với nàng ưng thuận cái kia hứa hẹn, nhưng là bây giờ phục ma chết rồi, chờ Lục muội tốt rồi về sau, chúng ta như thế nào nói với nàng đâu rồi? Mặt khác mấy cái công chúa cũng sốt ruột đạo, không có chủ kiến. Mẫu hậu. Cuối cùng mấy người đem xin giúp đỡ ánh mắt quang hướng vương mẫu nương nương, đồng thời khẩn cầu hắn không muốn đem việc này cáo chi ngọc đế. Ai? Nhìn trước mắt mấy đứa con gái cầu khẩn bộ dạng, vương mẫu nương nương cuối cùng là mềm lòng thở dài, nói, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, ngươi phụ hoàng nơi đó là không thể gạt được, bây giờ còn là ngẫm lại như thế nào lại để cho tiểu Lục hết hy vọng a. Ai, nếu không, chúng ta gạt nàng tin tức này a. Tam công chúa bỗng nhiên nói, việc này không ổn. Vương mẫu nương nương lắc đầu nói, có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được cả đời, chúng ta có thể gạt, nàng về sau cũng có thể theo nơi khác biết được. À, cái kia còn có thể làm sao? Chúng công chúa vẻ mặt vẻ buồn rầu, việc này thật đúng là làm cho các nàng đau đầu, vương mẫu cũng không có tốt đích phương pháp xử lý. Buổi tối, Ngọc Đế xuất hiện ở Lục công chúa bên giường. Tiểu Lục, phục ma thiên thần. chết rồi. Nhìn xem trên giường mặc dù rất suy yếu, nhưng khí sắc đã khá nhiều Lục công chúa, Ngọc đế trầm mặc một hồi Nhi Phương mới mở miệng. Bá. Lục công chúa trên mặt chứng kiến phụ thân lúc, xuất hiện vui vẻ đống nhiên biến mất, lập tức mặt như giấy trắng túi đầu, thân thể khẽ run, hai cánh tay cũng gắt gao rất nhanh chăn mền. Trong phòng không khí phảng phất thoáng cái ngưng trệ xuống. Ngọc đế trên mặt như trước không có gì biểu lộ, nhìn không ra lúc nói chuyện có bất kỳ biến hóa. Như thế nào? Cái chết. Thật lâu, Lục công chúa cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi, thanh âm khàn khàn, thần sắc bị rủ xuống tóc đen vật che chắn mà thấy không rõ lắm. Thu yêu ma đầu độc mà đọa nhập ma đạo, hôm nay tại An Thiên trên đại hội ma tính đại phát, tàn sát ta thiên đỉnh trăm vạn tướng sĩ. Ngọc đế nói, tại chư thiên thần Phật trước mắt phạm vào tội lớn ngập trời, cuối cùng do Quan Âm tôn giả tự mình hạ giới mời đến ngươi biểu ca, vừa rồi đem hắn tru sát đền tội. Nói lời này lúc, sắc mặt của hắn bình tĩnh, như trước không có nửa chút biến hóa, như đang nói một kiện cùng chính mình hào không quan hệ sự tình. Chương 1009, cho ngươi đánh gãy. Đoạ nhập ma đạo. Lục công chúa có chút bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngọc đế, lộ ra hé mở không có huyết sắc, tiểu tụy làm cho đau lòng người khuôn mặt. Thấy như vậy một màn, Mục Trường Sinh tâm tiểu là như bị người cho hung ác rất tóm dưới một như vậy, rất khó chịu. Vâng. Ngọc đế nói. Lục công chúa nói, có chứng cứ sao? Bên ngoài núi thây biển máu là vật chứng, chư thiên thần Phật đều là nhân chứng. Ngọc đế túi lầu hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì chứng cứ? Lục công chúa lâm vào trầm mặc, một lát sau lại nói, mang ta đi xem. Ngọc đế mắt nhìn nàng, đưa tay phất một cái, trước mắt hình ảnh lập tức chuyển đổi, sau một khắc hai cha con liền xuất hiện ở núi thây biển máu trước. Rất nhiều thiên binh vận chuyển thanh lý lấy cái này phiến núi thây biển máu, nhưng trong không khí tràn ngập cực kỳ nồng đậm, làm cho người chỉ dục buồn nôn, mùi máu tươi cùng sát khí lại còn chưa tiêu tán. Khúc khúc khục. Lục công chúa dù sao bị thương không tốt, bị nơi đây mùi máu tươi cùng sát khí xông lên, cả người không khỏi thân thể nhoáng một cái về sau, vị bên người Ngọc đế bắt đầu ho khan. Lúc này trong quá trình, Ngọc đế đứng tại nguyên chỗ không nói một lời, lại không thấy thò tay đi đỡ thoáng một phát con gái, cũng không có còn lại động tác. Chỉ là như một mục nhân đồng dạng nhìn trước mắt. Một lát sau, Lục công chúa vừa rồi thích ứng, nhưng là vừa có một chút huyết sắc, lúc này lại lần nữa tiêu tán. Phu hoàng, những tướng sĩ này đều là thân thủ của hắn giết chết đấy sao? Trầm mặc sau một lúc, Lục công chúa khàn khàn lấy thanh âm, cơ hồ không thể tin được trước mắt một màn. Khắp nơi đều là đỏ tươi chảy xuôi huyết, trên mặt đất phủ kín một tầng dày đặc thi thể, còn có bọn hắn chân cụt tay đứt, hàng hà có bao nhiêu, khắp nơi huyết nhục mơ hồ một mảnh. Thi thể trên mặt đều mang theo dữ tợn hoảng sợ, tựa như cuối cùng một khắc thấy được đại khủng bố đồng dạng, liền cái này phiến trời và đất đều bị nhuộm thành yêu dị màu hồng đỏ thẫm, xông vào mũi mùi máu tươi, sát khí ngất trời. Những đều bị này trùng kích lấy Lục công chúa thị giác thần kinh cùng tâm lý phòng tuyến, từ nhỏ nuông chiều từ bé nàng, khi nào bái kiến trước mắt khủng bố như vậy, thảm thiết một màn. Mắt của nàng giác đang nhảy nhót, thân thể của nàng đang run rẩy, trong dạ dày của nàng rời sông lấp biển. Nàng lúc này trong đầu rất muốn nói thả nhà, sau đó là khóc, bởi vì nàng sợ hãi, còn có trở lại gian phòng của mình, đem chính mình bao tại trong chăn không đi ra. Thế nhưng mà nàng cuối cùng không có nhổ ra, cũng không có khóc lên, càng chưa có trở lại bên trong phòng của mình đem nàng dùng chăn mền ôm lấy đến. Nàng chỉ là buông lòng ra, vịn bên người Ngọc đế hai tay, sau đó chính mình một chút, đứng lên. Mục Trường Sinh kinh ngạc nhìn xem trong kính, Lục công chúa tính tình đại biến nguyên nhân. Hắn tựa hồ đã biết. Hắn lúc trước tạo thành cái kia như luyện ngục một loại chẳng cảnh, liền chính hắn đều không muốn nhớ tới, tự lại càng không cần phải nói người khác thấy được, nếu không có tâm trí kiên định người, là tuyệt đối chịu không được cái kia một bộ đáng sợ chẳng cảnh. Cái kia vốn cũng có chút nhát gan, lại sống sóng đáng yêu Lục công chúa chứng kiến, cho nàng tạo thành thị giác trùng kích có thể nghĩ. Chính là hắn giết, thụ yêu ma đầu độc, nhập ma sau ma tính đại phát mới giết. Trong tấm hình, Ngọc đế trả lời vấn đề của nàng, lúc nói chuyện theo trước mắt thu hồi ánh mắt, rơi xuống bên người Lục công chúa trên người. Yêu ma đầu độc. Lục công chúa cúi đầu, mái tóc rơi che ở mặt của nàng, nói, ta đây liền giết quang yêu ma. Thanh âm khàn khàn, lại dị thường kiên định. Ông. Mục Trường Sinh thỏ tay phất một cái, mặt kính tạo nên một hồi rung động, ngay sau đó trong đó hình ảnh biến mất không thấy gì nữa. Này huy, tại sao dừng lại? Người ta vừa xem có chút ý tứ, người tiểu đã cắt đứt. Trong kính hiển hiện một cái tiểu cô nương, bĩu môi bất mãn nói, bất quá bên trong cái kia phó tràng cảnh còn thật đáng sợ, đều so được rất tốt viễn cổ trận kia đại kiếp một góc rồi. Không cần, đằng sau sự tình ta đã biết. Mục Trường Sinh thở dài ra một hơi sau đạo, nhớ rõ hơn 20 năm trước tại Dược Sư Phật Bí Cảnh nhìn thấy nàng lúc, Lục công chúa trong ánh mắt đối với yêu ma đều có được ý. Hôm nay xem ra, Lục công chúa biến thành như vậy hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Cùng đi qua so sánh với nàng thành thục, kiên cường rồi, mạnh hơn, đồng thời cả người cũng tâm tính đại biến, biến thành lạnh như băng, chưa từng có đi dáng tươi cười rồi. Đã được biết đến sự tình chân tướng, vậy thì về sau tìm cơ hội khuyên thoáng một phát nha đầu kia à, chỉ là hắn cùng Ngọc Đế sớm đã đứng ở mặt đối lập. Bất đắc dĩ a bất đắc dĩ. Mục Trường Sinh lắc đầu, giơ lên tay háo trước người bàn bên trên tả hữu phất một cái, đem côn luân kính thu hồi đổi lại phàm nhân vận mệnh sổ ghi chép, bắt đầu lật xem. Ân. Nhìn ra ngoài một hồi về sau, Mục Trường Sinh bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, ánh mắt lộ ra dị sắc, chỉ thấy tại ghi lại Nam Chiêm Bộ Châu địa phương, cầm đầu thình lình viết Lý Thế Dân ba chữ. Đúng rồi, Lý Thế Dân số tuổi thọ có thể bị âm phủ cái kia phán quan nhiều hơn 20 năm. Mục Trường Sinh cười lạnh nói, hiển nhiên là Phật môn động tay chân, có thể ngày hôm nay việc này có thể quy bản thần quản, các ngươi dám bắt tay đưa qua giới, ta cho ngươi móng vuốt đều đánh gãy rồi. Nói xong hắn lại lấy ra một bản sổ ghi chép, đúng là Tư Mệnh Tinh Quân trong tay, một cái khác vốn có thể thêm thọ rót sinh sổ ghi chép. Quả nhiên, mở ra xem xét rót sinh sổ ghi chép bên trên viết Lý Thế Dân thọ nguyên theo trinh quán 11 năm, gia tăng đã đến trinh quán 33 năm, bạch bỏ thêm 20 năm dương thọ. Phía trước đã từng nói qua, cái này rót sinh sổ ghi chép cùng rót chết sổ ghi chép cùng địa phủ sinh tử bộ tương thông, địa phủ sinh tử bộ thay đổi, bên này hai quyển cũng bị biến hóa, trái lại cũng thế. Đối đãi ta tính tính toán toán, hôm nay là trinh quán 27 năm, đúng là đường tăng vào tay chân kinh 1 năm, cái kia Lý Thế Dân còn có 6 năm dương thọ. Mục Trường Sinh tính một cái thời gian, lại ba một tiếng đem tập thu về, cười lạnh nói, đã sửa lại, cái này dương thọ ta cũng tiểu không thu hồi, bất quá cái này địa phủ phán quan cùng Phật môn thông đồng một mạch, ta cái này Tư Mệnh Tinh Quân nên đi tìm tìm ngươi gây chuyện rồi. Vận mệnh sổ ghi chép, rót sinh sổ ghi chép là sở hữu phàm nhân vận mệnh cùng dương thọ, nhiều lắm, bị ngươi sửa một cái tự nhiên rất khó phát hiện, bất quá hắn sớm đã biết rõ tiểu khác nói. Ông! Mục Trường Sinh chầm chầm lên trước mắt hai quyển sổ ghi chép. Đồng nhiên đem hai quyển sổ ghi chép hợp lại, hai quyển sổ ghi chép liền hào quang lóe lên sau hợp thành một bản. Sổ ghi chép độ dày không có gia tăng, bất quá trong đó phạm nhân danh tự sau đều nhiều hơn tuổi thọ ghi lại. A, xem ra ta cái này tạm thời Tư Mệnh so chính thức còn muốn phù hợp. Mục Trường Sinh cởi cầm lấy sổ ghi chép, lại lật nhìn vài trang, sắc mặt biến hóa. Chỉ thấy thượng diện cái gì Lý Trị, Võ Mị Nương, cái gì Viên Thiên Cương, Tần Quỳnh, Kính Đức Vận Mệnh đều đã viết xong rồi. Trong đó Tần Quỳnh là trinh quán 12 năm cái chết, vất chỉ cung tắc thì còn có 15 năm dương thọ. Lại để cho Mục Trường Sinh có chút để ý chính là, tại vận mệnh sổ ghi chép bên trên viết Tần Quỳnh cung vất chỉ cung là Nam Thiên Môn Thần, cũng là kế cao minh cao giác về sau, thủ hộ nhân gian đại môn môn thần. Nguyên lai hai người bọn họ là đại ca nhị ca về sau môn thần. Mục Trường Sinh trong nội tâm hiểu rõ, lại nói, cái này vất chỉ cung như thế nào so lão Tần còn nhiều hơn sống 30 năm. Muốn cho lão Tần trên trời chờ hắn 30 ngày, đáng tiếc ta không thể giảng thọ, nếu không lập tức lại để cho ngươi lên trời thụ phong môn thần. Hắn nhớ rõ kiếp trước môn thần cũng là hai vị này, nguyên bản cao minh cao giác không biết đi đâu, hôm nay xem ra hai người bọn họ môn thần vận mệnh đã sớm đã chú định. Hai người khi còn sống đều là thân kinh bách chiến, võ nghệ cao cường nhân gian manh tướng, thượng thiên sắc phong thần vị có thể tu luyện pháp lực sau càng là như hổ thêm cánh, thiên giới vừa muốn thêm lưỡng viên hổ tướng rồi. Võ Mị Nương, vận mệnh của ngươi chờ ta trở lại sửa. Mục Trường Sinh cười đem vận mệnh sổ ghi chép thu hồi, trong tay có cái này bổn mạng vận sổ ghi chép thật đúng là rất thuận tiện. Ngươi xem à, đã có nó về sau có thể như xem cuốn sách chuyện đồng dạng, xem tứ đại bộ châu ngàn vạn phàm con người khi còn sống vận mệnh, hơi chút sửa thoáng một phát cũng không có người biết rõ, còn có thể thêm thọ, nếu có thể giảm thọ vậy thì càng tốt hơn. Bất quá việc này hắn cũng biết, chỉ có thể trong nội tâm ngẫm lại rồi, tùy ý cho phàm nhân thêm thọ giảm thọ lớn như vậy quyền lực. Thiên đình cũng sẽ không yên tâm giao tại một người trong tay, giúp nhau ngăn được, giám sát mới là vương đạo. Mục Trường Sinh đã có tâm gõ thoáng một phát Phật môn, tự nhiên sẽ không một người tiến đến. Hắn đi trước chuyến thần Tiêu Thành, tìm Phổ Hóa Thiên Tôn Văn Trọng, lôi bộ chúng thần tại thiên giới cũng là chấp pháp chi thần, ngũ lôi hoành đỉnh, thiên lôi đánh xuống lôi hình chính là do bọn hắn thi hành. Bất quá Văn Trọng được nguyên thần chân nguyên về sau, chính đang bế quan đột phá thái ớt kim tiên cảnh, cho nên hắn đi thật cũng không nhìn thấy Văn Trọng. Bất quá tại Cửu Thiên Ứng Nguyên phủ trước, hắn ngược lại là gặp được sau lưng trường cánh, tóc đỏ lôi công chủy Tân Thiên Quân. Tại Phong Thần lúc, hắn tiểu đã có thượng tiên cảnh pháp lực cùng tu vi, tại Thiên Đình bị áp chế vạn năm sau hắn càng là tại 24 Thiên Quân ở bên trong, xuất mở ra trước Huyền Diệu chi môn, đột phá đã đến Huyền Tiên cảnh. Mặc dù không muốn nói, nhưng là Phong Thần trong nhóm người này cũng không thiếu cao thủ, cái này Tân Thiên Quân xem như thiên phú dị bẩm một cái, pháp khí là một đôi truy cùng đủ, đập nện có thể phát ra lôi điện, hắn cũng chính là thần thoại trong truyền thuyết lôi công. Ngược lại là cùng hắn đều có cánh, sử một căn hoàng kim côn, đem tân hoàn đánh chết lôi chấn tử, phong thần sau nói là thân thể thành thánh, về sau tiểu cũng không có tin tức của hắn. Tân thiên quân, đi làm cái gì? Mục Trường Sinh chứng kiến tân hoàng tử trong cửa đi ra, tâm tình rất không tệ bộ dáng, vì vậy nóng bỏng tiến lên chào hỏi. A, là tư mệnh tinh quân A, có chuyện gì sao? Tân hoàn dừng bước hỏi, bởi vì Văn Thái Sư đã quyết định tại Trường Sinh đại đế thủ hạ hiệu lực, vậy bọn họ tự nhiên cũng là đồng liêu rồi, không thể lại như quá khứ giống nhau. Ai, thực không dám đấu giếm tân thiên quân, ta là tới tìm Phổ Hóa Thiên Tôn, ngươi cũng biết, ta phụ trách là phàm nhân vận mệnh cùng thêm thọ chi trước. Mục Trường Sinh cố ý giận dữ nói, có thể ta vừa rồi lại phát hiện địa phủ trong lại có người tư sửa lại sinh tử bộ, cho người bỏ thêm 20 năm tuổi thọ, đây chính là hư mất số trời, phạm vào luật trời tội lớn A. A, lại có việc này. Tân Hoàn cả kinh nói, là ai dám lớn mật như thế, dám phá hỏng luật trời. Cái này ta tạm thời cũng không biết, bất quá ta thế gian chỉ là thư sinh, hôm nay đã có pháp lực cũng không am hiểu cùng người động thủ. Mục Trường Sinh nói ra mặt khác thiên đình ở bên trong, Phổ Hóa Thiên Tôn cũng phụ trách chính là xúc phạm luật trời sự tình, cho nên ta đến tìm Phổ Hóa Thiên Tôn, hy vọng hắn phái người hiệp trợ ta đi địa phủ điều tra. Nói xong chỉ Cửu Thiên Ứng Nguyên Phủ, bất đắc dĩ nói, thế nhưng mà thiên quân ngươi xem. Ngươi xem thiên tôn lúc này vừa mới chính bế quan đâu rồi, ngươi nói chuyện này nhi có thể làm sao bây giờ. Tân Hoàng trầm ngâm một lát, đưa tay cười nói, việc rất nhỏ, tư mệnh đừng nóng vội, đã thiên tôn đang bế quan, ta đây cùng ngươi đi. Chương 1010, địa phủ hỏi tội. Cái này không đợi đúng là ngươi những lời này sao? Mục Trường Sinh trong nội tâm tự nói, tranh thủ thời gian ôm quyền vui vẻ nói, đã như vậy, cái kia liền đa tạ lôi thần trượng nghĩa tương trợ rồi. Tân Hoàn bắt tay vừa nhấc, cười nói, ai, việc rất nhỏ, tư mệnh ngươi quá khách khí. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng sắp chút ít tiến đến địa phủ tìm bọn hắn tính sổ, nếu không trì hoãn càng lâu càng khó lên. Mục Trường Sinh cười lạnh nói, địa phủ đám này to gan lớn mật ra hỏa, rõ ràng dám vọng hôm nào mấy, tư thêm tuổi thọ, thật là đáng chết, cũng có thể cho bọn hắn một bài học rồi. Tốt, đi. Tân Hoàn cũng thoải mái rất nhanh, hai người nói đi là đi, đáp mây bay rất nhanh đi vào Nam Thiên Môn trước. Bất quá hôm nay chấn thủ Thiên Môn thần tiên, lại không phải là Ma Lễ Thanh, mà là một cái mắt phượng anh ngục, râu dài kiếm mi thần tướng, một thân kim giáp tư thế vai hùng khiếp người. Nhìn thấy hai người đi ra, cái kia thần tướng tranh thủ thời gian tiến lên ngăn chặn đại môn, ôn quyền nói, hai vị đại nhân, muốn ra Nam Thiên Môn còn có Ngọc Đế ý chỉ. Tăng trưởng Thiên Vương đâu rồi, ngươi là mới tới bầu trời A. Tân Hoàn một ngón tay hai người, ta chính là Phổ Hóa Thiên Tôn tọa hạ Tân Thiên Quân là vậy. Vị này chính là Nam Đầu Tư Mệnh Tinh Quân, hiện tại chúng ta có chuyện quan trọng đi địa phủ một chuyến, nhanh chút ít tránh ra, lầm đại sự ngươi chịu trách nhiệm không dậy nổi. Không có ý chỉ. Cái kia thần tướng nghe vậy tao mày. Sau đó theo thủ hạ chỗ đó muốn tới một bản sổ ghi chép, bưng lấy nói, vậy thì mời hai vị thượng tiên ghi chép trong danh sách ra, thiên vương rời đi lúc khai báo, không có Ngọc Đế ý chỉ thần tiên, ra Nam Thiên Môn tất cả phải nhớ lục có trong hồ sơ. Ngươi, Tân Hoàn sững sờ, không nghĩ tới vị này tiểu thần nghe xong hai hắn đích tên tuổi về sau, rõ ràng không cho chút nào mặt mũi, lập tức sắc mặt có chút khó coi. Ha ha, không sao không sao, vị tướng quân này cũng là tại làm theo phép mà thôi, tân thiên quân ngàn vạn chớ não. Một bên Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian mỉm cười khích lệ Tân Hoàn đạo, sau đó đi đến trước vươn tay, để bút tại sổ ghi chép bên trên đã viết tên của hai người. Đa tạ hai vị thượng thần lý giải. Cái kia thần tướng thở phào một cái sau thẳng lên thân, đem sổ ghi chép mắt nhìn sau thu lại, nghiêng người đưa tay thối lui một bên, nghiêm mặt nói, thỉnh. Hừ. Tân Hoàn hừ nhẹ một tiếng, cùng Mục Trường Sinh đồng loạt ra Nam Thiên Môn. Đúng rồi, vị tướng quân này họ gì thế nhưng mà tần. Đi tới cửa bên ngoài về sau. Mục Trường Sinh bỗng nhiên quay đầu lại cười hỏi cái kia thần tướng nói. Vâng. Cái kia thần tướng nghe nói như thế liền giật mình, sau đó tranh thủ thời gian nói. Ha ha, tướng quân tận trung cương vị công tác chăm chú thái độ rất không tồi, bản tinh quân rất ưa thích. Mục Trường Sinh gật đầu cười nói, nhìn qua ngươi đem phần này thái độ tiếp tục bảo trì xuống dưới, ngàn vạn chớ có sợ đắc tội với người. Nói xong cùng lôi thần cùng một chỗ đáp mây bay đi xa, hướng hạ giới mà đến. Vừa rồi vị kia không cần phải nói. Tất nhiên là ngày ấy sau môn thần một trong Tần Quỳnh không thể nghi ngờ, ngược lại là hắn cái này làm việc kỹ lưỡng thái độ, lại để cho hắn rất thưởng thức. Chỉ là hy vọng hắn về sau không muốn tại thiên đình sống lâu rồi, cũng chậm chậm bị thiên đình nước lây mà tùy ba trục lưu. Tư mệnh tinh quân. Lời này là có ý gì? Nhìn xem Mục Trường Sinh cùng Tân Hoàn đáp mây bay bóng lưng rời đi, Tần Quỳnh trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, là ở thoại lý hưu thoại cảnh cáo ta sao? Hay là thật để cho ta chăm chú một ít. Nói sau Mục Trường Sinh hai người. Đi hướng hạ giới đi trên đường, Tân Hoàn có chút khó hiểu mà hỏi, Tư Mệnh, ngươi nhận thức vừa rồi cái kia thần tướng. Không biết. Không biết. Vậy ngươi vì cái gì giúp hắn nói chuyện? Tân Hoàn càng thêm nghi ngờ. Thần tiên hạ phàm hoặc là phụ chỉ, hoặc là tiểu chi bằng ghi chép trong danh sách, đây là tứ đại thiên môn quý củ. Mục Trường Sinh nói, phổ hóa thiên tôn quản được tiểu là cái này, chúng ta dưới những ngọn nguồn này người cũng không thể cho lão nhân ra ông ta bôi đen, ngươi nói đúng hay không? Xem qua nam thiên môn hắn, tự nhiên đối với chỗ đó quy củ đặc biệt thủ. Ngươi nói, cũng có một ít đạo lý. Liên quan đến Văn Thái Sư, Tân Hoàng nghĩ nghĩ sau nhận đồng hắn mà nói. Hai người đều là pháp lực cao thâm chi nhân, đáp mây bay tốc độ tự nhiên không chậm, chỉ cần gần nửa canh giờ hai người liền đã đến hạ giới, đi tới âm không có thiên lý u minh giới. Vâng! Phong đô hai miếng quỷ cửa mở ra, Tần Quảng Vương dẫn một đội nhanh chóng chạy ra âm binh đến đây đón chào. Tiểu thần không biết hai vị thượng thần giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội, thứ tội. Tần Quảng Vương cười vang nói, tiến lên đối với hai người ôm quyền thấy thi lễ, giơ tay lên nói, mau mời mau mời. Không có, ngược lại là hai người chúng ta không mời mà tới, làm phiền. Mục Trường Sinh cùng Tân Hoàn nhấc chân, đồng thời Mục Trường Sinh vẫn không quên đối với Tần Quảng Vương nói một tiếng. Phong đô thành ở bên trong, một tòa tráng lệ cung điện đứng sướng sướng, nơi này là Diêm La điện chỗ, mà cửa ra vào còn lại 9 vị Diêm Vương sớm đã trông mong mà đối đãi. Mục Trường Sinh cùng Tân Hoàn tại Tần Quảng Vương cung đi xuống, cất bước mà đến, đã đến Diêm La điện trước cùng thập điện Diêm Vương giúp nhau chào. Nghỉ, thập vương đem hai người cung kính thỉnh nhập trong đại điện, song phương phân chủ tân ngồi vào chỗ của mình. Không biết hôm nay Nam Đầu Tinh Quân cùng Lôi Công hai vị thượng thần, đại giá quang lâm ta U Minh địa phủ, còn có công sự. Ngồi vào chỗ của mình về sau, Tần Quảng Vương chắp tay cười nói. Đó là tự nhiên, hai người chúng ta công vụ bể buộn, sao lại không có việc gì tới ngươi U Minh điện đi dạo. Mục Trường Sinh thu lại mặt cười, chống lại phương thập vương hừ lạnh nói, thập điện Diêm Vương, bản tinh quân lại hỏi ngươi nhóm cũng biết tội. Tội. Thập điện Diêm Vương nghe xong tất cả đều lắp bắp kinh hãi, sắc mặt kinh ngạc khó có thể tin. Giúp nhau nhìn lại càng là không hiểu ra sao sở không được ý nghĩ. Xin hỏi tinh quân, không biết chúng ta 10 cái phạm vào tội gì, có thể chỉ rõ. Tần Quảng Vương có chút khẩn trương thay thế thập vương, mở miệng hướng hai người hỏi. Hừ, còn dám giả ngu, các ngươi địa phủ thập vương chủ trưởng phạm nhân sinh tử bộ, thế nhưng mà không có quyền hỏi đến phạm nhân sinh tử số tuổi thọ. Mục Trường Sinh cười lạnh, nhưng bổn quân lại hỏi ngươi nhóm, vì sao tư sửa phạm nhân sinh tử, cho bọn hắn loạn thêm dương thọ, nhiễu loạn số trời, chẳng lẽ các ngươi không biết? Thêm thọ một chuyện. Là bản tinh quân chức trách sao? Nói xong bàn tay một phen, vận mệnh sổ ghi chép xuất hiện trong tay. Cái gì? Cho phàm nhân tư thêm dương thọ. Tư sửa sinh tử bộ, đứa nào làm? Ai dám làm chuyện như vậy? Thập vương nghe xong chấn động, âm trầm trên mặt, lúc này đều treo đầy kinh hãi. Mục Trường Sinh không nói, chỉ là cười lạnh nhìn về phía mấy người, nói xong ánh mắt đảo qua trong điện, tự xem qua một bên Tần Quảng Vương dưới bàn một cái phán quan sắc mặt cũng đột biến, trong mắt hiện ra bối rối. Bất quá cái thằng này tâm lý tố chất không tệ, tại hắn xem ra sau lập tức cố giả bộ lấy chấn định xuống dưới. Hừ, thập điện Diêm Vương, xem ra các ngươi thật sự là ngày tốt lành đã lâu rồi. Lôi thần hợp thời mở miệng phát ra tiếng nói, tư sửa sinh tử bộ chính là xúc phạm luật trời trọng tội, cái này lôi hình tư vị. Cũng không hay thủ a. Cái này, thập điện Diêm Vương bị lại càng hoảng sợ, bọn hắn chính là quỷ tiên, trời sinh bị lôi khắc chế, như bị lôi hình, chỉ sợ duy nhất kết cục tiểu là hồn phi phách tán. Tan thành mây khói rồi. Đúng rồi, xin hỏi Nam Đầu Tinh Quân. Tần Quảng Vương vốn dùng hoang mang lo sợ, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, gấp tiến lên phía trước nói, là cái nào phàm nhân dương thọ phát sinh biến hóa? Nam Chiêm Bộ Châu, Đông Thổ Đại Đường Hoàng Đế Lý Thế Dân. Mục Trường Sinh ha ha cười lạnh mở ra sổ ghi chép, nói, cái này Lý Thế Dân vốn dương thọ chỉ tới trinh quán 13 năm, có thể chính các ngươi xem, hiện tại rõ ràng đã đến 33 năm, không duyên cớ bỏ thêm 20 năm tuổi thọ. Mấy vị cứ như vậy muốn hành xử bổn quân quyền lực sao? Mục Trường Sinh cũng không nói ra chính thức sửa chính là cái kia phán quan, dù sao tiểu một mực chắc chắn cái này thập điện Diêm Vương. Nếu là bọn họ không muốn thụ thiên lôi hình, như vậy bọn hắn hội thay mình tìm được chính thức ra tay người. 14 năm trước, hồn du địa phủ đại đường hoàng đế. Thập điện Diêm Vương cả kinh, hai mặt nhìn nhau nói, lần trước thôi khuê lấy ra sinh tử bộ bên trên, không phải ghi chú rõ hắn dương thọ đến trinh quán 33 năm, còn có 20 năm sao? Là đến trinh quán 13 năm. Mục Trường Sinh cười lạnh nói, có người tư sửa lại sinh tử bộ, tại một cao thấp thêm lưỡng bút, cho hắn thêm 20 năm tuổi thọ. Thôi khuê, chuyện gì xảy ra? Thập điện Diêm Vương đem ánh mắt thoáng cái, toàn bộ quang hướng về phía một bên cái kia không dám cùng Mục Trường Sinh đối mặt phán quan trên người. Cái này, khởi bẩm Diêm Vương gia. Thôi Khuê cuống quýt quỳ xuống, cả kinh nói, cái này tiểu phán cũng không biết chuyện gì xảy ra à? Lớn mật Thôi Khuê. Tần Quảng Vương quát, ngươi là Phong Đô phán quan chúng phán quan đứng đầu, sinh tử bộ gần đây cũng do ngươi xem, xảy ra chuyện ngươi sao lại không biết? Hồi bẩm Diêm Vương, tiểu phán thật sự không biết ta. Thôi Khuê vẻ mặt ủy khuất cùng khẩn trương, nói, sinh tử bộ mặc dù do tiểu phán trưởng quản, nhưng tiểu phán cũng không có lá gan kia dám sửa sinh tử bộ a. Lúc này hắn hạ quyết tâm, là không thừa nhận cái này cái cọc tội rồi. Mặc dù thân là quản lý sinh tử bộ phán quan, xảy ra chuyện hắn cũng khó từ hắn tội trạng, nhưng chung quy là so sửa sinh tử bộ tội nhỏ hơn rất nhiều, không đến mức có nguy hiểm đến tính mạng. Thật sao, xem ra các ngươi là cho bổn quân cha không đi ra cái gì. Mục Trường Sinh thở dài, nhìn về phía Tân Hoàn, lôi thần ngươi nói, cái này có thể như thế nào cho phải. Theo ta thấy, hết thảy bắt đi bẩm báo Lăng Tiêu Điện, giao do Ngọc Đế xử lý. Tân Hoàn khẽ nói, không cần a, điểm ấy việc nhỏ sao có thể làm phiền Ngọc Đế đâu rồi. Cái này sinh tử bộ cũng không phải ai cũng có thể thay đổi. Mục Trường Sinh ánh mắt đảo qua mọi người, cười nói, đã người nọ sửa lại, tất nhiên hội ở phía trên lưu lại chính mình bút tích, có dấu vết mà lần theo là tốt rồi, khoản này dấu vết tựu là tốt nhất chứng cứ, bổn quân sợ nhất đúng là một tia manh mối cùng chứng cứ đều không có, đúng không? Cái gì? Đầu đội lùa đen, một thân phán quan bảo Thôi Khuê đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra bối rối. Hắn lúc trước sửa thời điểm không muốn qua bị người phát hiện, cũng không muốn qua Nam Đầu Tình Quân lại có thể biết tự mình tra đến, đúng như là hắn theo như lời, hắn thêm cái kia lượng bút. Chính là hắn gây án chứng cứ A. Là cực kỳ cực, hay là Tinh Quân anh minh? Thập Điện Diêm Vương nhẹ nhàng thở ra, thổi phồng về sau cất cao giọng nói, người tới, đem sinh tử bộ mang tới nơi này do Tinh Quân kiểm duyệt. Thôi Khuê, còn không chiêu sao? Mục Trường Sinh nhìn về phía sắc mặt âm tình bất định, còn không có quyết định Thôi Khuê. Trong nội tâm cảm thán thằng này không hổ là đương qua quan, tâm lý tố chất tiểu là tốt. Ông! Đang lúc trần chờ thời điểm, đống nhiên ngoài điện nhu hòa màu vàng Phật quang sáng lên. Chỉ thấy Địa Tạng Vương tại một đóa đài sen bên trên nhắm mắt ngồi xếp bằng mà ngồi, một tay cầm pháp trượng, bảo tướng trang nghiêm, theo chỗ cao từ từ đáp xuống đến điện trước. Sau khi hạ xuống, Địa Tạng Vương trấn mắt, cầm pháp trượng dơ lên bước tiến nhập Xâm La Điện trong. Bái kiến Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mục Trường Sinh cùng Tân Hoàn cùng với Thập Điện Diêm Vương đều đứng dậy chào. Chương 1011, Cự Viên. Giấu đầu lòi đuôi rốt cục muốn nhịn không được lộ ra sao? Mục Trường Sinh trong nội tâm cười lạnh, năm đó sự tình nếu không có Phật Môn âm thầm nhúng tay, cái kia đánh chết hắn đều là không tin. Hôm nay hắn vừa tra được Thôi Khuê trên người, cái này Địa Tạng Vương tiểu không thể chờ đợi được chạy tới nơi này rồi, bất quá hôm nay coi như là như lại tới đây, cũng cứu không được Thôi Khuê. Bồ Tát cứu mạng, Bồ Tát cứu mạng a. Vừa thấy Địa Tạng Vương tiến vào đại điện, Thôi Khuê như gặp cứu tinh, lập tức dập đầu như gà con mổ thóc, tư mệnh Tinh Quân bọn hắn vu hãm tiểu nhân. Làm càn, chúng ta tại đây nào có ngươi một cái nho nhỏ phán quan mở miệng phần. Mục Trường Sinh quát lạnh một tiếng, không có cho Địa Tạng Vương trước cơ hội mở miệng, ngươi tư sửa sinh tử bộ, tội phạm luật trời, bổn quân ngược lại muốn nhìn một chút hôm nay cái nào có thể cứu ngươi. Hôm nay cho dù Địa Tạng Vương lúc này hắn cũng không sợ, người trong Phật môn ha có thể nhúng tay thiên giới sự tình. Cùng lắm thì hắn náo đến thiên đỉnh trong đi. A-di-đà Phật, thiện hai thiện hai. Địa Tạng Vương sau khi đi vào tay trái nâng lên dựng thẳng trường, tuyên âm thanh Phật hiệu. Không biết Địa Tạng Vương Bồ Tát gây nên tại sao? Mục Trường Sinh cười hỏi. Địa Tạng Vương hỏi ngược lại, Tinh Quân lại gây nên tại sao? Là như thế này, hôm nay bản Tinh Quân đọc qua phàm nhân trong tay vận mệnh sổ ghi chép, đúng lúc phát hiện có người tư sửa sinh tử bộ, cho phàm nhân thêm thọ. Mục Trường Sinh cười nói. Vì vậy tiểu thần lúc này mới cùng lôi thần truy tra mà đến, hiện tại vừa vặn tìm đến đó Mục Vô Thiên Pháp gia hỏa một ít manh mối, Bồ Tát muốn hay không ở một bên nghe thoáng một phát. Tốt. Địa Tạng Vương ngồi xuống hắn cùng Tân Hoàn đối diện trên mặt ghế, nhắm mắt lại bắt đầu mặc niệm tâm kinh. Tư mệnh, cái này Địa Tạng Vương Bồ Tát, thế nhưng mà cái này U Minh giáo chủ, toàn bộ địa phủ đều quy hắn quản a. Tân Hoàn nhỏ giọng chô nói. Bẩm Diêm Vương, sinh tử bộ lấy ra rồi. Không bao lâu cái khác áo bào hồng phán quan nâng một cái trang có sinh tử sổ ghi chép mầm gỗ hiện lên đi lên. Nhanh hiện lên cho Tư Mệnh Tinh Quân nhìn. Tần Quảng Vương mấy cái Diêm Vương tranh thủ thời gian khoát tay, hôm nay chuyện này náo không nhỏ, bọn hắn hiện tại lớn nhất hy vọng tiểu là sớm làm có một kết quả, đừng đem hỏa thiêu đến trên người bọn họ. Mục Trường Sinh cầm qua sinh tử bộ mở ra tìm được Lý Thế Dân, chỉ thấy sinh tử của hắn ngày bên trên, chính quán 33 năm cao thấp lưỡng hoành so chính giữa hơi thô vài phần, bất quá như không nhìn kỹ thật đúng là không tốt phát hiện. mấy vị Diêm Vương, các ngươi có thể nhận ra cái này chữ viết. Mục Trường Sinh mỉm cười, lại để cho cái kia phán quan đem sinh tử bộ hiện lên cho thập điện Diêm Vương xem. Phanh! Lần này vừa nhìn thấy thượng diện chữ viết, Tần Quảng Vương lúc này giận dữ đứng dậy, đi qua một cước đem Thôi Khuê đá ngã lăn trên mặt đất, cầm sinh tử bộ đến Thôi Khuê trước mắt, phẫn nộ quát, Thôi Khuê, ngươi còn có cái gì có thể nói hay sao? Tiểu phán! Nhìn xem sinh tử bộ bên trên chữ viết, Thôi Khuê sắc mặt biến hóa một hồi, cuối cùng không tiếp tục pháp giải thích rồi, vô lực té ngồi trên mặt đất, ảm đạm nói, tiểu phán không lời nào để nói. Vô liêm sỉ, hưởng bổn vương như vậy tín nhiệm ngươi, tại ngươi tới đến âm phủ sau để bạt ngươi vi phong đô phán quan đứng đầu, trưởng quản sinh tử bộ. Tần Quảng Vương giận không kèm được, thần sắc rất kích động, thế nhưng mà không nghĩ tới ngươi rõ ràng chi pháp phạm pháp, xúc phạm luật trời, ngươi trong mắt còn có luật trời cùng thiên quy sao. Ta! Thôi Khuê ha hốc mồm, thế nhưng mà lần này nói cái gì đều không có nói ra, cuối cùng chỉ có trường âm thanh thở dài. Ngươi tới, đêm này đồ hỗn trướng áp ở một bên, chờ đợi Tư Mệnh Tinh quân xử lý. Tần Quảng Vương hừ một tiếng, hướng điện trước hô. Vâng. Điện trước hai cái cầm thủy hỏa côn quỷ sai lên tiếng, muốn tiến lên áp Thôi Khuê. Chậm đã, bản tinh quân mà nói còn không hỏi xong đâu, xuống dưới. Mục Trường Sinh giơ lên ra tay, đem cái kia hai cái quỷ sai quát lui mới xuất hiện thân đi vào Thôi Khuê bên cạnh, nói, Thôi phán quan, nói nói à, ngươi là tại sao phải cho đại đường hoàng đế thêm thọ. Thôi Khuê chỉ là túi đầu xuống im lặng không nói. Còn không nói. Mục Trường Sinh hét lớn một tiếng, nói cho ngươi biết Thôi Khuê, hôm nay ngươi không nói, chờ đợi ngươi chỉ có thiên lôi phía dưới, hồn phi phách tán kết cục. Thôi Khuê nghe vậy gắt gao cắn môi, thân thể bắt đầu run rẩy, nhìn ra hắn rất sợ hãi, thế nhưng mà như trước không nói một lời. Không nói đúng không, vậy hãy để cho bản tinh quân thay ngươi nói. Mục Trường Sinh khẽ nói, lúc trước đại đường hoàng đế đi vào địa phủ lúc, trong tay từng có chứa một phong người Tào Ngụy Trinh viết cho ngươi tín, ngươi cùng Ngụy Trinh khi còn sống chính là anh em kết nghĩa, có phải thế không? Ân. Thôi Khuê nghe vậy mãnh liệt ngẩng đầu, vẻ mặt giật mình. Trong thư Ngụy Trinh cho ngươi niệm và đi qua chi tình, đối với đại đường hoàng đế trông nom một hai, phóng hắn hoàng dương, có phải thế không? Thế nhưng mà tiếc rằng Diêm Vương cho ngươi đi lấy sinh tử bộ lúc kinh ngươi xem biết được, đại đường hoàng đế dương thọ đã hết, cho nên ngươi một bí quá hóa liệu, có phải thế không? Mục Trường Sinh mà nói giống như từng đạo kinh lôi, lại để cho Thôi Khuê vẻ mặt kinh hãi, rốt cuộc nói không ra lời. Về phần ngươi chết khiêng không nói, bản tinh quân đoán có nguyên nhân. Mục Trường Sinh khẽ nói, cái kia chính là ở trong đó còn có ẩn tình, cho nên nói cho ngươi biết, việc này ngươi một cái nho nhỏ phán quan khiêng không dưới. Thôi Giác vẻ mặt tuyệt vọng. Ai, A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Địa Tạng Vương lắc đầu, nói, bổn tọa trì hạ ra việc này, đều là bổn tọa trì hạ không nghiêm, thỉnh tinh quân bất giận. Bồ Tát khách khí, tiểu thần sinh khí cái gì? Mục Trường Sinh cười nói, kế tiếp bản tinh quân liền cáo từ rồi, mang thằng này đi thiên đình lĩnh tội. Tinh quân, việc này phát sinh ở ta địa phủ, đều là bẩn tăng sai. Địa Tạng Vương túi đầu thi lễ, nói, không biết có thể không giao do bẩn tăng xử trí, lại để cho bẩn tăng lấy. Bồ Tát nói quá lời, đều là cái này Thôi Giác không biết sống chết, cùng Bồ Tát có quan hệ gì đâu. Mục Trường Sinh biết rõ ở trong đó có Phật môn nhúng tay, lúc này tự nhiên là không chịu giao người, có thể hắn cho người tư thêm dương thọ, xúc phạm luật trời lại quy tiểu thần chỗ quản, cho nên hay là do tiểu thần xử trí a, cáo tử. Nói xong đối với Tân Hoàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tân Hoàn hiểu ý, đưa tay đối với Thôi Khuê một chảo hắn tiểu biến thành một đạo quan mang, đã rơi vào Tân Hoàn trong lòng bàn tay. Bồ Tát, Diêm Vương, cáo tử. Mục Trường Sinh cùng Tân Hoàn ra Diêm La Điện về sau, một đường ra phong đô quỷ thành U Minh Giới. Hô, Tư Mệnh, ngươi cái tên này lá gan không nhỏ a. Thẳng đến đi ra Tân Hoàn mới nói, rõ ràng dám cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát nói như vậy, đổi thành ta ta cũng không dám. Có cái gì không dám, ta lại không ăn chay niệm Phật quy hắn quản, nhớ kỹ hắn là Phật, chúng ta là thần. Mục Trường Sinh đạo, lúc trước hắn cùng Địa Tạng Vương đều đã giao thủ lâu rồi, thì sợ gì sợ. Đúng rồi, cái này Thôi Khuê ngươi ý định xử trí như thế nào? Tân Hoàn Dương lên tay, hỏi, chẳng lẽ lại ngươi thật muốn để cho ta một xét đánh hắn hồn phi phách tán? Nên xử trí như thế nào tiểu xử trí như thế nào, chiếu trương làm việc là được. Mục Trường Sinh tùy ý nói, bất quá cho ta lưu hắn một cái mạng, hắn lấy người Tào có quan hệ, cũng đừng vô duyên vô cớ đắc tội người. Tân Hoàn khoát tay, thôi đi. Ta thật đúng là nghĩ đến ngươi không để ý người nọ Tào muốn mạng của hắn đâu. Ta không có như vậy điều. Ân. Mục Trường Sinh cười nói, đang nói, đồng nhiên trước mắt thiên không cách đó không xa, một đạo hắc khí trùng thiên. Yêu khí. Tân Hoàn đẩy ra đụn mây nhìn xuống đi, chỉ thấy trên mặt đất một chỗ thành trì bên trên ẩn ẩn có hắc khí bao phủ. Hừ, trên mặt đất lại có yêu nghiệt quái phá rồi. Tân Hoàn nói, Tư Mệnh, đi, chờ ta ngoại trừ yêu quái này lại trở về. Hảo hảo hảo, theo ngươi. Mục Trường Sinh chỉ có thể theo sau, men theo xa xa đạo kia hắc khí mà đi. Hô! Thế nhưng mà khi bọn hắn tiếp cận tòa thành kia lúc, đồng nhiên một đạo hắc quang phóng lên trời, hướng xa xa bỏ chạy. Muốn đi? Tân Hoàn cười lạnh, song tay vừa lộn, một truy một tạc ra hiện, đối với xa xa đạo hắc quang kia trùng trùng điệp điệp một gõ. Giang giác! Một tiếng nổ vang, một đạo lôi đỉnh tự Tân Hoàn lôi công đục mũi nhọn đánh ra, lập tức tăng vọt đến cỡ thùng nước. Vâng! Dù là đạo hắc quang kia đã thoát ra vài trăm dặm bên ngoài, cũng bị đạo này kinh người lôi đỉnh vào đầu bổ chúng, mạo hiểm khói đen hướng về mặt đất rơi đi. Không hổ là lôi thần, lợi hại lợi hại. Mục Trường Sinh ha ha cười nói, giải quyết yêu quái chỉ cần dưới một truy như vậy đi. Không có đơn giản như vậy, vừa rồi yêu vật kia đạo hành sâu, cái này một lôi phách không chết nó. Tân Hoàn cười lạnh, bất quá nó trên người mùi máu tanh nặng như vậy, khẳng định không có làm chuyện tốt, tranh thủ thời gian đuổi theo mau đừng kêu nó chạy. Xoẹt. Hai người hóa cầu vồng rơi xuống cái kia hắc khí rơi xuống địa phương, lại là trong một ngọn núi, bất quá trên mặt đất chỉ có một bãi máu đen cùng thiêu hủy da lông, mà không yêu quái bóng dáng. Ở phía trước, truy. Tân Hoàn túi đầu xem một hồi, chỉ thấy một đầu vết máu đi phía trước phương mà đi, vì vậy kêu lên. Hướng bên trái chạy, đây là yêu quái kia cố ý dẫn dắt rời đi chúng ta. Mục Trường Sinh trong nội tâm im lặng đạo, nguyên thần của hắn cường đại, thần cảm giác triển khai đem núi này bao trùm, tự nhiên phát hiện yêu vật kia bị trọng thương. Chính hướng bên trái trốn. Không đúng, cái này phía trước trên mặt đất huyết nhiều, nhưng bên trái mùi máu tươi càng đậm. Tân Hoàn đống nhiên phát giác không đúng, tốt giả hoạt yêu nghiệt, ta không tha cho ngươi. Dứt lời, sau lưng bá một tiếng sinh ra hai cánh, vỗ cánh phiến hăng say phong gào thét lên đi phía trái một chuyển bay đi. Mục Trường Sinh chẳng muốn đi, dù sao yêu vật kia pháp lực không phải Tân Hoàn đối thủ, vì vậy dứt khoát tại nguyên chỗ tay đáp tròi hóng mát nhìn xem bên kia. Rất nhanh, bên trái 300 dặm bên ngoài tiếng sấm rung trời. Đầy trời lôi đỉnh bay múa, đồng thời nương theo lấy một loại hung thú cuồng bạo gào rú, một đầu cùng núi cao đủ cao, hai mắt một đen một trắng cự viên xuất hiện tại trong thiên địa. Đó là Mục Trường Sinh mặt lộ vẻ một tia kinh hãi. Ầm ầm, giống rung trời tiếng sấm cùng cuồng bạo tiếng hô đan vào, một hồi kinh người đại chiến bộc phát. Tốt ở chỗ này là không người vùng núi, dã thú chim bay bị sợ quá chạy mất, cho nên không có tạo thành cái gì đại tổn thương. Sau một hồi đại chiến kết thúc, động tinh chậm rãi dẹp loạn. Cuối cùng là Tân Hoàn đạo hạnh rất cao, có thể tại hắn sắp giết chết đầu kia cự viên lúc, cự viên trong mắt bắn ra thần quang đưa hắn an thiếu, cuối cùng nhất cự viên đào tẩu. Chương 1012, vô chi kỷ. Yêu nghiệt, chạy đi đâu? Chứng kiến cái kia cự viên hóa một đạo gió yêu ma rời đi, Tân Hoàn mặc dù áo giáp nhuốm máu, nhưng há có thể như vậy phóng hắn rời đi. Hét lớn một tiếng về sau, Tân Hoàn lái ngự lấy phong lôi đuổi theo. Bầu trời lôi vân cũng theo hắn cấp tốc hướng cái kia đen nhánh gió lốc đuổi theo. Yêu quái này mặc dù đạo hạnh một loại, nhưng hảo cường thân thể a. Mục Trường Sinh phóng nhãn nhìn qua đi xa phong lôi đạo, vừa rồi đánh nhau thời điểm, đầu kia cự viên bởi vì hình thể cực lớn nguyên nhân, đã trúng Tân Hoàn ít nhất trên trăm đạo lôi điện. Có thể những lôi điện kia chỉ làm cho trên người của hắn xuất hiện trăm chỗ da chóc thịt bong xét đánh miệng vết thương, ngoài ra cái này cự viên như trước vui vẻ, tựa hồ lực lớn vô cùng một loại. Có thể cần biết đây chính là lôi điện chi lực, thượng tiên chịu lên vài đạo nói không chừng sẽ hóa thành cho bụi rồi. Ân, cái kia sáng lóng lánh chính là cái gì? Mục Trường Sinh chợt thấy, xa xa hai người chiến đấu lúc làm cho một mảnh đống bừa bộn trong núi, đột nhiên có vầng sáng đang lóe lên. Mục Trường Sinh hóa một đạo cầu vồng bay qua rơi xuống đất, đã chứng kiến trên mặt đất chi vật lúc khẽ giật mình, long lân. Chỉ thấy trên địa kia máu đen tầm đó, lẳng lặng nằm hơn 10 phiến lóng lánh long lân, có chút đã hóa thành óng ánh bột phấn cùng huyết dung hợp. Có chút tắc thì so sánh nguyên vẹn. Tân Hoàn hay sao? Không đúng, Tân Hoàn là người đắc đạo, chỉ là trời sinh khắc thường, không phải điểu, lại càng không là cái gì long. Mục Trường Sinh đưa tay đem long lân nắm lên một mảnh, quan sát sau một lúc lâu cau mày nói, cái kia chính là đầu kia cự viên được rồi, quái, một chỉ cự viên chẳng lẽ còn có long huyết mạch. Chính đang cân nhắc, đông nhiên hắn vừa nhấc mắt chỉ thấy cái kia lôi quang cùng gió yêu ma hướng phía đông bắc mà đi, đã nhanh biến mất tại trong tầm mắt của hắn rồi. Cái hướng kia là Hoàng Hà chi nhánh, sông Hoài Nước. Mục Trường Sinh cả kinh, kêu lên, hư mất, chớ không phải là trong truyền thuyết vô chi kỷ quái vật kia. Cái này vô chi kỷ vốn là trong truyền thuyết, thượng cổ thời đại sông Hoài trong thủy quái. Truyền thuyết hắn giống nhau viên hầu, mũi tẹt lồi ngạch, đầu bạc thanh thân, hỏa nhãn kim tinh, cổ dài đến trăm thước, lực lớn vô cùng có thể địch cửu long, thường tại sông Hoài trong gây sóng gió, nguy hại tứ phương dân chúng. Về sau nhân vương đại vũ trị thủy đến sông Hoài lúc, cái này vô chi kỳ lại chạy đến quấy rối, đưa tới cuồng phong lôi điện ngăn cản đại vũ trị thủy. Vũ Vương giận dữ, gọi đến chúng thần hợp lực cuối cùng đem này quái bắt được, nhưng này quái mặc dù bị bắt chặt rồi, có thể làm ầm ĩ không ngừng, ai cũng quản bất trụ. Vì vậy đại vũ dùng xiềng xích mặc cổ của hắn, dùng kim linh mặc ở hắn trên núi, đem hắn trấn áp tại Hoài Âm Quy dưới núi, khiến cho sông Hoài gió êm sóng lặng, có thể chạy vào Đông Hải. Còn có truyền thuyết, cái này vô chi kỳ nhưng thật ra là bất nhập chu thiên 10 loại tứ đại linh hầu một trong, có thể hiểu âm dương, hội nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết kéo dài sinh xích khảo mã hầu. Có phải hay không xích khảo mã hầu, vừa đi liền biết. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, thả ra mình ở Càn Khôn Thánh Chủ thân thể, nguyên thần tiến vào trong đó, sau đó lại đem Tư Mệnh Tinh Quân thân thể đặt Càn Khôn phiên trong. Xoẹt. Nguyên thần vừa tiến vào nhục thể của mình bên trong, Mục Trường Sinh liền cảm thấy bành trướng lực lượng trong người mãnh liệt, không ngờ như thế hai mắt cũng đống nhiên mở ra. Mục Trường Sinh đưa tay, hư không văng tung tóe, trực tiếp tiến vào trong đó ghé qua. Nói sau Tân Hoàn, Ngự Sử Phong Lôi đuổi theo cái kia đoàn gió yêu ma mà đi. Trên đường đi Lôi Công đục gõ động, bổ ra từng đạo sáng lạn lôi quang, thế nhưng mà cái kia gió yêu ma tốc độ so về hắn đến, lại cũng chậm không có bao nhiêu, mà lại tả hữu bước lên linh hoạt vô cùng, khiến cho hắn mỗi lần đều thất bại. Bất quá rốt cuộc là tốc độ của hắn phải nhanh hơn một bậc, theo lấy tốc độ của bọn hắn không ngừng gần hơn, rất nhanh cũng đã đến sông Hoài bên cạnh, vang dội nước gợn âm thanh truyền đến. Chứng kiến sông Hoài, đạo kia gió yêu ma nhanh chóng ngươi rơi xuống đất biến thành một đầu ba trượng đại viên hầu, tinh thần phấn chấn hướng sông Hoài trong chạy đi, có thể chứng kiến hắn trên người mấu chốt bộ vị còn có long lân, cái trán dày đặc ra lông tầm đó còn có một chỉ óng ánh long giác. Nghiên xúc, trốn chỗ nào? Chứng kiến cái kia khỉ trắng sắp vào nước, Tân Hoàn hai cánh triển khai, phút chốc ra tốc tiến lên, Lôi Công đục nhắm ngay khỉ trắng phía sau lưng trùng trùng điệp điệp một gõ. Ầm ầm. Một đạo tráng kiện màu trắng bạc lôi điện theo Lôi Công đục bên trên đánh ra, vạch phá bầu trời, trùng trùng điệp điệp kích tại khỉ trắng phần lưng. Phanh. Khỉ trắng miệng lớn thổ huyết, trùng trùng điệp điệp bổ nhào tại sông Hoài bên cạnh, huyết phun tiến vào sông Hoài trong nước sông, mà hắn lần này là sau lưng chỗ hiểm chỗ bị thương, chỗ đó long lân vỡ vụn, khí tức quẻ bại. Tân Hoàn từ phía trên không rơi vào khỉ trắng cách đó không xa, cười lạnh nói, chạy à, như thế nào không chạy, ngươi cái này nghiệt xúc làm hại phàm nhân, hôm nay bổn quân bạn ngươi tội chết. Nói xong tại khỉ trắng sau lưng, hờ hững giơ lên Lôi Công đục. Hắn bản phụ trách đúng là yêu quái thành tiên lúc, cho bọn hắn đánh xuống lôi kiếp một chuyện, còn có hàng tà yêu trừ ác quái một chuyện, cho nên ở nhân gian được người xưng là Lôi Công. Hôm nay nhìn thấy cái này yêu nghiệt trên người mùi máu tanh nặng như vậy, thêm chi thằng này lại ở nhân gian thành trì trong đào tẩu, cái kia dùng bờ mông muốn cũng biết thằng này nhất định không có làm chuyện tốt. Ngao! Cái kia khỉ trắng ngã vào bờ sông, dãy rùa lấy đưa tay còn muốn hướng trong sông bỏ đi. Nghe vậy hắn nhìn trước mắt lưu động nước sông, đồng nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, có mắt thường có thể thấy được rung động chấn động mà ra. Ầm ầm. Tân Hoàn lạnh lùng đập nện trong tay Lôi Công đục, một đạo lôi điện lập tức đánh ra, đánh rất tại khỉ trắng trên người. 3. Khỉ trắng hai mắt mở to, đón lấy mặt trùng trùng điệp điệp rơi xuống, đập vào lưu động sông Hoài biên giới, bọt nước văng khắp nơi. Chết không nhắm mắt. Hừ, chết không có gì đáng tiếc. Tân Hoàn đi tiến lên đây lạnh lùng nhìn xem dần dần không có sinh lợi khỉ trắng khẽ nói. Ân, không hổ là trong truyền thuyết Lôi Công, cái này Tân Hoàn cũng không tệ. Mục Trường Sinh đang âm thầm gật đầu. Dùng tốc độ của hắn tự nhiên đã sớm đuổi đến nơi này, Tân Hoàn đánh chết khỉ trắng một màn tự nhiên cũng đã rơi vào trong mắt của hắn. Đến rồi. Đống nhiên thần sắc hắn khẽ động, xem hướng tiền phương sông Hoài nói. Ân. Lúc này Tân Hoàn cũng phát hiện không đúng, chỉ thấy sông Hoài dưới nước sáng lên, đón lấy trăm dặm rộng đích sông lớn rõ ràng bị ngạnh xanh xanh hướng hai bên cắt đứt. Phanh. Mặt nước đột nhiên nổ tung, đón lấy một đầu trăm trượng lớn lên màu xanh da trời cự long theo trong nước sông trôi ra, phát ra một tiếng bi phẫn ngâm nga. Vòng tại sông Hoài trên nước. Hài nhi. Cái kia đại long co lại sau tựa như một tòa núi nhỏ, hai quả đèn lồng lớn nhỏ màu vàng long mục túi đầu nhìn về phía bờ sông khỉ trắng, nước mắt nhỏ, của ta Hài nhi. Đón lấy đại long ánh mắt một rời, rơi xuống khỉ trắng bên cạnh thi thể Tân Hoàn trên người, là ngươi giết của ta Hài nhi. Hừ, là thì như thế nào? Ngươi là ai, cái này sông Hoài thủy thần sao? Tân Hoàn hai tay cầm truy đục ôm Hoài, ánh mắt sẳng rộng, con của ngươi ở nhân gian làm cản hành hung. Hai họa dân chúng, phạm vào tử tội, mà ngay cả ngươi cũng phạm có quản giáo không nghiêm chi tội. Ngươi dám giết ta Hải Nhi, ta liều mạng với ngươi. Cái kia đại long nghe nói hai mắt trở nên huyết hồng, lửa giận công tâm phía dưới, vậy mà liều lĩnh, rung đùi đắc ý mở ra miệng lớn dính máu hướng Tân Hoàn cắn tới. Tại bản thân trước mặt ngươi cũng dám làm cản. Tân Hoàn ánh mắt lạnh lẽo, trong tay Lôi Công đục đối với cái này đầu đại long trùng trùng điệp điệp một gõ, một đạo ngàn trượng lôi điện rơi vào cái này màu xanh da trời đại long phía trên, đem hắn đánh rớt tại trong sông. Cái này long tu vi bất quá chân tiên cảnh, liền nàng cái kia chết đi khỉ trắng nhi tử đều so ra kém, tiểu lại càng không cần phải nói thừa nhận tân hoàn lôi điện chi lực rồi. Nghe nói Vô Chi Kỳ được xưng là thủy viên đại thánh, cưới cái long nữ sinh ba con trai, xem ra hôm nay cái này là một cái trong số đó rồi. Mục Trường Sinh trong nội tâm đạo, cái này chết tiệt đi khỉ trắng có Vô Chi Kỳ cùng long tộc huyết mạch, vừa rồi như vậy kháng xét đánh cũng tiểu giải thích rõ ràng. Trên thực tế, nếu không là vừa mới tân hoàn tại hắn sau lưng, dùng lôi đánh chúng vào hắn hậu tâm chỗ hiểm mà nói, cái kia khỉ trắng cũng chưa chắc sẽ chết. Phanh! Phanh! Lam Long rơi xuống lúc biến làm một cái màu xanh da trời cung trang phu nhân bộ dáng, hôn mê bất tỉnh, sắp rơi vào trong sông mặt nước lại lần nữa nổ tung, lại có hai đầu nành trắng kim trảo, mọc lên long lân ba trượng viên hầu theo trong nước nhảy ra, đem chúng mẹ cho mượn nhờ. Ai, tân hoàn thằng này là rót cô sinh ra. Mục Trường Sinh thầm nghĩ, bất quá ngươi có thể ngàn vạn kiên nhẫn một chút, hoan có đầu nợ có chủ, ngươi cũng đừng đem cái này Vô Chi Kỳ cái này hai đứa con trai cũng làm thịt. Hắn thật đúng là sợ cái này tân hoàn một cái nhịn không được, cho cái này một nhà đến cả đoàn bị diệt. Câu cửa miệng nói, hoan có đầu nợ có chủ, vừa rồi cái kia khỉ trắng hại không ít người, nếu là hồn phách đã đến địa phủ, tất nhiên muốn bẩm báo âm tào địa phủ kẻ giết người là ai, đến lúc đó, những bầu trời này lôi thần nên xuất động. Đương nhiên cũng có ngoại ý muốn phát sinh, tự là những yêu quái này cũng biết việc này, cho nên vì xong hết mọi chuyện, hại người lúc hội liền hồn phách cũng đều cho hấp thu, chưa hẳn có thể bẩm báo địa phủ. Hồn phách có thể nói là trên đời này sinh linh hết thảy. Thân thể chết rồi, hồn phách có thể đi âm tào địa phủ, không ngừng tại lục đạo luân hồi trung chuyển thế thành hoa cỏ, cả người lẫn vật, thậm chí yêu, chỉ là hội đánh tan trí nhớ mà thôi. Thế nhưng mà hồn phách đã không có, vậy thì đại biểu cái này sinh linh triệt để ở thế giới biến mất, về sau liền với tư cách là một cái mặc người giết súc vật cơ hội cũng bị mất. Ở cái thế giới này nhiều năm như vậy về sau, theo biết đến càng nhiều. Mục Trường Sinh đối với yêu giết người chuyện này thái độ cũng có biến hóa. Cái thế giới này, nhân hòa động thực vật hồn phách kỳ thật đều đồng dạng, là căn cứ kiếp trước thiện ác tại lục đạo luân hồi chuyển thế, cho nên người ăn động vật cũng tốt, động vật ăn người, hoặc yêu quái ăn người cũng thế, chỉ cần sau khi chết hồn phách vẫn còn, vậy thì cũng có thể đi địa phủ lại tiến hành chuyển thế. Chương 1013, Quốc sư Vương Bồ Tát. Cần phải là hồn phách không có, vậy thì mọi sự đều hưu, triệt để tại tam giới trong biến mất. Ngày sau liền một cái luân hồi thành xuất sinh, cơ hội cũng bị mất. Bởi vậy phương diện này thiên đạo quy tắc coi như không tệ, thiên đạo luân hồi, thiện ác có báo. Người như khi còn sống làm nhiều việc ác, chết như vậy sau sẽ tại địa phủ bị đánh nhập xuất sinh đạo, tiếp theo thế đầu thai thành xuất sinh, ngày sau có khả năng tu luyện thành công, biến thành yêu quái, mà khi còn sống tích lũy thiện quả công đức người, tắc thì tiếp tục làm người, hoặc có khả năng thành tiểu tiên đạo. Có lẽ trước kia Mục Trường Sinh gặp yêu ăn người biết phẫn nộ, nhưng hôm nay trong mắt hắn, cái này kỳ thật chỉ là thiện ác có báo, thiên đạo luân hồi một loại, cho nên hắn sẽ không lại tức giận. Thế nhưng mà tuyệt hồn diệt phá, đi diệt sạch sự tình tiểu khác thì đừng nói tới rồi. Mặc dù tay của hắn cũng không tính như thế nào sạch sẽ, đi đến hôm nay cũng là đạp trên vô số núi thây biển máu, từng bước một đi tới, nhưng chính thức bị hắn tiêu diệt nguyên thần hồn phách. Suy nghĩ một chút, ngoại trừ lúc trước tham lang, tư mệnh, cùng với Vũ Khúc Tam Đại tình quân bên ngoài, thật sự không có mấy cái. Dù là ban đầu ở thiên đình hắn tàn sát trăm vạn thiên binh, nhưng là không có đối với dưới hồn phách của bọn hắn tay, lưu lại bọn hắn một cái chuyển thế cơ hội. Cái này là tầm mắt bất đồng, cũng chậm chậm cải biến ý nghĩ của hắn. Cái này hai đầu khỉ trắng trên người cũng co long lân, trên trán còn một điều hóng ánh nho nhỏ long rác, nhưng là pháp lực chấn động không chết đi đầu kia cường, hẳn là tuổi nhỏ nguyên nhân. Ngao! Ngao! Hai đầu khỉ trắng ôm mẫu thân, ngửa mặt lên trời phát ra bi phẫn thét dài, nương theo lấy bọn hắn tiếng hô. Phía dưới sông Hoài Chi Thủy cũng không an phận, bắt đầu xoay tròn hình thành hai cái hơn 10 trượng lớn nhỏ vòng xoáy. Rầm rầm. Lại tại lúc này xa xa sông Hoài Thượng Du, đột nhiên truyền đến quỷ dị xiềng xích co rúm, thập phần thanh âm vang dội. Ngay sau đó, một đầu thanh thân đầu bạc mũi kẹt lồi ngạch, hỏa nhãn kim tinh quái vật khổng lồ tại sông Hoài Thượng Du trong nước chậm rãi đứng lên, cực lớn hai mắt thả ra kim quang, như đèn pha một loại hướng tại đây quét tới. Có thể chứng kiến, đó là một trên đầu người dài khắp lông dài. Viên hầu tựa như cực lớn sinh vật, tuyết trắng lành lạnh răng nanh lộ ra ngoài, trên người phóng thích ra trầm trọng cường đại khí tức, làm cho người thấy trong lòng không khỏi phát lạnh. Rầm rầm. Bất quá theo nó chậm rãi đứng lên, có thể chứng kiến cái này đầu quái vật khổng lồ trên người, treo năm căn thật dài đại khóa sắt, khóa lại cổ của nó cùng tứ chi. Vô Chi Kỳ. Mục Trường Sinh tâm thần khẽ động, xem ra có chút truyền thuyết cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Truyền thuyết thượng cổ đại vũ trị thủy đến sông Hoài lúc, Vô Chi Kỳ chạy đến gây sóng gió, cuối cùng bị Đại Vũ cùng chúng thần hợp lực khóa lại chân áp, hôm nay vừa thấy quả là thế. Ngoài ra Mục Trường Sinh nhãn lực kinh người, sớm đã nhìn ra khóa lại Vô Chi Kỳ cái kia 5 căn xiềng xích cũng là vật phi phàm, chính là do trời giới thần kim tiên liệu đúc thành. Bất quá cũng thế, Vô Chi Kỳ lực lớn vô cùng có thể địch Cửu Long, khóa sắt lại thế nào khóa được nó đâu rồi. Chỉ là của ta nguyên lai thế giới kia, cũng có Vô Chi Kỳ cùng các loại thần thoại truyền thuyết. Mục Trường Sinh tâm thần khẽ động, trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ, cái kia hai cái này thế giới tầm đó, có thể hay không có cái gì liên quan. Bất quá ý nghĩ này chỉ là tại Mục Trường Sinh trong đầu chợt lóe lên, dưới mắt Vô Chi Kỳ xuất hiện, như vậy tình huống trước mắt thì có chuyện xấu rồi. Phụ thân. Quả nhiên, vừa thấy được sông Hoài Thượng Du đầu kia viên hầu tựa như quái vật khổng lồ xuất hiện, ôm mẫu thân hai đầu khỉ trắng lập tức kích động hét lớn. Phụ thân, trên bờ tên hôn đảng kia đem đại ca vừa rồi giết chết, mà ngay cả mẹ cũng bị hắn đả thương. Trong đó một đầu đống nhiên hô lớn, kính xin phụ thân ra tay vi đại ca cùng mẹ ra tay báo thù a. Rầm rầm. Nghe được lời ấy, cái kia hỏa nhãn kim tinh Vô Chi Kỳ ánh mắt lóe lên, rơi xuống bên cạnh bờ tân hoàn trên người, đống nhiên mũi cảnh nhíu, hỏi, ngươi là thiên đình người? Vô Chi Kỳ miệng lớn trong phát ra âm thanh, ù ù truyền đến, tựa như tiếng sấm giống như điếc tai, nhưng là rất bình tĩnh. Hai đầu khỉ trắng trong ngực màu xanh da trời cung trang phu nhân cũng bị thanh âm này kinh động, một chút mở mắt ra, hai đứa con trai sau khi thấy tranh thủ thời gian bông, bất quá chứng kiến vài trăm dặm bên ngoài như núi lớn nhỏ Vô Chi Kỳ về sau, nàng không có cái gì nói, chỉ là yên lặng bôi thu hút nước mắt đến. Vâng. Tân Hoàng ngẩng đầu đạo, không có yếu thế, nhưng là trên mặt thần sắc nghiêm trọng, như lâm đại địch một loại đã làm xong đề phòng. Cái này Vô Chi Kỳ trên người phóng thích chấn động rõ ràng lại để cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động. Không hề nghi ngờ, đây là một cái đạo hạnh viễn siêu tại đại địch của hắn. Thế nhưng mà rơi vào Mục Trường Sinh trong mắt, rõ ràng đã cảm giác được cái này Vô Chi Kỳ pháp lực sâu như giang hà, đã là huyền trong tiên cảnh tuyệt đỉnh nhân vật, bất quá trên xiềng xích kia có khắc phù văn, ức chế, cắt giảm lấy thực lực của hắn. Vì cái gì giết ta ái tử? Vô Chi Kỳ chầm chầm vào Tân Hoàn hỏi, trong mắt đã mang lên có thể sát khí, phảng phất tùy thời có thể bạo khởi ra tay. Bởi vì hắn ở nhân gian thành trì thai họa phàm nhân, bị bổn quân từng gặp được. Tân Hoàng Nghĩa chính ngôn từ nói, bản thân chính là thiên giới chi lôi thần, có trảm trừ hại nhân yêu ma chức trách. Vô Chi Kỳ lại nói, vậy ngươi đả thương phu nhân ta lại là cớ gì? Tân Hoàng im lặng, cuối cùng trung thực nói, là nàng động thủ trước. Vậy ngươi ăn ta một quyền. Vô Chi Kỳ lạnh lùng nói, kim chảo nắm thành dãy núi đại nằm đấm, đối với mấy trăm dặm bên ngoài Tân Hoàn một quyền bá đạo vang ra. Ầm ầm. Một quyền này cường thế bá đạo, khí thế khiếp người. Không có pháp lực chỉ là tinh khiết thân thể đánh ra, nhưng là chỗ qua địa trong thiên địa cuồng phong gào thét, sông Hoài Chi thủy như đốt lên một loại bắt đầu khởi động, tạo thành cảnh tượng có thể nói khủng bố. Tại một quyền này xuống, Tân Hoàn tại chỗ toàn thân tóc gáy tặc lên, hai mắt đồng tử hơi co lại, quanh thân thật nhỏ lôi điện thế nhưng mà chạy. Nhưng khi Tân Hoàn khẩn trương đến mức tận cùng lúc, một quyền này cuối cùng không có đánh đến nó trên người. Đang. Tại Vô Chi Kỳ cái này quyền dùng sóng giữ xu thế. Hướng Tân Hoàn bên này chém ra trăm trượng xa về sau, chỉ nghe đương một tiếng cực lớn kim loại thanh âm rung động về sau, phủ lấy cổ tay hắn cái kia xiềng xích lập tức bị sụp đổ thẳng tắp. Đón lấy cái này đầu xiềng xích phát ra vầng sáng, hiện hiện mảng lớn phù văn, không thể phá vỡ, liền hắn Cửu Long chi lực đều không thể đứt đoạn. A Di Đà Phật. Đống nhiên tại cách Vô Chi Kỳ cách đó không xa một ngọn núi bên trên trong miếu nhỏ, truyền đến một tiếng Phật hiệu, đón lấy két. Một tiếng đại môn mở ra, một cái mày râu đều trắng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, nhưng là bảo tướng trang nghiêm lão tăng theo trong miếu nhỏ đi ra. Chỉ thấy hắn màu vàng tăng y chỉ là hất lên áo cà sa, tại hắn quanh thân còn bắt đầu khởi động lấy mảng lớn màu vàng Phật quang, hạo hạo đáng đáng, trừng ngàn giảm. Đại Thánh Quốc Sư Vương, Bồ Tát, Mục Trường Sinh trong nội tâm khẽ nói, Phật hiệu tu ra vầng sáng có thể đạt ngàn giảm người, không hề nghi ngờ là một Bồ Tát, đạo hạnh vi huyền tiên cảnh. A-di Đà Phật, Thủy Viên Đại Thánh. Đã ngươi đã tại này tu thân dưỡng tính nhiều năm như vậy, hôm nay lại thế nào vọng động giận niệm. Cái kia quốc sư vương Bồ Tát đứng tại đỉnh núi chấp tay hành lễ bảo tướng trang nghiêm, đối với Vô Chi Kỳ nói, ngươi cùng ta Phật môn hữu duyên, lão tăng sớm khuyên ngươi sớm quy ta Tây Phương Cực Lạc, thoát ra hồng trần hưởng thụ đại tự tại, có thể ngươi lại hết lần này tới lần khác chấp niệm quá sâu, muốn tại đây vạn trượng hồng trần chịu khổ. Chương 1014, quá mức. Mẹ, là cái kia đối với phụ thân lòng mang làm loạn lão hòa thượng. Vừa thấy được quốc sư vương xuất hiện, hai đầu khỉ trắng lập tức khẩn trương lên. Đừng sợ, hết thể có phụ thân ngươi ở đây. Màu xanh da trời cung trang nữ tử an ủi, ngẩng đầu nhìn đứng sừng sững ở đại sơn phía trước đạo kia to lớn cao ngạo thân ảnh. Lao con lửa chọc, tu vi của ngươi còn không có lao tử cao, tại lao tử bên thai nói cái gì đạo lý lớn. Vô Chi Kỳ vẻ mặt hung lệ quay đầu lại, răng nanh lật qua lật lại giơ tay lên trong khóa sát, nói, nếu không là cái này chết tiệt khóa sát, ngươi tại thai ta bên cạnh đều to lúc, xem ta không ta một quyền đập chết ngươi. Hừ. Mục Trường Sinh tại trong hư không hừ lạnh một tiếng, Tây Du trong Tôn Ngộ Không tại tiểu lôi âm tự lúc, bị Hoàng Mi nhân chủng túi gặp thần trang thần, tra tấn khổ không thể tả. Cuối cùng hắn cũng đã tới cái này Quốc Sư Vương Bồ Tát tại đây viện bình, nhưng là Quốc Sư Vương Bồ Tát nói hắn muốn bắt hàng Phục Thủy Viên Đại Thánh, không cách nào thoát thân, cho nên phái đồ đệ tiểu Trương Thái Tử đi. Vô Chi Kỳ thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, một thân khống nước bổn sự càng là độc bộ thiên hạ, Phật môn nhìn chúng hắn, muốn đưa hắn độ nhập Phật môn cũng không kỳ quái. Bất quá, Mục Trường Sinh cười lạnh, đã bổn tọa hôm nay đã đến, há có thể cho các ngươi như nguyện. Ngoại giới, ai, chấp niệm quá sâu, cần biết cái này vạn trượng hồng trần có thể làm cho người mất thật. Quốc Sư Vương Bồ Tát vẻ mặt từ bi chi sắc, nói, Thủy Viên Đại Thánh, lao tăng cho ngươi độ nhập không môn là cho ngươi đạt được đại tự tại, về sau không có phiền não yêu thương, ngươi như thế nào? Làm sao lại như thế chấp mê bất ngộ đâu rồi? Ta muốn nghe ngươi Phật môn chuyện ma quỷ, mới thật sự là tin ngươi ta. Vô Chi Kỳ cười lạnh, ngươi Phật môn không có phiền não ưu sầu thì như thế nào, không có hỉ nộ buồn bã, chỉ có vui vẻ vậy lao tử hay là lao tử ấy ư, ta tiểu yêu tại trong hồng trần này lưu lạc, lúc này chịu tội, ngươi Phật môn quản được lấy sao? Lao tăng nhíu mày, cái này Vô Chi Kỳ. Quá thô tục đi một tí à, tại trước mắt hắn mở miệng một tiếng lao tử, thật sự lại để cho hắn không muốn sủa bậy nói tiếp. Xem ra Thủy Viên Đại Thánh còn không có hiểu thấu đáo, đã như vậy. Lao tăng vỗ tay nói. Cái kia đại thánh ngay tại này mới hảo hảo muốn một hồi a. Nói xong quay người phải trở về đến trong miếu. Tân Hoàn nhìn xem một màn này, nhíu mày, hắn nghĩ tới càng sâu xa địa phương. Phật môn hôm nay tại tam giới trong thế lực càng lúc càng lớn, hai vị thiên tôn, ba vị đại la, dù là ngày hôm nay tôn không thể ra thế, ba vị đại la cũng tuyệt đối là tam giới đệ nhất thế lực. Đã sớm nghe nói có Phật môn cao thủ, tại các nơi độ hóa đại yêu ma tiến vào Phật môn, tăng cường lực lượng của bọn hắn. Hôm nay có thể thấy được lốm đốm. Như thế đảm nhiệm Phật môn không kiêng nể gì cả phát triển xuống dưới, như vậy một ngày kia cái này toàn bộ tam giới, sớm muộn muốn biến thành Phật môn các hòa thượng đích thiên hạ. Gia nhất định phải đem việc này bên trên báo lên, Phật môn thế đại, cuối cùng là dị giáo, không thể không để phòng a. Tân Hoàn trong nội tâm dùng mình, đến lúc đó như tam giới trở thành Phật môn đích thiên hạ, cái kia đưa ta thiên đỉnh tại nơi nào? Trong hư không? Mục Trường Sinh nghe được lão tăng nói như vậy, giơ lên tay háo tại trên mặt phất một cái, biến ra tiêu chí tính sau mặt nạ thân hình lóe lên, tại trong thiên địa xuất hiện. Ai nói hắn không nghĩ tính tưởng. Mục Trường Sinh càn khôn phiến bung ra, nhẹ lay động nói, ta tiểu xem vị này muốn rất rõ ràng nha, nói tất cả hắn không muốn nhập ngươi Phật môn, ngươi cần gì phải ép buộc. Ngươi là ai? Mục Trường Sinh xuất hiện lại để cho Lão Tăng, Vô Chi Kỳ, còn có Tân Hoàn bọn người lập tức quá sợ hãi. Bởi vì vì bọn họ rõ ràng không có một cái nào phát hiện Mục Trường Sinh là như thế nào xuất hiện. Ta. Mục Trường Sinh đem cây quạt thu về, ngạc nhiên chỉ chính mình, lập tức cười nói, một người, nhịn không được muốn nói câu công đạo người. Không, không đúng, ngươi là. Lao Tăng kia nghe vậy bỗng nhiên kêu lên, đón lấy trầm tư tưởng tượng, kinh hai nói, áo trắng kim mặt, ngươi. Ngươi là đại ma đầu. Càn Khôn Thánh Chủ. Ta ma ngươi cái đại đầu quỷ A, cái gì là ma? Cái gì là Phật? Mục Trường Sinh cười khẩy nói, ngươi nói ta là ma ngươi là Phật, vậy cũng trong mắt ta ngươi là ma, ta là Phật làm sao bây giờ? Ma đầu làm càn, rõ ràng dám nhục ngã Phật. Quốc Sư Vương Bồ Tát hét lớn một tiếng, lần này bảo tướng như nộ sư, trong miệng có từng vòng mắt thường có thể thấy được sóng âm rất nhanh khuếch tán. Sư tử hống. Mục Trường Sinh khép cười một tiếng, đôi môi khẽ động, thản nhiên nói, cút. Vâng. Một cái sáng lên lăn chữ theo trong miệng hắn bay ra. Mới đầu chỉ có hạt vừng lớn nhỏ, thế nhưng mà đón gió liền trướng, thoáng qua tiểu trướng đại, đem những sóng âm kia toàn bộ nổ tung, sau đó hướng Lao Tăng áp tới. Nhục nhã. Quốc Sư Vương Bồ Tát nhìn xem càng ngày càng gần lan chữ, sắc mặt đỏ lên, cái này một chữ bản thân đại biểu ý tứ, có thể không phải là trần trụi nhục nhã sao. 3. Lao Tăng hai tay vỗ chắp tay trước ngực, trên cổ treo một chuỗi sáng lên niệm châu gỡ xuống bọc tại hai cái chắp tay trước ngực đích cổ tay chỗ, rồi sau đó hai tay pháp ấn tung bay. Sau lưng Phật quang bắt đầu bành trướng, chui vào niệm châu bên trong. Phật hiệu khôn cùng. Cuối cùng Lao Tăng hét lớn một tiếng, mặt tím tím xanh xanh gân lộ ra, mà trên cổ tay cái kia niệm châu bị hắn đứt đoạn. Xuy. Xuy. Xuy. 108 khỏa Phật lực kinh người sáng lên niệm châu ầm ầm bay ra, kéo lê từng đạo cầu vồng, như nguyên một đám tiếng sấm cùng lăn chữ chạm vào nhau, dâng lên một mảng lớn màu xám mây hình ấm. Rốt cục, chấn động dẹp loạn về sau, Mục Trường Sinh chữ cùng cái kia xuyến niệm châu cùng một chỗ biến mất, Mục Trường Sinh không sao cả, nhưng là Quốc sư Vương lão tăng thần sắc mặt ngưng trọng đã đến cực hạn, trong nội tâm càng là đau lòng. Cái kia xuyến niệm châu, vốn là Như Lai ban thưởng ở dưới một kiện hộ thân hàng ma chi bảo, có thể cứ như vậy bị Mục Trường Sinh thuận miệng một chữ làm hỏng, quả thực là. Lẽ nào lại như vậy? Lão hòa thượng, ngươi hay là tỉnh lại đi, ngươi độ không được ta, coi chừng mệt muốn chết rồi lão nhân ra thể cốt. Mục Trường Sinh quan tâm nói, đổi cho ngươi nhóm Như Lại tới đây đến độ hóa bổn tọa còn không sai biệt lắm. Quá mức. Lao tăng vỗ tay nhắm mắt mặc niệm tâm kinh, thế nhưng mà khỏe mắt hay là nhịn không được có rúm. Mặc dù Phật môn trong có một cái không thể mắng người giới luật, có thể dù là định lực cao thâm Lao tăng, lúc này nhịn không được muốn phá giới rồi. Ngươi nhìn xem, ngươi bổn sự không đủ độ hóa không được bổn tọa, hình như người ta lại không muốn đi theo ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ? Mục Trường Sinh nhìn về phía Vô Chi Kỳ, đồng nhiên cười nói, đã có, Vô Chi Kỳ, nếu không ngươi cùng vị đại sư này chính mình hai người nói chuyện. Ta, Vô Chi Kỳ khó được mặt già đỏ lên, không dối gạt thánh chủ nói, nghị luận lời nói ta nói bất quá lao hòa thượng này. Mục Trường Sinh nói, cái kia dùng miệng không giải quyết được sự tình dùng nắm đấm quá. Dầm dầm. Vô Chi Kỳ giơ lên cánh tay, lộ ra so khổ còn khó hơn xem cười, có bộ dạng này xiềng xích tại, ta động dùng không có bao nhiêu tu vi, đánh không lại cái này lão con lửa chọc. Cái này đơn giản, xem ta. Mục Trường Sinh tay phải vừa nhấc nắm chặt, kiếm quang lóe lên, Trảm Tiên kiếm xuất hiện trong tay, chuyển động thủ đoạn bá bá bá chém ra năm đạo kinh người tuyết trắng cầu vồng. Đang. Chỉ thấy năm đạo tung hoành vài trăm dặm kiếm quang quét ngang, năm âm thanh kim thiết vang lên nổ mạnh cũng đồng thời vang lên, cái này vẹn vẹn một đầu muốn so một đại hán còn muốn thô thần liệm, đã bị Mục Trường Sinh tất cả chặt đứt một nửa, thượng diện phù văn cũng bị cái này năm đạo kiếm quang cho phá hư. Cái gì? Không gãy. Mục Trường Sinh hơi kinh ngạc thoáng một phát, vốn hắn cho là hắn cái này nằm dưới thân kiếm đi, này tỏa liên có thể toàn bộ chặt đứt, bất quá hắn lại bổ năm kiếm sau nhẹ nhõm chặt đứt. Thật là lợi hại xiềng xích, đã cái này chất liệu là thiên giới chi vật. Mục Trường Sinh chầm chầm vào đứt rời xiềng xích, đồng nhiên nói, lò bắt quái. Cái này năm đầu xiềng xích chỉ dùng để thiên giới thần kim rèn mà thành, liền hắn cùng Trảm Tiên kiếm đều chém 10 kiếm, trách không được Vô Chi Kỳ lực địch cửu long khí lực cũng sụp đổ không ngừng. Chỉ sợ đổi lại một loại chuẩn giáo chủ cũng chưa chắc có thể đứt đoạn. Mặt khác Đại Vũ Trị Thủy lúc định hải thần trầm, cũng là thái thượng lão quân lò bát quái ở bên trong rèn, về sau thành Tôn Ngộ Không kim cô đồng, như vậy không khó nghĩ ra này tỏa liên cũng chỉ có thái thượng lão quân có thể mân mê đi ra. Ngao, ô, Vô Chi Kỳ một khi thoát khốn, nhịn không được ngửa đầu một tiếng vượn rít gào, đón lấy cực lớn thân thể hơi cong, thân thể phanh một tiếng phá nước mà ra, toàn bộ hầu thoang cái phóng lên trời. Vèo không có vào trong mây biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Lao tăng ngẩng đầu nhìn xông vào trong mây không thấy Vô Chi Kỳ, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn ra mặt không khỏi run rẩy, cả giận nói, Càn Khôn Thánh Chủ, ngươi dám xấu ta tu hành cùng công đức, ta. Đại sư, ngươi cũng động giận niệm. Mục Trường Sinh thản nhiên nói, trách không được vẫn chỉ là cái Bồ Tát, không phải Phật. Chương 1015, không có thành Phật mệnh. Vâng, một cái quái vật khổng lồ, từ phía chân trời thẳng đứng rơi xuống. Đập vào sông Hoài bên cạnh núi cao ở bên trong, mang theo gió lớn hướng bát phương mang tất cả mà đi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn về sau, nơi đây cự thạch gào thét loạn thạch xuyên không, đều mang theo thật dài hỏa xà, như là cỗ sao chổi hướng tứ phương bát phương sụp đổ tung tóe mà đi, xa nhất bay vụt ra ngàn dặm xa. Vô Chi Kỳ lúc rơi xuống đất cực lớn bàn chân, tại chỗ đập mạnh nát cùng lao tăng chỗ núi cao sánh vai một tòa núi lớn, túi đầu dùng hỏa nhãn kim tinh bao quát cái kia Tôn lao tăng. Cái này hư mất Càn Khôn Thánh Chủ cái này ma giới cự đầu, rõ ràng chạy tới sông Hoài phóng ra cái này trên đầu cổ đại yêu Vô Chi Kỳ, cái này nên làm thế nào cho phải. Hình ảnh rơi vào Tân Hoàn trong mắt, tại chỗ lại để cho hắn ra đầu run lên trong nội tâm hít một hơi lanh khí, theo hắn vừa rồi đánh ra một quyền đến xem thực lực của hắn tại ta phía trên, không thể ngạnh bính, chạy là thượng sách, đi thiên đình viện binh đi. Tân Hoàn ý nghĩ trong lòng nhất định, vừa muốn vô cánh bay đi lúc, đồng nhiên như rớt vào hầm băng trên người tóc gáy đứng đấy. Ngẩng đầu hướng về trong nội tâm nhận thấy nơi đây nhìn lại, chỉ thấy Mục Trường Sinh chính giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn, phảng phất xuyên thủng hắn hết thảy tâm tư. Nguy rồi. Tân Hoàn quát to một tiếng, cả người lúc này ở đâu còn dám chần chờ, trực tiếp thả người hóa một đạo lôi quang phóng lên trời, trong nháy mắt tiểu biến mất tại phía chân trời. Mục Trường Sinh đối với Tân Hoàn là người, hay là rất thưởng thức, trung nghĩa song toàn cường trực công chính chữ bắt là hắn đối với hắn đánh giá. Phong thần lúc hắn bị Văn Thái Sư thu phục về sau. Một lòng đi theo Văn Trọng, đối với hắn trung thành và tận tâm, tại chiến bại lúc cũng bất ly bất khí, cuối cùng chết ở lôi chấn tử hoàng kim côn xuống, thiên giới cũng thế, còn đây là trung nghĩa. Mặt khác nhân gian thường có làm nhiều việc các thế hệ, bị ngũ lôi hoanh đỉnh mà chết thảm nghe đồn, là hắn cái này lôi công thưởng thiện phạt tác sở tác sở vi, vừa rồi vừa thấy khỉ trắng thai họa nhân gian, liền lòng đầy căm phẫn đuổi theo trảm yêu trừ ma, đủ để nhìn ra hắn cũng là người chính trực. Nếu là thiên đình chi thần đều như tân hoàn một loại, nghĩ đến tam giới hôm nay đem không phải là như vậy một cái chướng khí mù mịt bộ dạng. Mẹ, phụ thân đã thoát khốn. Hai đầu khỉ trắng tại trên nước hoan hô tung tăng như chim sẻ, phụ nhân kia nhìn thấy mệt nhọc mấy vạn năm trượng phu thoát khốn, cũng vẻ mặt kích động, hốc mắt hiện hồng lệ quang ở bên trong đảo quanh. Lao hòa thượng, ngươi mới vừa nói cái gì? Vô Chi Kỳ tựa đầu gom góp đi qua, phát ra nhe răng cười lộ ra một ngụm tuyết răng, ngươi xấu công đức cùng tu hành. Xem ra ngươi là đem thành Phật hy vọng đều đặt ở độ hóa trên người của ta rồi, đến đến, ta tiểu đứng ở nơi này, ngươi độ hóa một cái cho ta xem một chút. Sư phụ, Bồ Tát, Lao Tăng sau lưng trong miếu nhỏ, một cái anh vũ người trẻ tuổi mặc áo trắng xách thương xuất hiện, gọi Lao Tăng sư phụ, tại phía sau hắn còn có tứ đại thần tướng. Đi mau. Lao Tăng thần sắc mặt ngưng trọng, đối với đồ đệ tiểu trương thái tử cùng bốn thần tướng thấp giọng nói, hôm nay nếu như là cái này Vô Chi Kỳ, vi sư ngược lại có thể buông ra cùng hắn một trận chiến, nhưng hôm nay Càn Khôn Thánh Chủ ở một bên nhìn thèm thuồng. Nói đến đây Lão Tăng thật sâu thở dài. Muốn đi? Cái kia phải hỏi quả đấm của ta có đáp ứng hay không? Vô Chi Kỳ bất trụ cười lạnh, Lao Hòa Thượng này đem độ hóa hắn công đức coi là thành Phật hy vọng, cái này lại để cho hắn nhẫn nhịn một bụng hỏa. Mấu chốt là Lao Tăng này ở chỗ này đã có mấy ngàn năm, mỗi ngày chống chiều chung sớm, gõ chung niệm Phật, còn động một chút lại tới nơi này cho hắn ghé vào lỗ thai hắn niệm kinh, khuyên hắn hướng lên, cắn nhằn cái không để yên, lại để cho hắn đã phiền thấu rồi. Ầm ầm.